Chương 240, giết ta, ngươi xứng sao? Tiếng quát rơi xuống, lưỡng đạo mặc hắc bào người đàn ông trung niên cất bước đi tới. Rất rõ ràng là hai vị tọa trên trưởng lão cùng Hứa Thông Thiên thân phận tương đồng. Hứa trưởng lão, hai vị kia trưởng lão chứng kiến Hứa Thông Thiên, tức thì quát lên, ngươi thân là trưởng lão, chứng kiến chuyện như vậy tình, không thèm quan tâm. Tên còn lại trợn mắt đối lập nhau, hừ nói, coi như bị giáng chức đến 36 khu làm chó giữ cửa, có thể chí ít, ngươi cũng là một trưởng lão cấp bậc chó giữ cửa. Khâu Nhiên, Khâu Thiệu, đừng cái gì bô ỉa đều tới thân ta trên khấu. Hứa Thông Thiên khuôn mặt sắc đỏ lên, hừ nói, ngươi ta đều là tỏa trên thân phận trưởng lão, bình bạch vu hãm, ác ngữ bộ dạng thêm, cũng muốn bận tâm kia thân phận này. Bận tâm thân phận, ngươi xứng sao? Cái kia Khâu Nhiên, Khâu Thiệu hai vị trưởng lão, tức thì trợn mắt một cái. Ngươi, hai người tựa hồ lười để ý Hứa Thông Thiên, xoay người nhìn về phía Tần Trần. Ngươi chính là Tần Trần, Khâu Nhiên trưởng lão hừ nói, nơi này là Thiên Thần Học Viện, không phải ngươi ra, ở chỗ này, phải chú ý học viện viện quy, cho ta lập tức dừng tay. Dừng tay, Tần Trần giễu cợt một tiếng, phất tay một cái, ý bảo Diệp Tử Khanh tiếp tục. Số tiểu tử, ngươi muốn chết, Khâu Thiệu quát lên, liền trưởng lão nói cũng dám ngỗ nghịch, hiện tại lập tức đi với ta hình phạt đường lĩnh trách phạt, nếu không. Ngươi có thể như thế nào, bản trưởng lão sở hữu trực tiếp chém giết quyền lợi của ngươi. Lời này vừa nói ra, Tần Trần khuôn mặt sắc phát lạnh. Giết ta, ngươi xứng sao, muốn chết, Khâu Nhiên cùng Khâu Thiệu hai trưởng lão, lúc này giận dữ, một tả một hữu, trực tiếp thẳng hướng Tần Trần. Bang bang, chỉ là trong sát na, hai bóng người, cũng là chật vật đạo vọt mà quay về, từng khẩu tiên huyết phun ra. Lão người què, không cần lưu tình, giết, Tần Trần phất tay một cái. Được, Thiên Động Tiên bất chấp tất cả, trực tiếp một trưởng một cái. Hắn đã là đột phá đến cường đại địa võ cảnh, hai vị này tọa trên trưởng lão, linh phách kỳ là rất cường đại, nhưng là ở trước mặt hắn, không đáng giá nhắc tới. Chứng kiến Khâu Nhiên cùng Khâu Thiệu hai người trực tiếp ngã xuống đất, không thể dậy được nữa, Hứa Thông Thiên lúc này trong lòng kinh hãi. Lần trước hắn liền đã biết, lão người què, chính là Thiên Động Tiên, cũng là trên đảm nhiệm viện trưởng, là hiện đảm nhiệm viện trưởng cha ruột. Mà bây giờ, lão người què, đối với Tần Trần căn bản là nói gì nghe nấy. Trong nháy mắt, Hứa Thông Thiên hạ quyết tâm, lấy sau Tần Trần làm cho làm cái gì, liền làm cái đó, không nhiều lắm lời nói nhảm, không hỏi nguyên do. Ôm chặt này bắp đùi, khẳng định không sai, liền địa võ cảnh lão viện trưởng đều đối với Tần Trần nói gì nghe nấy, hắn còn sợ cái cọng lông. Tần Trần lúc này bỗng nhiên thở dài, nói thật tốt Thiên Thần Học Viện, cũng là kết bè kết cánh, hỏng, một cái thiên tử đảng, liền các trưởng lão đều chạy theo như vịt nịnh bợ. Thật tốt một cái Bắc Minh Cương Quốc, hiện tại, lại thành bất nhập lưu đế quốc. Tần Trần cái này một tiếng thở dài, phát tự phế phủ. Ngày xưa, hắn thân là cửu u đại đế thời gian, ái đồ Thanh Vân, cùng với hai vị này đồ Tôn Minh Vũ cùng Thiên Thanh Thạch, đều là lòng mang thiên hạ. Một thân hoài bão, cùng thực lực bản thân, đều là hạt giống tốt, cho nên hắn mới sẽ để ý. Nhưng là bây giờ, lại bị hậu nhân phát triển trở thành cái này bộ dáng chật vật. Thịnh suy chi biến, vốn là không pháp nói tinh tường. Lão người què yên lặng nói một câu, chó má thịnh suy chi biến, hảo hảo phát triển, chỉ biết thịnh, sẽ không suy, thiếu cho mình té nồi. Nghe đến lời này, lão người què sờ mũi một cái, vẻ mặt xấu hổ, nhưng trong lòng thì bất đắc dĩ nói, cái này cũng không phải lỗi của ta a. Mà giờ này khắc này, cái kia Lô Nhất Khắc cùng Vương Nguyên Xanh gọi ầm ĩ, càng ngày càng thấp. Trương Tiểu Soái cùng Lục Huyền hai người, đem cái này hơn một tháng tức giận, toàn bộ tán phát đến Vương Nguyên Xanh thân lên, hạ thủ căn bản không lưu tình. Lại đánh sẽ chết, Trương Tiểu Soái thở hổn hển nói, chết thì chết, Lục Huyền hai tay nắm chặt, thấp quát lên, trước đây Tuân Ngọc, chính là bị cái này ra hỏa, đánh chết tươi đấy. Được, Trương Tiểu Soái lúc này nắm tay đánh ra, lần này, không hề chỉ là nhục thân lực lượng, mà là bổ sung thêm linh khí công kích. Phanh, một quyền đập xuống, muộn hưởng tiếng vang lên, mặt đất vào thời khắc này đều là truyền ra buồn bực, cái kia Vương Nguyên Xanh muốn rách cả mí mắt, phun ra một ngụm máu tươi, cả người thân thể run rẩy, không có tiếng hơi thở. Mà giờ khắc này, bên kia, Lô Nhất Khắc đã là không có phản ứng chút nào. Thấy như vậy một màn, Tần Trần đứng dậy, Tuân Ngọc chết, là ta cân nhắc không chu toàn, thế nhưng hắn thù, ta sẽ báo. Tần Trần thanh âm hơi một tia băng lãnh, nói, bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ làm cho Thiên Thần Học Viện tất cả mọi người biết, chọc ta, đụng đến ta người, coi như là thiên tử, cũng phải chết. Tần Trần không e dè, mình chính là một cái bao che khuyết điểm người. Bất kể là đại ca, nhị ca, Hâm Hâm, vẫn là Tử Khanh cùng Sương Nhi, cùng với Lục Huyền, Tuân Ngọc, Tiểu Soái ba người, cùng mình sớm chiều bộ dạng chỗ, quan hệ không cạn. Lăng Thiên đã dám xuống tay với bọn họ, vậy phải biết chữ chết viết như thế nào. Đi, đi đâu trong? Tần Trần ánh mắt lạnh lùng, nói Thiên Thần Viện, chép Thiên Tử Đảng sao huyệt. Người nào cản trở ta, giết ai? Vừa xài bước ra, Tần Trần hai tay phụ về sau, thần thái đạm nhiên. Lúc này, Tần Hâm Hâm, Lục Huyền cùng Trương Tiểu Soái ba người, lúc này thần tình kinh ngạc. Chép Thiên Tử Đảng sao huyệt, cái kia thiên tử không được tức chết. Đến lúc đó, chỉ sợ viện trưởng đứng ra, cũng can thiệp không được. Ngược lại thì Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi cùng lão người què ba người, không có biểu tình gì. Vân Lam đế quốc Lam gia, Tần Trần liên tiếp chém giết 5 người, đồng thời đều là Lam gia hạch tâm, hắn đây còn không sợ, nói gì Thiên Thần học viện chính là một cái thiên tử. Mấy bóng người, đi tới Thiên Thần viện bên ngoài, thực tế lên, Tần Trần mấy người, sớm đến linh thai kỳ, đã là có tư cách trở thành linh đồ. Thiên Thần học viện bên trong, ngoại viện đệ tử, nội viện đệ tử, linh đồ, linh tử, tầng thứ phân chia minh xác. Linh đồ đệ tử, sẽ ở tại Thiên Thần viện bên trong, có tòa trên trưởng lão tự thân giảng bài. Hơn nữa Thiên Thần viện bên trong tài nguyên, cũng là ngoại viện cùng nội viện không pháp tương đề tịnh luận. Đặt ở mấy vạn năm trước, linh đồ, ít nhất là linh phách kỳ cảnh giới, linh tử, đó là địa võ cảnh tài năng đủ tấn thăng, hiện tại khen ngược. Linh luân cảnh liền có thể trở thành linh tử. Tần Trần lắc đầu, cất bước tiến nhập Thiên Thần viện bên trong. Lão người què nghe đến lời này, cũng là mặt già đỏ lên. Hắn thân là ban đầu đảm nhiệm viện trưởng, Thiên Thần học viện ở trong tay hắn, đúng là chỉ có thể nói chung quy chung củ. Cũng chính là Thiên Ám tiếp nhận viện trưởng chức vị chi về sau, Thiên Thần học viện xuất hiện thiên tử cái này kinh tài diễm diễm tuyệt thế thiên tài. Mấy bóng người tiến nhập Thiên Thần viện bên trong, cũng không có đi thẳng đến Thiên Tử Đảng sở tại, mà là tìm được Liệt Hỏa lão tổ đình viện nơi. Chỉ là, mấy người thân ảnh đến cái kia bên ngoài đình viện, cũng là chứng kiến mười mấy bóng người, lúc này đem đình viện vây chật như nêm cối. Mà ở cái kia mười mấy người trước người, một đạo thân ảnh, Tần Trần cũng không xa lạ gì. Trần Nhiêm trưởng lão. Lúc trước Trần Đông Phong bị hắn trực tiếp phế huynh đệ, lão già này muốn tìm hắn để gây sự, nhưng là bị viện trưởng giáo huấn một trận. Lại về sau, biến được lão thật xuống, không có động tác gì, hiện tại, cư nhiên xuất hiện ở nơi này. Đoàn người lúc này khí thế dương cung bạt kiếm, khí thế thập phần hừng hực, mang theo nồng đậm mùi hỏa dược. Công tử, những thứ này người tựa hồ tìm đến Liệt Hỏa trưởng lão phiền phức. Vân Sương Nhi mở miệng, không nóng nảy, Tần Trần lúc này đứng ở góc chỗ. Nói, xem hắn nhóm, đến cùng muốn làm gì. Mấy người đứng vững, nhìn Liệt Hỏa lão tổ ngoài phủ đệ. Liệt Hỏa lão tổ, hà tất tự tìm phiền phức đâu. Trần Nhiêm trưởng lão nhếch miệng cười nói, Tần Trần tiểu tử kia, đến Vân Lam đế quốc, ngươi cho rằng vẫn có thể trở về tới sao. Vân Lam đế quốc, chính là uy danh hiển hách 10 đại đế quốc một trong, ở hơn 1.000 đế quốc bên trong, bài danh trước 10 quốc lực, chính là một cái Tần Trần, không khác nào là dê vào miệng hổ. Ngươi đem Tần Sơn Tần Hải giao ra đây. Ta không tính toán với ngươi, ngươi tiếp tục làm ngươi tỏa trên trưởng lão, Thiên Tử Đảng cũng sẽ không vì khó ngươi. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây đều là gật đầu. Vậy cùng theo ở Trần Nhiêm trưởng lão thân bên Trần Tiêu, Trần Đông Phong hai người cũng là vẻ mặt thâm độc. Nhất là Trần Đông Phong, lần trước thật vất vả bế quan xuất quan, muốn tìm Tần Trần phiền phức, kết quả thật là lớn tư thế. Thái tử, Diệp gia, Thánh Đan Các, cư nhiên đều cùng tên kia có quan hệ. Nhưng là bây giờ không có quan hệ. Tần Trần chắc chắn phải chết. Hắn không thể tìm Tần Trần báo thù, vẫn không thể tìm Tần Sơn, Tần Hải vung chút cơn giận dữ sao. Tần Trần vừa chết, những thứ kia đi theo ở Tần Trần bên người đám gia hỏa, đều là chắc chắn phải chết. Gia gia tự thân ra ngựa, cùng Thiên Tử Đảng liên hợp, mang theo một ít tọa trên trưởng lão đến, Liệt Hỏa lão tổ, cũng không che chở được Tần Sơn cùng Tần Hải. Cút, Liệt Hỏa lão tổ nghe đến lời này, quát khẽ nói, đây là bản tọa phủ viện, Trần Nhiêm, người hưng sư động chúng như vậy. Dẫn người vây công nhất vị tỏa trên trưởng lão phủ viện, là có ý gì? Đợi đến viện trưởng trở về, ta nhất định nhưng báo cáo viện trưởng, chế tài tội của ngươi. Hắc hắc, nghe đến lời này, Trần Nhiêm cũng là nhếch miệng cười nói, viện trưởng trở về. Sự tình đã thành định nguyên nhân, cái gọi là pháp không được trách chúng, viện trưởng chẳng lẽ còn sẽ đem chúng ta hơn 10 vị tỏa trên trưởng lão trị tội sao? Ngươi, thời gian ta cho ngươi đến, hoặc là giao ra Tần Sơn, Tần Hải hai huynh đệ, hoặc là tự ta bắt, cút, Liệt Hỏa lão tổ lần nữa gầm hét lên, hôm nay ta xem, ai dám động đến. Ngôn ngữ rơi xuống, Liệt Hỏa lão tổ vừa xài bước ra, đằng đằng sát khí. Cần gì chứ, Trần Nhiêm hừ hừ, trực tiếp vừa xài bước ra, mọi người tản ra, Trần Nhiêm bàn tay vung ra, trực tiếp thẳng hướng Liệt Hỏa lão tổ. Trong sát na, Liệt Hỏa lão tổ không thối lui chút nào, trực tiếp vừa xài bước ra, bàn tay lăn lộn trong lúc đó, một tia sóng nhiệt, vào thời khắc này phi nhanh ra. Đùng. trầm muộn thanh âm vang lên, Trần Nhiêm lúc này khuôn mặt sắc nhất bạch, một bước rút lui, khuôn mặt trên giọt mồ hôi rơi xuống. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi không phải linh phách kỳ hai trọng, Trần Nhiêm lúc này có thể nói cảm giác sợ hãi không thôi. Ngươi là linh phách kỳ bốn trọng, làm sao có thể? Làm sao không thể? Liệt Hỏa lão tổ ngạo nghễ nói, chẳng lẽ bản tọa muốn giống như ngươi, đời này đều ngừng ở lại linh phách kỳ hai trọng. Ngôn ngữ rơi xuống, Liệt Hỏa lão tổ nhưng trong lòng thì cảm thán không thôi. Nếu không phải là Tần Trần tiểu tử kia, hắn hiện tại cũng không thể có thể đến tới linh phách kỳ bốn trọng. Lúc trước, Tần Trần chứng kiến hắn, lời nói, nể tính ngươi là ta đại ca sư phụ phần lên, miễn cưỡng chỉ điểm ngươi vài câu, này còn sống có hy vọng đến địa võ cảnh. Đương thời nghe, chỉ cảm thấy thập phần nực cười. Nhưng là bây giờ nghĩ đến, Tần Trần tiểu tử kia, thật là thần kỳ. Ngắn ngủi vài câu, không giải thích được ngữ, cũng là một câu nói chúng. Về sau hắn tinh tế suy nghĩ phía dưới, mới vừa minh Tần Trần theo như lời nói. Trong lòng không khỏi cảm thán, người này, thật là trời giáng yêu nghiệt. Ở đây chư vị, ai còn muốn lĩnh giáo lão phu kỹ năng? Liệt Hỏa lão tổ hừ nói, nếu như nghĩ, vậy đi thử một chút. Thiên Thần học viện bên trong, ngoại viện, nội viện trưởng lão, phần lớn đều là linh luân cảnh thực lực, mà ngồi trên trưởng lão, mặc hắc bào, chính là linh phách kỳ nhất trọng đến ngũ trọng. Còn cấp bậc cao nhất hạch tâm trưởng lão, tắc thì là lấy áo bào trắng, thực lực, siêu việt linh phách kỳ ngũ trọng chi lên. Chỉ bất quá, toàn bộ Thiên Thần học viện bên trong, tọa trên trưởng lão không hơn 110 vị, mà hạch tâm trưởng lão, chẳng qua mười mấy người mà thôi. Hiện ở xuất hiện hơn 10 vị tọa trên trưởng lão, đều là cùng thiên tử đảng quan hệ không cạn. Có thể phần lớn đều là linh phách kỳ nhất trọng, hai trọng, tam trọng, Liệt Hỏa lão tổ linh phách kỳ bốn trọng cảnh giới thực lực, ai có thể ngăn cản? Liệt Hỏa, người tốt lớn uy phong a, ta tới lãnh giáo một chút như thế nào? Đang ở lúc này, giọng nói lạnh lùng, đột nhiên vang lên. Thanh âm kia vang lên trong lúc đó, một hồi nhỏ bé gió thổi phất, đoàn người tránh ra, một đạo mặc bạch sắc trường bào thân ảnh, cất bước mà ra. Cái này một đạo thân ảnh xuất hiện thời khắc, tất cả mọi người là hơi ngẩn ra. Hạch tâm trưởng lão Lý Thông Phong, nhìn người nọ, Liệt Hỏa lão tổ cũng là ngẩn ra. Hạch tâm trưởng lão, toàn bộ Thiên Thần học viện bên trong, hạch tâm trưởng lão chẳng qua hơn 10 vị, mỗi một vị, ở Thiên Thần học viện bên trong, đều là chiếm cứ cực đại phân lượng. Không chỉ có như đây, những thứ này hạch tâm trưởng lão, thực lực ở linh phách kỳ ngũ trọng chi lên, bên trong học viện, căn bản không cái gì có thể uy hiếp bọn họ. Cho nên bọn họ một dạng, mặc dù là viện trưởng mệnh lệnh, cũng là xem tâm tình. Hiện tại, Lý Thông Phong cư nhiên xuất hiện ở nơi này. Thiên tử mặc dù là tiếp qua yêu nghiệt, còn liền Lý Thông Phong cái này vị hạch tâm trưởng lão đều dựa vào hắn sao? Lý trưởng lão, ngươi làm cái gì vậy? Liệt Hỏa lão tổ thần thái thoáng thu liếm, nói, đồ nhi ta Tần Sơn, cùng với hắn huynh đệ Tần Hải, vẫn chưa phạm sai lầm, thiên tử đảng không vì thế đem hai người đả thương, hiện tại, còn yếu nhân, chẳng lẽ Lý trưởng lão cho rằng, thiên tử đảng ỷ thế hiếp người, đúng. Lý Thông Phong đại khái hơn 40 tuổi dáng dấp, một thân áo bào trắng, cầm trong tay quạt lông, đôi tóc mai trong lúc đó, đã có một tia bạch phát xuất hiện. Ngược lại cũng không phải như vậy, Lý Thông Phong mỉm cười nói, Tần Sơn cùng Tần Hải, tựa hồ phạm sai lầm chứ. Trần Nhiêm trưởng lão, Lý Thông Phong nhìn về phía một bên Trần Nhiêm, không sai, chứng kiến Lý Thông Phong đến, Trần Nhiêm cũng là nhắc tới sức mạnh, hừ nói, Tần Sơn, Tần Hải, đã từng áp chế nghiền ép hơn 10 vị học viện nữ đệ tử, lấy Tần Trần vì dựa vào Sơn, yêu cầu các nàng thị tẩm, một vị trong đó nữ đệ tử, nghi ngờ mang thai, có thể Tần Sơn lo lắng sự tình bại lộ, đem bên ngoài giết hết khẩu. Lời này vừa nói ra, Liệt Hỏa lão tổ tức giận không thôi. Hoàng đường tột cùng, Liệt Hỏa lão tổ gầm hét lên, ta gặp các ngươi là sâu chuỗi tốt, cho đồ nhi ta an tội, các ngươi quá không coi ai ra gì. Xem ra Liệt Hỏa trưởng lão cũng không phục, Lý Thông Thiên vũ phiến hợp lại, cười nói, đã như đây, ta tới làm cho Liệt Hỏa trưởng lão chịu phục. Ngôn ngữ rơi xuống, cái kia Lý Thông Phong trực tiếp vừa xài bước ra, trong tay quạt lông, trực tiếp tuôn ra, nhiễm nhiên là một kiện uy lực bất phàm linh khí. Ta đây liền tới lãnh giáo một chút Lý trưởng lão thực lực. Liệt Hỏa lão tổ lúc này là kiên quyết không thể đem Tần Sơn, Tần Hải giao ra. Song phương lúc này, trong nháy mắt giao thủ, chỉ là Lý Thông Phong chính là linh phách kỳ thất trọng hạch tâm trưởng lão, Liệt Hỏa lão tổ bất quá là linh phách kỳ bốn trọng, giữa lẫn nhau chênh lệch tam trọng, chênh lệch quá lớn. Không ra ba chiêu, đột nhiên, Lý Thông Phong lật bàn tay một cái, linh cây quạt vào thời khắc này triển khai, một khí lãng, trực tiếp đập ra, ngưng tụ thành một con xài lang, cắn xé thẳng hướng Liệt Hỏa lão tổ. Phanh, một đạo phanh tiếng vang vào thời khắc này đột nhiên vang lên, Liệt Hỏa lão tổ khuôn mặt sắc nhất bạch, phun ra một ngụm máu tươi, ầm một tiếng, đem thân cửa hậu viện đụng nát, ngã xuống đất không dậy nổi, phun ra một ngụm máu tươi. Trong chớp nhoáng này, tràng diện vắng vẻ, linh phách kỳ thất trọng, hạch tâm trưởng lão, cái này loại địa vị và thực lực, ở Thiên Thần Học viện bên trong, coi như là viện trưởng, cũng sẽ không đối với Lý Thông Phong đại gia trách phạt. Lý Thông Phong, Liệt Hỏa lão tổ quát khẽ nói, ngươi tốt xấu là hạch tâm trưởng lão, linh phách kỳ thất trọng cường giả, cam nguyện đối với một cái linh tử, húm núm. Ngươi biết cái gì? Lý Thông Phong mỉm cười cười nói, thiên tử thiên phú phi phàm, tương lai nhất định là ta Thiên Thần Học viện đống lương chi trụ. Liệt Hỏa trưởng lão, ngươi ánh mắt quá hẹp. Ngươi, hỏi lại ngươi nhất sau nhất lần, ngươi, chả là không giao. Liệt Hỏa lão tổ trầm quát một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, mắng Tần Sơn là ta đồ nhi, muốn giết hắn, theo ta thi thể trên mới qua đi, lão phu ngược lại là phải nhìn, ngươi Lý Thông Phong, có dám hay không giết nhất vị tọa trên trưởng lão. Như thế nào không dám? Lý Thông Phong rên một tiếng, vừa sải bước ra, chậm đã, một giọng nói, vào thời khắc này vang lên, bên trong cửa viện, một đạo thân ảnh lúc này cất bước đi ra. Một thân trường sa màu xanh lam nhạt, mặt sắc trắng nõn, trường tóc buộc lên, nhàn nhạt môi, thâm thúy đôi mắt, nhìn kỹ lại, dáng dấp có vài phần, cùng Tần Trần có chút tương tự. Chính là Tần Sơn, Tần Sơn lúc này khuôn mặt sắc thoạt nhìn thập phần thương bạch, đi trên đường, nhẹ bóng. Mồ hôi trên trán có thể thấy được, tựa hồ đi tới trước viện môn, tốn hao hắn tất cả khí lực. Sơn Nhi, Liệt Hỏa lão tổ thấy thế, vội vàng muốn giằng co, nhưng là căn bản không lên nổi. Sư tôn, Sơn Nhi cho ngài gây phiền toái. Tần Sơn đỡ lấy khung cửa, che ngực, khái khái, nói, sư tôn đối đãi Sơn Nhi như con, Sơn Nhi chỉ có thể kiếp sau lại báo. Tần Sơn, người rốt cục xuất hiện. Trần Đông Phong chứng kiến Tần Sơn, tức thì quát lên, Tần Trần bỏ mình, ta tìm không được hắn báo thù, nhưng là ngươi đừng hòng chạy. Nghe đến lời này, Tần Sơn khổ sắp cười nói, ta còn chạy động sao? Chỉ bất quá, ta nhị đệ đã là hôn mê bất tỉnh, chư vị, các người có thủ oán gì, đối với ta nhất người là được. Ngủ mê không tỉnh, bất tử ta sẽ không nghỉ. Trần Đông Phong nộ quát lên, nếu không phải là Tần Trần tên kia đến Vân Lam đế quốc chịu chết, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Vậy sao ngươi không buông tha ta ư? Một đạo nhàn nhạt thanh âm, vào thời khắc này vang lên. Góc chỗ, Tần Trần mấy người, đi lại không tiếng động, xuất hiện ở mọi người thân sau. Tần, Trần, chứng kiến Tần Trần, Trần Đông Phong giống như là thấy quỷ giống nhau, chỉ run rẩy. Xem ra lần trước giáo huấn còn chưa đủ, lần này, không thể để cho ngươi chạy. Tần Trần lúc này hai tay phụ về sau, từng bước bước ra, đi tới Tần Sơn trước người. Đại ca, ngươi cũng thật là lợi hại a, thân thể đều được cái bộ dáng này, lại còn có thể để cho nhất vị nữ đệ tử, có thai, ta đều bội phục ngươi. Số tiểu tử, chứng kiến Tần Trần xuất hiện, Tần Sơn nhãn chung, một tia huyết hồng xuất hiện. Hắn không sợ chết, cũng không sợ chịu khổ khi dễ. Nhưng là đối với mình hai cái đệ đệ, cũng là yên tâm không được xuống. Tần Hải thụ thương hôn mê, Tần Trần không rõ sống chết, hắn làm đại ca, nhưng cái gì sự tình đều làm không được. Cái này trùng cảm giác vô lực, thái thương bạch, tiểu tử ngươi, không chết, ta nói, ta đi làm chút sự tình, ngắn tắc thì một tháng, trường tắc thì ba tháng, nhất định trở về. Tần Trần trong tay, một viên Vân Trung Lam Yên Quả xuất hiện, nói, đại ca trước phục hạ đi. Vân Trung Lam Yên Quả, lúc này, đoàn người bên trong, Lý Thông Phong biến sắc, kinh hô. Vân Trung Lam Yên Quả, cái này thở một cái âm thanh, lập tức khiến cho mọi người nhãn thần lửa nóng. Vân Trung Lam Yên Quả, Vân Lam đế quốc bên trong, nổi tiếng lâu đời linh quả. 5.000 năm tài năng sinh ra một viên, có thể nói là hiếm thấy trên đời a. Tần Trần làm thế nào chiếm được một viên? Đại ca, ăn đi. Tần Trần chậm rãi nói, ta xem ngươi thương thế, chắc là linh thai thụ thương tổn thương, đưa tới linh hải bất ổn, này quả, công hiệu thần kỳ, mà lại nói bất định, đối ngươi sơn nhạc thân thể, sở hữu ích lợi cực lớn. Tần Trần, một đạo tiếng hô vang lên, Lý Thông Phong nhìn Tần Trần, nói, ngươi nếu như đem này quả cho ta, thiên tử đảng cùng ngươi giữa tranh cãi, bản tọa có thể rời khỏi, như thế nào? Ngươi cần nghĩ kỹ, thiếu một vị linh phách kỳ thất trọng cảnh giới hạch tâm trưởng lão là địch, tình cảnh của ngươi hội tốt hơn rất nhiều. Cút, Tần Trần từ từ, trong miệng phun ra một chữ, biến, lời ít mà ý nhiều. Tần Trần chậm lo lắng nói, tốt như vậy trái cây, cho ngươi ăn còn không bằng cho chó ăn. Ngươi, nhìn Tần Sơn nuốt hạ trái cây, ngồi xuống, Tần Trần từ từ xoay người, trường sam vạt áo vung, đại mã kim đao ngồi ở Liệt Hỏa lão tổ phủ đệ ngoài cửa cầu thang lên. Tần Trần mở miệng nói, được, tiếp đó, tính sổ một chút đi. Lời này vừa nói ra, ở đây mấy người đều là thần sắc hơi động. Tính sổ, tính cái gì nợ, Tần Trần tiểu tử này, không có làm tin tưởng tình trạng sao? Trần Nhiêm lúc này mở miệng nói, Lý trưởng lão, người này cùng Thánh Đan Các, Diệp gia, Thái tử Điện Hạ, quan hệ không cạn, nói không chừng viện binh, không bằng nhanh chóng. Trần Nhiêm rất ý tứ minh bạch, không bằng nhanh chóng ngoại trừ chi, miễn cho Tần Trần dọn tới cứu binh, vậy phiền phức. Vô luận là Thánh Đan Các, vẫn là Diệp gia, Thái tử Điện Hạ, đều là không tốt giải thích. Tần Trần lúc này ngồi ở môn trước, cười nói, Trần Nhiêm, lần trước tha cho ngươi khỏi chết, ngươi thiên ám tiểu tử kia ngăn, hiện tại, ngươi lại tới tìm chết thật sao? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Toàn bộ Thiên Thần Học Viện, toàn bộ Bắc Minh Đế Quốc, dám xưng hô thiên ám viện trưởng vì tiểu tử kia, cũng chỉ có Tần Trần chứ. Làm càn, viện trưởng tục danh, há là ngươi gọi thẳng đấy. Trần Nhiêm quát lên, vẻn vẹn là điều này, đủ để khiển trách ngươi. Khiển trách ta, cái này thiên hạ, còn không người có thể khiển trách ta. Tần Trần khẽ cười nói, Trần Nhiêm, cho ngươi đường sống, ngươi không muốn, tự tìm tử lộ, vậy không có biện pháp. Tiểu tử, ngươi thân lên, khẳng định không chỉ nhất phân trung lam yên quả, hiện tại cho ta bắt ra một viên đến, nếu không thì, ngươi Tần thì cả nhà, tuyệt không đường sống. Lý Thông Phong lúc này nhãn thần nóng bỏng, vân trung lam yên quả, thật sự là quá chân quý, coi như là làm trái học viện viện quy, cũng muốn đạt được một viên, như đây, hắn thì có cơ hội vấn đỉnh linh phách kỳ, thậm chí gõ mở để ý đến ngươi địa võ cảnh đại môn. Nhưng là lời này vừa nói ra, Tần Trần bên cạnh Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi cũng là thân thể run lên. Tần thị cả nhà, tuyệt không đường sống. Lý Thông Phong, xong đời. Như thế có ý nói, ta vẫn là lần đầu tiên nghe. Tần Trần hai mắt mị mị, nói Tần thị cả nhà, ngươi là diệt không xong, thế nhưng ngươi Lý thị cả nhà, ta có thể diệt diệt xem. Muốn chết, Lý Thông Phong lúc này thần sắc lạnh nhạt, vừa sải bước ra, sát khí lạnh thấu xương. Mà cùng này đồng thời, đoàn người phía sau, một đạo thân ảnh, cũng là nhịn không được thân ảnh muốn xuất thủ. Thân ảnh kia chính là Thiên Động Tiên, lão người què cũng không có trực tiếp xuất hiện, đây cũng là Tần Trần bày mưu đặt kế. Nhưng khi nhìn đến Lý Thông Phong muốn đối với Tần Trần xuất thủ, lão người què nhịn không được. Chỉ là, đang ở lão người què phải ra tay trong nháy mắt, Tần Trần cũng là một đôi tròng mắt, lạnh lùng theo dõi hắn. Ý kia rất minh bạch, không cho lão người què động thủ. Chứng kiến Tần Trần nhãn thần, lão người què há hốc mồm, cuối cùng vẫn một câu nói chưa nói, đứng tại chỗ, không hề động. Hắn đã là minh bạch Tần Trần ý tứ, Tần Trần không cho hắn đứng ra, chính là không muốn bị chư vị trưởng lão nhận ra hắn. Nếu như hắn đứng ra, những thứ này trưởng lão nhất định không còn dám động thủ. Mà bây giờ, thiên ám không biết đang làm cái gì, Lý Thông Phong căn bản không cố kỵ gì, bởi vì không ai có thể chế phục hắn. Tần Trần chính là muốn cho Lý Thông Phong không cố kỵ gì. Bởi vì hắn nay thiên, chính là tới giết nhân, chính là linh phách kỳ thất trọng, ở trước mặt ta, kiêu ngạo quá mức. Tần Trần lúc này vẫn là đại mã kim đao ngồi ở cầu thang lên, nhìn Lý Thông Phong vào tới thân ảnh, thần sắc đạm nhiên. Chu Tước Linh, một tiếng thấp quát, Tần Trần bàn tay vung lên, trong sát na, Thiên Thần Học Viện ngoại viện sân rộng chi lên, tứ tượng thánh trụ cây thứ ba, vào thời khắc này trong nháy mắt bắt đầu khởi động, hóa thành một đạo lưu tinh quang mang một dạng, biến mất. Rất nhiều ngoại viện đệ tử chứng kiến cây thứ ba thánh trụ tiêu thất, từng cái nhãn thần kinh ngạc. Đây là lần thứ ba chứ? Gần nhất đến cùng chuyện gì xảy ra? Tứ tượng thánh trụ thường cách một đoạn thời gian đột nhiên tiêu thất, đột nhiên trở về. Mà học viện đối với việc này, căn bản không cái gì giải thích. Mà cùng này đồng thời, Thiên Thần Viện bên trong, tràng diện vào thời khắc này, triệt để yên lặng lại, lặng ngắt như tờ. Tí tách, một giọt tiên huyết rơi xuống đất, đánh vỡ bình tĩnh. Giờ này khắc này, Liệt Hỏa lão tổ ngoài phủ đệ, cái kia Lý Thông Phong thân ảnh, khoảng cách Tần Trần không đến một mét khoảng cách. Trong tay quạt lông triển khai, để ngang Tần Trần trước người. Bất quá là ngắn ngủi chỉ một cái khoảng cách mà thôi, nhưng là giờ này khắc này, Lý Thông Phong, cũng là cũng nữa không pháp đi tới mảy may. Thân thể bốn phía, từng đạo chu tước linh, đem thân thể hắn xỏ xuyên qua, đâm vào trên đất, máu tươi chảy đầm đìa. Dường như bị từng cây một nhọn trúc kiếm, đem thân thể xuyên thấu cái thông thấu một dạng. Lý Thông Phong, chết, cái kia từng cây một nhan sắc sáng rõ, giống như là lông vũ một thanh chu tước linh, đem Lý Thông Phong triệt để đâm thành cái sàng. Chết, chết, Trần Nhiêm đám người, lúc này triệt để mộng, nhất vị hạch tâm trưởng lão, linh phách kỳ thất trọng cao thủ hàng đầu, cứ như vậy chết. Tần Trần, như thế nào làm được, ta mới rời khỏi một tháng mà thôi, không nghĩ tới các ngươi đã là lớn mật đến mức độ này. Xem ra, phía trước ta, vẫn là quá nhân từ. Tần Trần ánh mắt quét nhìn ở trước mắt mọi người, hờ hững mở miệng nói. Đạp đạp đạp, đang ở lúc này, từng đạo tiếng vó ngựa, đột nhiên vang lên. Góc chỗ, một đội binh ngựa, mặc thiết giáp, lúc này bỗng nhiên vào tới. Có có thể thấy được, những lính kia ngựa, trang bị hoàn mỹ, mỗi một vị sĩ binh, càng là thực lực không tầm thường, đều là linh thai kỳ, linh luân cảnh tầng thứ. Thái tử, chứng kiến một người cầm đầu, chư vị trưởng lão đều là sửng sốt. Bắc Minh đế quốc thái tử, làm sao xông đến thiên thần học viện tới? Hơn nữa cái này tư thế, tựa hồ, đang đằng sát khí, vây lại, Minh Vũ lúc này lười nhiều lời, trực tiếp hạ lệnh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ba ba ba thiết giáp tiếng vang lên, rất nhiều tướng sĩ, lập tức đem nơi đây vây lại. Minh Vũ đi nhanh bước ra, đi tới Tần Trần trước người, chắp tay nói, Tần công tử, xin lỗi. Tần Trần lúc này nhẹ nhàng liếc Minh Vũ liếc mắt, đạm mạc nói, ta muốn biết, nhiều như vậy ngày, người bây giờ mới đến nói với ta xin lỗi, là có ý gì? Lời này vừa nói ra, Minh Vũ nhãn thần ngẩn ra. Tần Trần, sinh khí. Minh Vũ lúc này vội vàng thấp hạ thân đến, thấp giọng nói, Tần công tử, thật sự là xin lỗi, những ngày gần đây, đế quốc bên trong sự tình nhiều lắm. Phụ thân và thiên ám viện trưởng, tiến nhập huyền minh trong đại trận, bây giờ còn chưa có tin tức. Mà xích nguyệt đế quốc, phái không ít người, ở Bắc Minh thành bên trong hoạt động, muốn tùy thời ám sát ngài, một mình ta thật sự là phân thân thiếu phương pháp. Mời Tần công tử trách phạt. Lời này vừa nói ra, Tần Trần chân mày nhíu lên. Huyền minh đại trận làm sao? Cụ thể ta cũng không biết. Tần Trần lúc này khuôn mặt sắc lạnh xuống, từ từ, mở miệng nói, thôi, cái này sự tình cũng không trách ngươi, thiên thần học viện bên trong, thiên tử thâm căn cố đế, ngươi ở đây cũng không có tác dụng gì. Nghe đến lời này, Minh Vũ hô giọng điệu, Tần công tử, ta lần này bắt được một cái người, nói vậy Tần công tử nhất định cảm thấy hứng thú, hơi sau cho ngài mang tới. Ừ, Tần Trần không có nhiều lời, ánh mắt xẹt qua ở đây thừa ra rất nhiều trưởng lão, nói thiên thần học viện, mở viện quản lý trường học, muốn là Bắc Minh đế quốc chi tài, tiếp thu được tốt nhất võ đạo giáo dục. Thiên tử tư nhân tự tụ chúng kết bè kết cánh, cấu kết các ngươi những thứ này trưởng lão, tội đáng chết vạn lần. Các ngươi thân là học viện trưởng lão, càng là tội đáng chết vạn lần. Tần Trần lúc này, đằng đằng sát khí. Ngươi dám, Trần Nhiêm lúc này hoàn toàn bị hù dọa mộng. Ta đương nhiên dám, Tần Trần điểm ngón tay một cái, phốc phốc phốc phốc thanh âm, vào thời khắc này vang lên. Tức thì, toàn bộ phủ đệ ngoài cửa, tiếng gào thê thảm, một đợt cao hơn một đợt. Hơn 10 vị tọa trên trưởng lão, liên đới lấy Trần Tiêu, Trần Đông Phong, ở Chu Tước Linh xuống, không chút nào bất luận cái gì phản kháng năng lực, trực tiếp ngã xuống đất khí tuyệt. Mặt đất bị máu tươi nhiễm đỏ, thảm liệt không gì sánh được. Thiên Động Tiên ở về sau, thấy như vậy một màn, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Có thể Tần Trần làm như thế, coi như là trừ bỏ thiên thần học viện bên trong u ác tính. Nhưng là cứ như vậy, bên trong học viện, cũng là thiếu thiếu không thiếu linh phách cảnh trưởng lão. Thật sự là nhất giảm nhiều tổn hại a. Tần Trần vỗ vỗ tay, đứng dậy, nhìn về phía Tần Sơn. Nhị ca đâu, ở bên trong, Tần Trần lúc này, như trước lâm vào khiếp sợ bên trong. Hơn 10 vị linh phách kỳ trưởng lão, nói giết, liền bá đạo như vậy sao? Chính mình vị tam đệ, đơn giản là, cường đại đến không có biên, liệt hỏa lão tổ bên trong gian phòng, lần lượt từng bóng người, vào thời khắc này đứng vững. Tần Trần theo giường chi trên đứng dậy, hô giọng điệu. Như thế nào đây, nhị đệ như thế nào đây, tam đệ, Tần Sơn gấp không thể chờ đạo, không có việc gì, Tần Trần khẽ cười nói, không có việc gì, làm sao có thể không có việc gì, Tần Hải từ bị đả thương, cho tới nay, ngủ mê không tỉnh, nơi nào là không có việc gì. Yên tâm đi, đại ca, không ra 10 thiên, nhị ca sẽ tỉnh lại, hơn nữa, sẽ thành rất không giống với. Tần Trần hé miệng cười nói, không cần phải lo lắng, nhưng thật ra ngươi, đã nhiều ngày hảo hảo dưỡng thương đi. Lần nữa giao phó Tần Sơn vài câu, Tần Trần mới vừa đi ra khỏi phòng. Bên trong đình viện, Minh Vũ liền mang một ít hộ vệ, cung kính đứng vững. Chứng kiến Tần Trần xuất hiện, Minh Vũ sắc mặt biến thành nhỏ bé buông lỏng. Theo ta nói một chút, huyền minh đại trận sự tình, hơn nữa, nói một chút cái kia xích nguyệt đế quốc, muốn làm cái gì? Ừ, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đi theo Tần Trần ly khai. Thiên thần viện bên trong, Tần Trần cùng Minh Vũ phía trước, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi ở về sau. Rất nhiều hộ vệ, đi lại không tiếng động chậm rãi theo. Chính là chỗ này chút, Minh Vũ lúc này hô giọng điệu, nhìn về phía Tần Trần, nói, huyền minh đại trận, tự ngươi ly khai, liền phát sinh biến hóa, tựa hồ dưới nền đất, xuất hiện cái gì thứ không tầm thường. Hơn nữa, xích nguyệt đế quốc cái kia xích nguyệt thăng, chắc là đạt được xích nguyệt hoàng đế bày mưu đặt kế, chuẩn bị bắt ngươi, nhưng sau mượn này đối với ta Bắc Minh đế quốc dụng binh. Nghe đến mấy cái này, Tần Trần gật đầu, huyền minh đại trận sự tình. Ta sẽ đi kiểm tra, còn cái kia xích nguyệt thăng, giết chính là. Giết, Minh Vũ lúc này đáy lòng run lên, nhưng là mặt ngoài lên, vẫn là cung kính nói, được. Phụ hoàng từng nói qua, Tần Trần nói cái gì, chính là cái gì. Lần này Tần Sơn, Tần Hải gặp chuyện không may, Tần Trần không có trách cứ xuống, đã là vạn may mắn. Còn chém giết Xích Nguyệt Thăng, sẽ dẫn phát cái gì biến cố, hắn không cần đi suy nghĩ. Tần Trần nói giết, giết chính là, mọi người một đường đi về phía trước, đi tới một tòa ngoài phủ đệ, dừng thân lại. Thiên thần viện bên trong, trưởng lão tự có phủ đệ, mà bên trong học viện linh đồ cùng linh tử, phân biệt cũng có chính mình phủ đệ. Giờ này khắc này, Tần Trần mấy người dừng lại vị trí, chính là thiên thần học viện thiên tử đảng hạch tâm đại bản doanh. Tần Trần nhìn rộng rãi đại môn, nói, so với liệt hỏa trưởng lão phủ đệ, uy vũ nhiều. Minh Vũ lúc này gật đầu, không có mở miệng. Lần này, Tần Trần người bên cạnh, chịu đến như thế đại trùng kích, toàn bộ là thiên tử đảng cái gọi là, tức thì liền thiên tử đảng thủ lĩnh là thiên tử, Tần Trần lần này, cũng sẽ không bỏ qua thiên tử đảng. Lăng Thiên, lăn ra đây, một tiếng thấp quát, vào thời khắc này vang lên, Tần Trần hai tay phụ về sau, đứng ở bên ngoài đình viện, ngạo nghễ nói. Bá bá bá, mà kèm theo Tần Trần một tiếng la lên vang lên, cái kia bên trong đình viện, lần lượt từng bóng người, lúc này vọt thẳng tới. Một người cầm đầu, trường phát bay lượn, khí tức không thấp, mặt mang băng hàn, nhìn mọi người. Ta tưởng là ai, gan to như vậy, Tần Trần, ngươi lại dám trở về. Cái kia thanh niên nhìn Tần Trần, giễu cợt nói, làm sao? Vân Lam đế quốc cứ như vậy bỏ qua sao? Còn là nói, ngươi khúm núm, ở Vân Lam đế quốc nhãn chung, căn bản không đáng giết. Ngươi là ai? Tần Trần nhìn trước mắt nam tử. Ta chính là thiên tử đảng năm vị lĩnh đội một trong đệ tử Vương Khắc. Vương Khắc rên một tiếng, nói, Vân Lam đế quốc bỏ qua, ta thiên tử đảng có thể sẽ không bỏ qua cho ngươi, Tần Trần, tiểu tử ngươi, tự mình tiến tới chịu chết, thì nên trách không được người khác. Bất quá ta khuyên ngươi, hiện tại trước đại ca ngươi, nhị ca tương đối khá. Xem qua, bọn họ tốt, Tần Trần lạnh nhạt nói, ta lười với ngươi lời nói nhảm, làm cho Lăng Thiên lăn ra đây. Ừ, xem qua, Vương Khắc lúc này hơi ngẩn ra, nói, đại ca nhị ca ngươi muốn chết, ngươi như thế không quan tâm. Ai nói bọn họ muốn chết, sống rất thoải mái, rất thích ý. Tần Trần lần nữa nói, ta nói, lười với ngươi lời nói nhảm, làm cho Lăng Thiên lăn ra đây. Tiểu tử, ăn nói bừa bãi, đại ca ngươi cùng nhị ca, hiện tại chỉ sợ là bị Lý Thông Phong trưởng lão chém giết, còn ở nơi này giả vờ trấn định, có thời gian đại ca nhị ca ngươi thi thể đi, hiện tại chỉ sợ vẫn là nóng hổi. Nói nhảm nhiều quá, Tử Khanh, vả miệng. Tần Trần lạnh rên một tiếng đạo, cái này Vương Khắc, đầu không khỏi quá du mộc một ít. Diệp Tử Khanh thân ảnh bước ra, một tay vung ra, trường tiên vào thời khắc này, trực tiếp chớp mà ra, một roi rút ra, cái kia Vương Khắc hơi biến sắc mặt. Linh luân cảnh ngũ trọng, Diệp Tử Khanh giờ này khắc này cho thấy thực lực, lại là linh luân cảnh ngũ trọng. Vương Khắc trong lòng kinh ngạc không thôi, phải biết, không sai biệt lắm nửa năm trước, Diệp Tử Khanh bất quá là linh hải cảnh mà thôi. Hiện nay, kéo dài qua linh thai kỳ, đến linh luân cảnh ngũ trọng, tốc độ tăng lên như vậy, chỉ có bọn họ thiên tử đảng thiên tử cùng với Lăng Thiên có thể so sánh. Cái này nữ nhân, thật không đơn giản. Minh Vũ, mang cho ta người, đem cái này thiên tử đảng phủ đệ, cho ta tháo dỡ. Tần Trần lúc này nhàn nhạt mở miệng, Minh Vũ lập tức gật đầu. Tần Sơn cùng Tần Hải đám người đụng phải dần vật, hắn không có được tin tức, đây là hắn sơ sẩy, hiện tại, là lấy thời cơ. Khẩu khí thật là lớn, Tần Trần, cái kia kim giáp hộ vệ đi ra trong nháy mắt. Bên trong phủ đệ, một giọng nói, vào thời khắc này từ từ vang lên. Bước ra một bước, một gã mặc bạch sam thiếu niên lang, vóc người mạnh mẽ, quần áo tiên diễm, sạch sẽ gọn gàng. Hai tròng mắt ẩn chứa một đặc biệt mị lực, cái kia sạch sẽ khuôn mặt, lúc này mang theo một sắc bén màu sắc. Người này nhìn kỹ lại, toàn thân cao thấp khí tức, tản ra đặc biệt mị lực, xác thực là không giống bình thường. Lăng Thiên, Tần Trần, hai người lúc này bốn mắt nhìn nhau, một cổ vô hình áp bách, truyền vang ra. Lăng Thiên một tay phụ về sau, cười nhạt nói, trước đây thật nên trực tiếp giết ngươi, có thể hiện tại, cũng không việc này tình. Bất quá bây giờ cũng không sao, mặc dù không biết vì sao tinh môn bị tước đoạt, ngươi vẫn chưa bỏ mình, ta nghĩ, hôm nay, ngươi cũng là chắc chắn phải chết. Lăng Thiên khuôn mặt sắc bình tĩnh, nhìn Tần Trần, nhiều tháng không thấy, đến linh thai kỳ thất trọng, không tệ không tệ, so với sở hữu ngươi tinh môn ta đây, chỉ thiếu một chút. Thu hồi ngươi những thứ kia muốn kích thích ta tiểu tâm tư đi. Tần Trần lúc này dương dương tự đắc, nói, vốn là không có đem ngươi coi ra gì, nếu không phải là trong khoảng thời gian này ngươi một mạch không ở Bắc Minh Thành bên trong, ta sớm làm thịt ngươi. Như hắn vẫn trước kia hắn, Lăng Thiên đúng là một cái đại phiền toái. Nhưng là giác tỉnh cửu sinh cửu thế ký ức, đối với tự mình đi tới tất cả, như lòng bàn tay, Tần Trần căn bản không đem Lăng Thiên coi như đối thủ. Hắn còn chưa xứng, mà sở dĩ muốn giết Lăng Thiên, rất đơn giản, cướp đoạt hắn tinh môn, Lăng Thiên muốn liền này nhất phi trùng thiên, vậy hắn là tuyệt đối không cho phép. Thần cản sát thần, Phật ngăn cản chém Phật, thiên tử lực mạnh giúp đỡ Lăng Thiên, vậy hắn tự liền thiên tử một khối chém. Nghe đến lời này, Lăng Thiên hai mắt lóe lên, giờ này ngày này Tần Trần, cùng ban đầu ở Lăng Vân Thành bên trong, cảm giác rất không giống với. Đó là một về khí chất bất đồng, rất kỳ quái, Tần Trần, thiên tử thân phận, không phải ngươi có thể đủ trêu chọc, ta khuyên ngươi, hay là thúc thủ chịu trói đi. Đắc tội thiên tử, cái này Bắc Minh Đế quốc hoàng thất, Bắc Minh Đế quốc thánh đan các, cùng với Diệp gia chờ, ngươi cho là dựa vào sơn, bọn họ căn bản không bảo đảm ngươi. Nghe đến lời này, Tần Trần cũng là lắc đầu cười. Ta nghĩ ngươi lầm, Tần Trần lạnh nhạt nói, bọn họ không phải của ta hậu trường, như không nên nói hậu đài, ta mới là bọn họ hậu trường. Lời này vừa nói ra, Minh Vũ trong lòng âm thầm tán thành. Phụ hoàng đối với Tần Trần, đúng là trở thành hậu trường giống nhau, chống đỡ phụ hoàng chí hướng. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi lúc này, càng là thật sâu nhận đồng. Đối với Tần Trần mà nói, Diệp gia cũng tốt, Thánh Đan Các cũng được, bao quát Bắc Minh Đế Quốc, Vân Lam Đế Quốc, hắn căn bản không đặt tại trong mắt. Mấy tháng không thấy, nhưng thật ra không nghĩ tới, người thay đổi cuồng vọng như vậy. Lăng Thiên giễu cợt một tiếng, Lăng công tử, ta xem tiểu tử này chính là không biết trời cao đất rộng, giết hắn toán. Các ngươi không cần động thủ, Lăng Thiên lúc này phất tay một cái, nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần, Thiên Thần Viện bên trong, có một nơi, tên gọi là Sinh Tử Nhai, ta cũng không được lấn phụ ngươi, người ta công bằng một trận chiến. Nực cười, Diệp Tử Khanh lúc này cười lạnh nói, công bằng một trận chiến, ngươi linh luân cảnh nhất trọng, cùng công tử nhà ta linh thai kỳ thất trọng, công bằng đánh một trận. Lời này vừa nói ra, Lăng Thiên khoát khoát tay, cười nói, trong mắt của ta, đã là rất công bằng. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Tần Trần, Lăng Thiên lần nữa nói, như thế nào đây? Ngươi dám, hay là không dám? Tuy nói cướp ta lời nên nói rất khó chịu, nhưng là ngươi đã tự thân chịu chết, ta thành toàn ngươi chính là. Tần Trần mỉm cười cười nói, công tử, Tần Huynh, Diệp Tử Khanh, Minh Vũ mấy người, lúc này đều là ngẩn ra. Linh luân cảnh vũ giả, ngưng tụ luân mạch, liên tiếp cửu đại linh hải cùng cửu tòa linh thai, linh khí phong phú, ổn định, sức bật mạnh mẽ. Đây không phải là linh thai kỳ vũ giả có thể so sánh. Không sao cả, Tần Trần phất tay một cái, nói, không giết người này, ta tâm bất an, hắn tự tìm chết, ta thành toàn là được. Nghe đến lời này, Lăng Thiên chỉ là lắc đầu cười. Tần Trần cũng không biết, hắn cường đại, cũng không biết, thiên tử cường đại. Toàn bộ Bắc Minh Đế quốc bên trong, thiên tử căn bản không sợ hãi. To như vậy Bắc Minh Đế quốc, ở hiện nay thiên tử nhãn chung, căn bản không coi là cái gì. Nực cười Tần Trần, dã lang tự đại, căn bản không biết, thiên tử ra sao sự khủng bố. Mọi người lúc này, đi trước Sinh Tử Nhai. Sinh Tử Nhai, chính là Thiên Thần Viện bên trong nhất chỗ có chút nổi danh địa phương. Nơi đây chính là Thiên Thần Viện bên trong, rất nhiều linh đồ, linh tử giải quyết một người phân tranh địa phương. Vừa vào Sinh Tử Nhai, mệnh không còn là mệnh, hai người, chỉ có thể có nhất người đi xuống, nếu không thì, Thiên Thần Viện quy tắc, sẽ trực tiếp giết hai người. Giờ này khắc này, Sinh Tử Nhai chi lên, bóng người hiếm thấy. Nhưng là theo Tần Trần cùng Lăng Thiên đến, rất nhiều Thiên Thần Viện bên trong đệ tử, đạt được tin tức này, chen chúc mà tới. Sinh Tử Nhai, đã là hồi lâu chưa có đệ tử tới nơi đây. Lăng Thiên, chính là gần nhất một tháng, tân tấn linh tử, linh luân cảnh nhất trọng cảnh giới. Mà Tần Trần, cũng là gần nhất trong vòng mấy tháng, ở học viện có chút gây nên một ít sao động tên, danh khí không nhỏ. Hai người vốn là có sâu xa điểm này, rất nhiều người cũng là không nghĩ tới. Giờ này khắc này, người càng ngày càng nhiều tụ tập ở chỗ này, nhìn náo nhiệt. Hiện tại Thiên Thần Viện bên trong, ai cũng biết, Lăng Thiên là thiên tử người, càng là đại biểu thiên tử, hiện tại toàn quyền quản lý người thiên tử đảng. Tần Trần trêu chọc đến Lăng Thiên, thật sự là không biết sống chết. Hai người lúc này đứng vững ở sinh tử vách đá, xung quanh bị nghị luận ầm ĩ. Lăng Thiên hờ hững nói, Tần Trần, ngươi không chết, ta đúng là rất kinh ngạc, nhưng là ngươi ngàn chớ nên, vạn chớ nên, diệt ta Lăng gia. Nguyên bản, dự định thả ngươi một con đường sống, hay là ta quá nhẹ dạ. Hiện tại liền chớ ở trước mặt ta giả trang lão sói vẫy đuôi. Tần Trần lạnh nhạt nói, kỳ thực nói tới nói lui, cần phải cảm tạ ngươi một phen. Nếu không phải là Lăng Thiên bong ra từng màng hắn tinh môn, có thể, cửu sinh cửu thế ký ức, không biết gì thì mới hội thức tỉnh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Điểm này đến xem, Lăng Thiên hay là đối với hắn thức tỉnh, làm ra trợ giúp. Ngươi yên tâm, ta sẽ rất nhanh kết thúc trận này không có mánh lưới tỉ thí, đưa ngươi chém giết ném vào đến sinh tử nhai xuống. Lăng Thiên hờ hững nói, cho ta phụ thân và gia tộc người, ngươi nhất định phải chết. Nói nhảm nhiều quá, Tần Trần lúc này bàn tay vung lên, gậy đánh chó xuất hiện. Phổ thông chí cực côn nhỏ, nhưng lại là hắn đời thứ nhất chính hắn, thường thường thường thức vật, ẩn chứa một tia hắn thân là đại đế thời gian khí thế. Đơn chỉ cần điểm này, gậy đánh chó, đủ để siêu việt rất nhiều linh khí. Lăng Thiên giễu cợt một tiếng, trong tay một thanh trường kiếm, thình lình xuất hiện. Tam giai linh khí tử diễm kiếm, đoàn người bên trong, có người kinh hô, tử diễm kiếm, chính là tam giai linh khí, kiếm này, ngày xưa chính là thiên tử kiếm. Thiên tử đã từng dựa vào kiếm này, ở mới vừa vào linh luân cảnh, luân phiên khiêu chiến một ít linh luân cảnh đệ tử, cuối cùng, thành tựu uy danh. Lại về sau, thiên tử thực lực đề thăng, kiếm này cũng liền dần dần không có bị sử dụng. Nhưng là tử diễm kiếm uy danh, cũng là làm cho thiên thần viện bên trong đệ tử, thủy chung quanh quẩn ở trong lòng. Xem ra thiên tử đối với cái này Lăng Thiên, là thật trở thành người nối nghiệp bồi dưỡng. Có người cảm thán đạo, thiên tử ở thiên thần học viện linh tử bên trong, có thể nói là đương chi không thẹn số một, Lăng Thiên có thể có được hắn tài bồi, đúng là không được. Ngay cả Tần Trần, tuy là thanh danh vang dội, nhưng là đắc tội thiên tử đảng, không phải cử chỉ sáng suốt. Mà ngày nay tỉ thí, càng là có vẻ lỗ mãng chút. Dù sao, Lăng Thiên là linh luân cảnh cao thủ hàng ngũ. Mà hắn chỉ là linh thai kỳ thất trọng, nhận lấy cái chết đi. Lăng Thiên lúc này tay cầm trường kiếm, trực tiếp một kiếm tuôn ra. Tần Trần lúc này chỉ là lắc đầu, không thể không nói, ở cửu sinh cửu thế bên trong, đời thứ tư thân là người người tôn xưng Thanh Vân kiếm đế, Lăng Thiên ở trước mặt hắn dùng kiếm, thật sự là có vẻ múa rìu qua mắt thợ. Bá, thân ảnh lóe lên, Tần Trần trực tiếp nhất côn rút ra. Gậy đánh chó, hôm nay liền cẩn thận đánh đánh Lăng Thiên con chó này. Khanh, kiếm cùng côn va chạm, một đạo leng keng tiếng, rơi vào trong tai mọi người. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là tất tắc kêu kỳ lạ nhìn Tần Trần trong tay mộc côn. Dài hơn một thước mộc côn, ngón cái vậy phẩm chất, nhưng là lúc này, cư nhiên ngăn cản tam giai linh khí tử diễm kiếm công kích, không có gãy. Cái này mộc côn, không đơn giản a. Thiên Động Tiên lúc này cũng ở đoàn người bên trong, nhìn Tần Trần trong tay côn nhỏ, cũng là hơi hơi nhăn đầu lông mày. Thiên Thần Học Viện, truyền thừa đã lâu, hiện tại tuy là bị thua, nhưng là cũng có rất nhiều cổ tịch gửi. Hắn từng nhớ kỹ vượt qua một bản ghi chép, lão tổ tông Thiên Thanh Thạch năm đó, sư thừa Thanh Vân tôn giả, mà tổ sư chính là Cửu U Đại Đế. Năm đó, Cửu U Đại Đế từng ở Bắc Minh Đế quốc rừng, giáo dục qua lão tổ cùng Bắc Minh Cương quốc khai sáng người Minh Nguyên Hoàng Đế. Hắn từng nhớ kỹ, cái kia trong sách cổ ghi chép, lão tổ cùng Minh Nguyên Hoàng Đế, bị Cửu U Đại Đế giáo huấn, một căn mộc côn, làm cho hai người câm như hến. Giờ này khắc này, chứng kiến Tần Trần trong tay mộc côn, Thiên Động Tiên thần tình bừng tỉnh. Đùng, trầm muộn thanh âm, không ngừng vang lên, giữa sân hai người, giờ này khắc này giao thủ càng phát nhiều lần. Lăng Thiên nhịp bước tấn công càng ngày càng lạnh liệt, sát chiêu ra hết, mỗi một chiêu đều là trực công Tần Trần yếu hại vị trí. Nhưng là mỗi một lần, đều là bị Tần Trần chuyển nguy thành an né tránh. Xem ra thật sự có tài, Lăng Thiên lúc này cũng không tức giận, cười híp mắt nói, chẳng qua như vậy nhưng thật ra càng có ý tứ, nếu là ngươi quá yếu, ta còn thực sự không có hứng thú gì. Thiếu nói điểm mạnh miệng không tốt sao? Tần Trần mở miệng, chẳng lẽ, dựa vào miệng có thể đem đối thủ nói chết sao? Lời này vừa nói ra, Lăng Thiên nhãn chung, một cái sát cơ di chuyển hiện. Tần Trần biến, từng trải tinh môn bị tước đoạt thảm liệt chi về sau, không có tinh thần sa sút xuống, ngược lại thì biến được càng thêm kiêu căng khó thuần. Đã ở đây, ta cũng lười ngươi dài dòng. Lăng Thiên rên một tiếng, trong giây lát đó, một tiếng thấp quát vang lên, tinh môn, mở. Âm âm gian. Lăng Thiên toàn thân trên dưới, một minh mông khí tức, rót xuống. Phảng phất là minh minh bên trong, thiên địa vào thời khắc này, đáp xuống một minh mông lực. Tần Trần hai mắt híp lại, hắn biết, đó là tinh thần lực, khai mở tinh môn vũ giả, có thể theo thượng thiên trong tinh thần, thu hoạch tinh thần lực, tu luyện tinh thần linh quyết. Cái này hai người, không có chỗ nào mà không phải là thiên địa ban tặng, cho nên khai mở tinh môn vũ giả, được xưng là tinh mệnh vũ giả. Lăng Thiên lúc này bàn tay vung lên, kiếm ra không tiếng động, sát phạt chi đạo cũng là càng thêm mãnh liệt. Tử kiếm quyết, một kiếm đâm ra, lần này, tốc độ so với vừa rồi, nhanh không chỉ gấp 10 lần. Tử kiếm quyết, mọi người chưa bao giờ nghe, nhưng là mọi người trong lòng đã có phỏng đoán, cái này tử kiếm quyết, 89 phần 10 chính là tinh thần linh quyết. Tinh thần linh quyết, nhanh như vậy liền thi triển ra sao? Tần Trần mắt lạnh đối lập nhau, trong tay côn nhỏ lúc này, nắm thật chặt. Như này xem ra, vậy thử xem. Là ngươi tinh thần linh quyết lợi hại, hay là ta đơn giản thô bạo gậy đánh chó lợi hại đi. Tần Trần bàn tay vung lên, nhất côn rút ra, cái kia gậy đánh chó vào thời khắc này, ngưng tụ ra một đạo có chút thanh âm chói tai, tốc độ, cư nhiên chút nào không chậm với Lăng Thiên tốc độ công kích. Đùng, tiếng vang trầm trầm lên, kiếm cùng côn, vào thời khắc này trực tiếp đập đến ra. Tần Trần trong tay côn nhỏ, vẫn là bảo trì hoàn chỉnh, nhưng là bên kia, cái kia Lăng Thiên trong tay linh kiếm, cũng là răng rắc một tiếng, nứt ra tới. Chuyện này, làm sao có thể, đoàn người lúc này, hét lên kinh ngạc tiếng. Một cái mộc côn, đem một thanh tam phẩm linh kiếm đánh gãy. Lăng Thiên lúc này, càng là hai mắt đột ngột, hiển nhiên cũng là bất khả tư nghị. Không thể, làm sao có thể, Lăng Thiên nhãn trung lộ ra một vẻ kinh hãi. Một căn mộc côn, cư nhiên đem trường kiếm của hắn đánh gãy. Coi như cho ngươi thánh phẩm, thần phẩm linh quyết, ngươi nên thua hay là muốn thua, ngu xuẩn. Tần Trần rên một tiếng, vừa xài bước ra, gậy đánh chó trực tiếp nhất côn rút ra, thẳng Lăng Thiên ngực. Hừ, cút ngay. Lăng Thiên lúc này khuôn mặt sắc lạnh lẽo, trực tiếp đấm ra một quyền. Quyền phong gào thét trong lúc đó, bên trong thân thể của hắn, một hoàn toàn khác biệt khí thế, lần nữa bốc lên. Linh luân cảnh hai trọng, Lăng Thiên trong nháy mắt này, lại là tiến thêm một bước, đến linh luân cảnh hai trọng, cái này tình huống gì? Ẩn giấu thực lực của chính mình, Tần Trần giễu cợt nói, Lăng Thiên, người cũng nhỏ như vậy đem đùa giỡn. Không thể không nói, cùng hắn ước chiến, có thể nói là Lăng Thiên ngu xuẩn nhất địa phương. Lăng Thiên tồn tại, có thể nói là hắn một cái tâm bệnh. Nhưng là cho tới nay, Lăng Thiên đều là cùng thiên tử ra ngoài tu hành, không thấy tâm hơi. Hôm nay trở về, ngay lập tức sẽ gây khó khăn cho hắn. Ở Lăng Thiên nhãn chung, hắn là muốn chết, nhưng là trong mắt hắn, Lăng Thiên làm sao không phải là. Nhất côn rút ra, ầm ầm gian, trực tiếp đối với trên Lăng Thiên nắm tay. Khanh, hai người đụng nhau, thân ảnh trong sát na xa nhau. Nhưng là lần này, Lăng Thiên thân thể cũng là như bị điện giật một dạng, lảo đảo lui lại. Liều mạng thua, linh luân cảnh hai trọng thực lực, đối phó chính là linh thai kỳ thất trọng, hắn cư nhiên liều mạng thua. Lực lượng lên, cư nhiên chút nào không phải Tần Trần đối thủ. Thân thể của ngươi, ngươi là linh thể, thánh thể, đều không phải là, chỉ là bình thường nhất phàm thể. Tần Trần lạnh nhạt nói, tinh môn bị ngươi cướp đoạt, ta hiện tại chính là một người bình thường vũ giả, không có tinh môn, không có thể chất đặc thù. Nhưng là ngươi, liền không phải là đối thủ của ta. Tần Trần những câu truy tâm, Lăng Thiên ngực một khí, không pháp thư triển khai. Cái này ra hỏa, tựa hồ đem công kích của hắn toàn bộ xem thấu, chính mình mỗi lần công kích yếu kém nhất điểm, hắn đều có thể nắm trong tay nhất thanh nhị sở. Mà sau theo này làm ra phản kích, mỗi lần, hắn đều có thể bắt được nhược điểm của mình. Cái này ra hỏa, chẳng lẽ luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tinh? Đừng nghĩ, Tần Trần lúc này trường côn để hai tay sau lưng, hờ hững nói, vô luận ngươi thi triển chiêu thức gì, đều trốn không thoát hai mắt của ta. Lăng Thiên, ngươi đoạt ta tinh môn, hôm nay ta phải giết ngươi, cái này đối với ta mà nói, là một cái khúc mắc. Giết ta, Lăng Thiên cùng hung cực ác nói, ngươi giết không được ta, Tần Trần. Ồ, ngươi chỗ dựa lớn nhất, chính là thiên tử chứ. Tần Trần lạnh nhạt nói, hôm nay ta muốn giết ngươi, ai chống ta, người nào chết, thiên tử cũng không ngoại lệ. Lời này vừa nói ra, mọi người tại chỗ đều là trong lòng cả kinh. Cái này Tần Trần, thật là lớn mặt bài. Ồ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi làm sao đụng đến ta nhân. Một đạo hơi lộ ra rỗi rãnh nhà thanh âm, vào thời khắc này từ từ vang lên. Đoàn người nứt ra, mấy bóng người, vào thời khắc này từ từ cất bước mà ra. Vì thủ một gã thanh niên, toàn thân áo đen, mặt sắc trắng nõn, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, mang theo một tia nhuệ khí. Cái kia một đôi mắt xích, đều là mê người, hai hàng lông mày thư triển ra. Khóe miệng chứa đựng một tia như có như không tiếu dung, nhìn Tần Trần. Ngươi chính là Tần Trần, thanh niên nhìn Tần Trần, thản nhiên nói cái này thời gian mấy tháng, thật ra khiến ngươi làm mưa làm gió, chính là linh thai kỳ thất trọng, thật là không biết trời cao đất rộng. Trời cao đất rộng ta ngược lại thật ra biết, nhưng là ngươi cũng không phải thiên địa, ta muốn sát nhân, cũng không cần cùng ngươi hội báo. Tần Trần gậy đánh chó thu hồi, cười nhạt nói, nhưng thật ra ngươi, chính là một cái học viện đệ tử, ta xem nhưng thật ra làm mưa làm gió quen. Lời này vừa nói ra, giữa sân tức thì từng đạo ngược lại rút ra khí lạnh thanh âm vang lên. Tần Trần muốn chết sao? Đây chính là thiên tử. Thiên thần học viện bên trong, gần ngàn năm qua, thiên tử Trác Việt bất phàm thiên chi kiêu tử, hơn nữa thực lực bản thân, càng là đến linh phách kỳ. Là rất nhiều học viện linh tử bên trong, duy nhất một cái đến linh phách cảnh. Hơn nữa, thiên tử sáng tạo thiên tử đảng, quyền thế cực lớn. Ở thiên thần học viện bên trong, rất nhiều tọa trên trưởng lão đều muốn nể tình. Chính là viện trưởng, đối với thiên tử cũng là cực kỳ coi trọng, thậm chí có ý đem viện trưởng vị truyền cho thiên tử. Quả nhiên là Dạ Lang tự đại, không biết người không sợ. Thiên tử cười nhạt một tiếng, cũng không tức giận, chậm rãi nói, xem ra thời gian lâu như vậy không ở Thiên Thần Học Viện bên trong, làm cho một ít nhảy nhót châu chấu quên, ai mới là Thiên Thần Học Viện đệ nhất thiên chi kiêu tử. Ngôn ngữ rơi xuống, thiên tử trong lúc bất chợt bàn tay vung lên, một đạo trưởng kình vào thời khắc này, trực tiếp chụp vào Tần Trần. Thấy như vậy một màn, Tần Trần hai mắt híp lại. Muốn giết ta, ta trước hết đoạn ngươi một tay. Tần Trần rên một tiếng, một lời rơi xuống, trực tiếp vừa sải bước ra. Cái này ra hỏa làm cái gì? Muốn cùng linh phách cảnh thiên tử cứng đối cứng? Muốn chết đi? Trong nháy mắt, sát phạt khí tức bốc lên ra. Giữa sân, một sát khí, trực tiếp truyền ra tới. Âm âm gian, theo cái kia sinh tử nhai xuống, một ông hưởng âm thanh, vào thời khắc này trực tiếp vang lên. Đột nhiên, sinh tử nhai trong lúc đó, nhất cổ khí tức kinh khủng, ba động ra. Bá, a, trong sát na, một đạo tiếng xé gió vang lên, hét thảm một tiếng truyền ra. Thiên tử cái kia bắt xuất thủ trưởng, vào thời khắc này, trực tiếp gãy, rớt xuống đất, máu tươi chảy đầm đìa. Trong chớp nhoáng này, mọi người, toàn bộ ngốc tại chỗ. Mặc dù là nguyên bản đã chuẩn bị xuất thủ lão người què, cùng với Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi mấy người, cũng là mắt lộ ra ngạc nhiên. Tần Trần cái này vậy là cái gì cao chiêu? Tí tách thanh âm vang lên, thiên tử duỗi xuất thủ trưởng gãy, cái trán trong nháy mắt giọt mồ hôi ngưng tụ, liền khuôn mặt sắc đều là biến được dữ tợn. Võ đạo một đường, thân thể có thể nói là vũ giả căn bản, hắn đến linh phách kỳ, thân thể mỗi một bộ phận đều là trải qua đại lượng thiên địa linh dược rửa. Đoạn một bàn tay, có thể nói hủy hắn một lần căn cơ. Tần Trần, muốn chết, vô liêm sỉ, ta Thiên Thương Vũ hôm nay phải giết ngươi. Một lời rơi xuống, thiên tử cước bộ bước ra, tay kia trưởng vào thời khắc này, trực tiếp nắm chặt thành quyền, một đạo quyền phong, mang theo lấy linh khí, ngưng tụ thành hùng sư, cắn xé nhằm phía Tần Trần. Vậy lại đoạn ngươi một tay. Tần Trần rên một tiếng, một lời rơi xuống, cái kia khí tức kinh khủng, lần nữa bốc lên. Lần này, tất cả mọi người là rõ ràng cảm giác được. Cái kia một khí tức, mang theo một bá đạo sát khí, dường như muốn thôn phệ mọi người một dạng, làm cho người kinh hãi sợ. Thổi phù một tiếng, trong sát na vang lên. Giờ này khắc này, mọi người trơ mắt nhìn, thiên tử cánh tay, trực tiếp bị vũ khí sắc bén gì, triệt để chém rụng. Nhưng là, bọn họ chỉ thấy thiên tử cánh tay rơi xuống, vẫn chưa chứng kiến, rốt cuộc là thứ gì đang làm trò quỷ. Nhưng là, càng là như đây, càng là khủng bố a. Nhất vị linh phách cảnh cường giả, cư nhiên bị người làm hầu giống nhau đùa giỡn. Một tay bị chặt, một tay bị đoạn, thiên tử lúc này triệt để nộ. Nhìn Tần Trần hai trong mắt, ẩn chứa lửa giận. Nguyên bản, trong mắt hắn, chỉ là một cái góc nhỏ sắc nhân vật, cư nhiên xuất hiện cái này loại biến cố. Ngươi còn muốn ngăn ta sao? Tần Trần lúc này vừa sải bước ra, hừ nói ta nói, ngươi không đủ tư cách, ở trước mặt ta, tốt nhất thu hồi ngươi cái kia hay là thật đáng buồn thiên tử xưng hô, Thiên Thương Vũ. Ngươi, thiên tử lúc này muốn nói chuyện, nhưng là một câu nói cũng nói không ra. Mà xung quanh bị mọi người, đã là triệt để mộng. Thiên tử, Thiên Thần Học Viện đỉnh nhọn đệ tử đại biểu, giờ này khắc này, bị Tần Trần thuần thục, dạy dỗ một câu phản bác ngữ cũng không dám nói. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, đảm nhiệm ai cũng không dám tin tưởng. Mà giờ khắc này, một bên Thiên Động Tiên, cũng là khuôn mặt sắc hoảng sợ, đứng tại chỗ, thật lâu không nói. Không thể, không thể, làm sao có thể, hắn vẻ mặt kinh hoàng, dường như giống như gặp quỷ. Sinh tử huyết kiếm, thật tồn tại. Lúc này, Tần Trần ánh mắt thoáng nhìn, nhìn về phía một bên Lăng Thiên. Ta nói, ai cũng không che chở được ngươi, Lăng Thiên. Tần Trần vừa sải bước ra, sát khí tràn ngập ra. Giờ này khắc này, Lăng Thiên đã là triệt để mộng. Đây là tình huống gì? Tần Trần làm sao có thể làm đến bước này? Thiên tử, cứu ta a! Lăng Thiên lại không một tia chấn định, lúc này hoảng sợ nói. Thiên tử lúc này khuôn mặt sắc phát lạnh, cắn răng nghiến lợi nói, Tần Trần, người tốt nhất không nên dính vào. Ta thiên tử đảng, câm miệng, Tần Trần quát lạnh một tiếng, trực tiếp mắt lạnh nhìn thiên tử. Cái này nhất quát, thiên tử thân thể run lên, khuôn mặt sắc cả kinh. Sợ, thiên tử sợ, mọi người đều là theo thiên tử khuôn mặt lên, chứng kiến biểu tình hoảng sợ cùng với cái kia kinh hách cử động. Người sợ, Tần Trần nhìn về phía thiên tử, giễu cợt một tiếng, nói, mọi người khẩu khẩu tương truyền thiên tử, cũng bất quá như đây. Ta muốn giết hắn, người có ý kiến gì không? Một lời rơi xuống, Tần Trần vừa sải bước ra. Đối mặt Tần Trần người gây sự, giờ này khắc này, thiên tử nhãn trung tức giận, ở nín. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không có ý kiến là chứ? Tần Trần rên một tiếng, trực tiếp vừa sải bước ra, trong tay gậy đánh chó, thẳng Lăng Thiên ngực. Liều mạng, Lăng Thiên lúc này hoàn toàn bị bức điên, linh luân cảnh hai trọng, cư nhiên bị Tần Trần chính là linh thai kỳ thất trọng huyết ngược. Không chỉ có như đây, thiên tử cư nhiên cũng là bị Tần Trần chấn nhiếp. Nguyên bản hôm nay triệt để giết Tần Trần, vì Sở Ngưng Thi báo thù, vì Lăng gia báo thù kế hoạch, hiện tại, hoàn toàn trái lại. Tại sao sẽ như vậy a? Ngươi đỡ không được ta. Tần Trần lúc này trong tay mộc côn, đột nhiên cải biến quỹ tích, nguyên bản đâm ra vết tích, biến thành chém. Nhất côn, trực tiếp chặt xuống. Trong chớp nhoáng này, Lăng Thiên căn bản không có biện pháp đi tránh né, chỉ có thể nhìn cái kia côn nhỏ, hướng đầu mình chặt xuống. Két, trong nháy mắt, một đạo ken két tiếng vang lên, nhất côn rơi xuống, Lăng Thiên đầu vào thời khắc này, trực tiếp nổ bể ra tới. Giữa sân tất cả mọi người là run rẩy, cái này Tần Trần, thật ngoan a. Thân ảnh lui lại, đứng tại chỗ, Tần Trần thu hồi côn nhỏ, vỗ vỗ tay. Hiện tại ngươi nên, Tần Trần mắt sáng lên, nhìn về phía thiên tử, ngươi muốn làm cái gì? Thiên tử lúc này nhãn thần lóe lên, nhìn Tần Trần, tràn ngập bất khả tư nghị. Tần Trần thật sự là quá kỳ quái. Cho tới bây giờ, hắn vẫn là không có phản ứng kịp, Tần Trần vừa rồi thi triển, rốt cuộc là chiêu số gì? Cái này ra hỏa, ta muốn làm cái gì? Bao che Lăng Thiên, còn muốn giết ta, ngươi nói ta muốn làm cái gì? Tần Trần cười nhạt một tiếng nói, ta không cần biết ngươi là cái gì thiên tử vẫn là thái tử, kẻ muốn giết ta, ta cho tới bây giờ không khách khí. Ngươi dám, thiên tử lúc này một khí thế không giận tự uy bốc lên, mặc dù là một tay bị chém, một tay bị tháo, hắn quanh năm tới cao cao tại thượng khí tức, như trước vẫn còn ở đó. Ta dám, ngươi thử xem ta có dám hay không. Tần Trần khiết thiên tử liếc mắt, cười nói, chớ ở trước mặt ta bày lên ngươi cái kia một bộ không phải dáng dấp tới. Thiên tử lúc này nhãn thần lóe ra lãnh mang, nhìn Tần Trần, nói ta vốn không muốn thiếu hạ người khác nhân tình, đây là ngươi buộc ta đấy. Rên một tiếng, thiên tử hướng về phía trước người hơi hơi khom người, phảng phất lẩm bẩm một dạng, nói, Long Tường vương gia, làm phiền. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là ngẩn ra. Ha ha, có thể bang trợ thiên công tử, ta cũng rất là quang vinh may mắn đây. Đoàn người tránh ra, ba bóng người, lúc này cất bước mà tới. Trung ương nhất người, lúc này hai tay phụ về sau, mặc nhạt áo bào màu vàng, đôi tóc mai nhỏ bé bạch, khuôn mặt sắc hồng nhuận. Trong lúc giơ tay nhấc chân, cho người cảm giác, đều là tiết lộ ra một cấp trên dỗi rãnh nhạt tự nhiên. Người này là ai? Thiên tử nhìn người nọ, lập tức nói, Long Tường vương gia, mời trợ giúp tại hạ, chém giết người này đi. Cái này tự nhiên là không thành vấn đề. Long Tường lúc này đi tới trước, hai mắt đánh giá Tần Trần, cười nhạt nói, chẳng qua trước đó, ta ngược lại thật ra muốn cho tiểu huynh đệ một cái cơ hội. Long Tường chậm rãi nói, vừa rồi ngươi dẫn động, chính là sinh tử huyết kiếm chứ. Sinh tử huyết kiếm, lời này vừa nói ra, ở đây tuyệt đại đa số người đều là không rõ vì sao. Bọn họ chưa từng nghe qua kiếm này tục danh. Sinh tử huyết kiếm, có người nói năm đó, chính là một thanh phi phàm kiếm, hơn nữa nhiễm hàng ngàn hàng vạn linh thú tiên huyết, bởi vì thiên trường địa cửu, dần dần chính mình đản sinh ra kiếm linh tới. Cái này nhất cái linh kiếm, có thể nói là danh tiếng đại hiển, ở Minh Ung Hoàng đế thời đại. Có thể nói là làm người ta run rẩy. Kiếm này, cùng kiếm khách có thể hình thành không khe hàm tiếp, làm được như cùng người thân thể một dạng linh hoạt, hơn nữa uy lực. Cùng ngũ phẩm linh khí tương đương, ngũ phẩm linh khí, lời này vừa nói ra, mọi người tại đây đều là hô hấp dồn dập. Ngũ phẩm linh khí, là khái niệm gì? Ở Bắc Minh đế quốc bên trong, tứ phẩm linh khí, đã là cực kỳ hiếm thấy tồn tại, mỗi một món, đều là vô giá. Ngũ phẩm linh khí, thiên thần học viện bên trong, lại còn sở hữu như này bảo bối. Ngươi nhưng thật ra biết đến không thiếu. Tần Trần dỗi rãnh nhạt nói, đúng là sinh tử huyết kiếm, bất quá, huyết kiếm ra, tất thấy huyết, ngươi nghĩ nhìn sao? Lời này vừa nói ra, cái kia Long Tường cũng là lắc đầu. Tiểu huynh đệ, ngươi thiên phú không tầm thường, thực lực không tệ, ta không muốn giết ngươi, đáng tiếc nhân tài. Long Tường lần nữa nói, như vậy đi, ngươi bái tại ta môn hạ, làm người của ta sẽ không truy cứu ngươi và thiên tử ân oán giữa. Đồng thời, ngươi nếu như đem sinh tử huyết kiếm giao cho ta có thể giúp ngươi và thiên tử hóa thù thành bạn. Long Tường vương ra một bộ đại độ dáng dấp, cao ngạo nói. Long Tường vương ra, lời này vừa nói ra, thiên tử cũng là cấp bách đứng lên. Tần Trần đoạn cánh tay hắn, há có thể như thế buông tha hắn. Giúp ta, ngươi sợ không phải đang nằm mơ đi. Tần Trần lắc đầu cười cười, nói, Long Tường vương ra. Ta cùng với thiên tử, Lăng Thiên chuyện tình, sớm nên giải quyết. Chỉ bất quá hai người này một mạch ẩn núp ta. Hôm nay bọn họ đã xuất hiện, đồng thời, muốn diệt ta Tần gia, giết ta người, ta tự nhiên là muốn làm thịt bọn họ. Ta bất kể ngươi là nơi nào vương gia, nhưng là chuyện này tình, ta khuyên ngươi, không nên nhúng tay. Ngươi nếu như muốn phải nhúng tay, không có quan hệ, ta giết nhiều nhất người mà thôi. Lời này vừa nói ra, thiên tử trong mắt gánh yêu, tức thì hóa thành vô hình. Tiểu tử này, xong đời. Thiên tử nguyên bản còn lo lắng, Tần Trần thật hội đáp ứng long con ruồi vương gia yêu cầu, hiện tại không nghĩ tới, tiểu tử này, cuồng ngạo đến phần này lên. Long tường vương gia là ai? Đắc tội hắn, Tần Trần cái này ra hỏa, đơn giản là không biết sống chết a. Ồ, nói như thế, ngươi là không chuẩn bị cùng giải khai. Long tường vương gia lắc đầu, tiếc hận nói như thế, ta chỉ có thể giết ngươi, lấy thêm cái này sinh tử huyết kiếm. Long tường vương gia, giết hắn. Thiên tử lúc này thâm độc nói, cái này ra hỏa, chính là một cái tai họa, tức thì liền hôm nay hảo môn hảo ngữ bằng lòng ngươi, khó bảo toàn lấy sau sẽ không nhớ hận. Trảm thảo trừ căn, tài năng đủ nhất lao vĩnh giật. Long tường vương gia lúc này gật đầu, liền thí thoại nhiều, Tần Trần lúc này rên một tiếng, cái kia huyết kiếm vào thời khắc này, tốc độ bão thăng, trực tiếp một kiếm, tốc độ nhằm phía thiên tử. Ông, kiếm nhọn lúc này, tốc độ ánh sáng chạy như bay phía dưới, rơi vào thiên tử cổ hơi thở gian, chỉ kém nhất chút nào, liền trực tiếp muốn thiên tử mệnh. Dừng tay, thấy như vậy một màn, Long tường hơi biến sắc mặt. Cái này Tần Trần, quá làm càn. Hảo ngôn hảo ngữ nói hắn không nghe, hiện tại lại còn dám ở trước mặt mình động thủ. Tần Trần, ngươi như giết hắn, ta Thương Long Thượng Quốc, sẽ không bỏ qua ngươi. Thương Long Thượng Quốc, lời này vừa nói ra, lão người què trên trán, vẻ nghi ngờ rốt cục tiêu tán. Long tường vương gia, Thương Long Thượng Quốc, người này nguyên lai là Thương Long Thượng Quốc Long tường, cửu U đại lục chi lên, đỉnh nhọn tông môn, trưởng khống tất cả, mà ở đỉnh nhọn tông môn phía dưới, chính là chư quốc san sát. Cương quốc, Thượng quốc, Đế quốc, quốc, bốn đẳng cấp thực lực quốc gia hệ thống, vô số kể. Thương Long Thượng Quốc, chính là Thượng quốc một trong, hơn nữa, không chỉ là đơn giản Thượng quốc. Chính là bảy đại Thượng quốc một trong, hay là bảy đại Thượng quốc, quốc lực hồn hậu không nói, bản thân nội tình cùng thực lực, càng là cường đại. Chí ít sở hữu mấy vị địa võ cảnh đại năng tỏa chấn. Xung quanh bị một ít đệ tử, hiển nhiên cũng là nghe qua Thương Long Thượng Quốc tục danh, lúc này đều là cả kinh. Thiên Thương Vũ chính là ta Thương Long Thượng Quốc phò mã gia, Long Nguyệt Nhi công chúa cùng hắn đã có hôn kỳ, nói thật cho ngươi biết, Long Nguyệt Nhi công chúa chính là Thượng Quốc quốc chủ yêu thích nhất công chúa. Long Tường lúc này lạnh lùng nói, ngươi nếu như giết hắn, đắc tội, đúng là bảy đại Thượng Quốc một trong Thương Long Thượng Quốc, ngươi tự cân nhắc tinh tường. Lời này vừa nói ra, Tần Trần cũng là mỉm cười. Ngươi uy hiếp ta, Tần Trần cười nhạt một tiếng nói, coi như là các ngươi quốc chủ tự thân đến, ta muốn giết ai, cũng không phải hắn có thể đủ ngăn trở. Phốc, ngôn ngữ rơi xuống, cái kia sinh tử huyết kiếm, lúc này trực tiếp xuyên thấu thiên tử cổ hơi thở, tiên huyết ồ ồ chảy ra. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là ngốc tại chỗ. Sạch sẽ gọn gàng, sợi không chút rông dài. Tần Trần sát nhân, không hỏi nguyên do. Được, tốt, được. Long tường lúc này trên trán đằng đằng sát khí, nhưng là hắn vẫn chưa động thủ. Sinh tử huyết kiếm, tồn tại lịch sử đã lâu, hơn nữa còn là ngũ phẩm linh khí. Ngũ phẩm linh khí, thông linh ngũ phẩm linh khí, ở Tần Trần trong tay, như cùng là nhất kiện lợi khí giết người, hắn cũng không thể cam đoan, chính mình địa võ cảnh hai trọng, có thể đối mặt sinh tử huyết kiếm. Dù sao, đó là đứng đầu ngũ phẩm linh khí. Tần Trần, việc này chúng ta Thương Long Thượng Quốc nhớ xuống. Long tường tức giận không ngớt, thấp quát lên, cái này sự tình, người tốt nhất nhớ kỹ, người phạm vào lỗi. Chúng ta đi, ngôn ngữ rơi xuống, Long tường thẹn quá thành giận trong lúc đó, xoay người ly khai. Bắc Minh Đế Quốc là người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Tần Trần lúc này cũng là lạnh rên một tiếng, vừa xài bước ra, sinh tử huyết kiếm vào thời khắc này, tốc độ thật nhanh. Người muốn làm cái gì? Đi như vậy, cái kia Bắc Minh Đế Quốc là địa phương nào? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Tần Trần hờ hững nói, lưu lại một cánh tay đi. Thổi phù một tiếng, vào thời khắc này vang lên, sinh tử huyết kiếm trực tiếp vẽ ra một đạo kiếm hoa. Long tường lúc này căn bản không có phản ứng kịp, nhưng là cánh tay trái vào thời khắc này, đã là trực tiếp rơi xuống. Tiên huyết ồ ồ chảy ra, cái kia cánh tay trái lúc này, trực tiếp bị huyết kiếm cắn nuốt tiên huyết, hóa thành bạch cốt da trắng. Ngươi, làm sao, không phục, Tần Trần lần nữa nói, không phục để các ngươi quốc chủ tìm đến ta ở nơi này chờ hắn. Long tường lúc này, nhất khẩu tức giận không pháp khuếch tán, phun ra một ngụm máu tươi, hận hận nhìn Tần Trần, cuối cùng một lời không được phát ly khai. Hắn là thật sợ, tuy nói hắn là địa võ cảnh hai trọng nhân vật mạnh mẽ, nhưng là, cái kia sinh tử huyết kiếm ở Tần Trần trong tay, đơn giản là như cá gặp nước, hắn căn bản không phải đối thủ. Một thanh đứng đầu ngũ phẩm linh khí, Tần Trần là thế nào nắm trong tay ở. Long Tường mấy người ly khai, tràng diện vào thời khắc này, có vẻ yên lặng lại. Lả tả, mà đang ở lúc này, từng đạo tiếng xé gió vang lên. Mấy bóng người, lúc này chạy như bay tới, rơi vào giữa sân. Viện trưởng, bệ hạ, cái kia vì thủ hai người, chính là Thiên Ám viện trưởng cùng Minh Ung hoàng đế. Chứng kiến Tần Trần không việc gì, hai người lúc này đều là hô giọng điệu. Tần công tử, Minh Ung chứng kiến Tần Trần, hô giọng điệu, chứng kiến cái kia hai cỗ thi thể, tức thì Minh, nói Tần công tử không có việc gì chứ. Ừ, Tần Trần lười biếng xem hai người liếc mắt, đem sinh tử huyết kiếm vứt cho lão người què, xoay người ly khai. Đây là thái độ gì? Mọi người thấy như vậy một màn, đều là ngây ngốc nhãn. Hai vị này, nhất vị là đương kim đế quốc trưởng khống giả Minh Ung hoàng đế. Nhất vị là thiên thần học viện viện trưởng Thiên Ám, Tần Trần cư nhiên xa cách, hai người đối với đây, cũng không thèm để ý. Thiên Ám nhìn bốn phía, nói, đừng xem, ta đã là điều tra tinh tường, thiên thương vô cùng lăng thiên, cùng còn lại quốc gia cấu kết, ý đồ hủy diệt Bắc Minh đế quốc cùng thiên thần học viện, Tần Trần là phụng ta chi mệnh, chém giết hai người. Bắt đầu từ hôm nay, bên trong học viện, thiên tử đảng thành viên, đều là cần tiếp thu điều tra thanh trừng. Đồng thời, ta cần nói cho các vị đang ngồi ở đây, hôm nay bắt đầu, bên trong học viện, không cho phép lại có bất kỳ đệ tử đoàn thể tồn tại, tra ra người, giết không tha. Thiên Ám ngôn ngữ rơi xuống, nhìn Minh Ung hoàng đế, hai người tức thì bước nhanh ly khai. Nhưng là chu vi đoàn người, lúc này triệt để mộng. An Nhiên Uyển An vô tình, Thiên Kiếm hội kiếm tổn nhất, Liễu Môn Liễu Khai Nguyên đám người, lúc này đều là ở đây. Bọn họ chính mắt thấy, Tần Trần chém giết Lăng Thiên, mà sau lấy siêu cường linh khí, giết thiên tử, chém Long Tường chi cánh tay. Ở trong mắt bọn hắn, thiên tử, là thật cao ở lên, không ai bì nổi. Nhưng là nay thiên chuyện phát sinh tình, quá mức kinh hãi. Thiên tử bị giết, hơn nữa còn là nhẹ nhàng như vậy bị giết, giống như một chút giã sử tạp ký bên trong, những thứ kiệu oanh động thiên hạ đại nhân vật, chết đều chắc là oanh oanh liệt liệt mới đúng. Nhưng là thiên tử chết, rất biệt khuất, Liễu Khai Nguyên thân là Liễu Môn cầm lái người, vốn là đệ nhị đại đệ tử đoàn thể, hiện tại thiên tử đảng bị diệt, áp chế hắn thiên tử không, nhưng hắn lại một điểm không cao hứng nổi. Liễu Phương Ngọc, xem ra lời ngươi nói, quả thực không giả. Liễu Khai Nguyên hô giọng điệu, nói, không nghĩ tới, hắn thật có thể thao túng tứ tượng thánh trụ, hoàn hảo lúc đầu, người vẫn chưa cấp tiến, nếu không thì, nằm dưới đất, liền không chỉ là thiên tử cùng lăng thiên. Nghe đến lời này, Liễu Phương Ngọc khổ sắp cười. Ngày đó nội viện đệ tử tỉ thí kết thúc, ở cái kia sân rộng trên chuyện phát sinh tình, người biết rất thiếu rất thiếu. Viện trưởng tuy nói, không thể bên ngoài tiết, nhưng là hắn nhất định phải nói cho Liễu Khai Nguyên. Theo cái kia chi về sau, toàn bộ Liễu Môn chính là an tĩnh lại, ở bên trong học viện thành thật. Liễu Khai Nguyên chi sau một mạch kiêng kỵ Tần Trần, thế nhưng hôm nay qua về sau, sợ rằng liền không còn là kiêng kỵ, mà là sợ hãi. Thử hỏi, địa võ cảnh đại năng, Tần Trần nói chặt đứt một tay, liền chặt đứt một tay, ai còn dám rước lấy. Nói cho môn hạ đệ tử nhóm, ngày về sau, bên trong học viện, đã không còn Liễu Môn. Liễu Khai Nguyên phất tay một cái, chính là xoay người ly khai. Thiên tử ngã, hắn như trước không phải thiên thần học viện đệ nhất thiên tài, hiện nay, hôm nay chi về sau, danh tiếng của ai, còn có thể lấn át Tần Trần. Cái này ra hỏa, hành sự hoàn toàn không án quy cách đến, làm theo ý mình, muốn làm cái gì, chọc cho hắn không thoải mái, hay là học viện quy tắc, đế quốc pháp luật, đều là thật là tức cười. Việc nơi này, nhưng là tiếp đó, mọi người sẽ biết, nơi đây chuyện phát sinh tình. Tần Trần tên này, nhất định ở Bắc Minh đế quốc bên trong, thanh danh vang dội. Giờ này khắc này, bên kia, Tần Trần cất bước trở lại 36 khu. Nhìn mấy người nguyên bản chỗ ở bị hỏng bét rối tinh rối mù, Tần Trần nhăn đầu lông mày. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên Ám lúc này đi tới trước, nói, không ra 10 ngày thời gian, ta đem nơi đây trùng kiến, Tần công tử không cần phải lo lắng. Phất tay một cái, Tần Trần không có nhiều lời, đi tới ven đường, ngồi chung một chỗ tảng đá lên, nhắm mắt dưỡng thần. Cái này nhất tọa, Thiên Ám cùng Minh Ung hai người, đều là không được biết mở miệng thế nào. Hai người thân về sau, hoàng gia hộ vệ cùng với thiên thần học viện các trưởng lão, đều là từng cái cung kính đứng vững. Mọi người lúc này, đều là khó hiểu, Tần Trần giết thiên tử, hai vị đại lão chẳng những không có bất luận cái gì trách cứ, thậm chí liền hỏi cũng không hỏi. Mà bây giờ, ở chỗ này chờ Tần Trần, chờ cái gì, mặc dù không biết vì sao chờ, nhưng là hai vị Bắc Minh đế quốc đứng đầu nhân vật không đi, ai dám động đến. Lúc này, 36 khu bên trong, một màn quỷ dị xuất hiện. Nhất vị thiếu niên, tùy ý ngồi ở ven đường, hai vị Bắc Minh đế quốc bên trong nhân vật đứng đầu, Kiều Thủ Đợi. Hai người thân về sau, trên trăm vị thân phận hiển hách trưởng lão, bọn hộ vệ, một lời không được phát. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, màn đêm buông xuống. Tần Trần lúc này, hô giọng điệu, hơi hơi nheo lại hai mắt mở. Nhất khẩu chọc khí gọi ra, bên trong thân thể hắn khí tức, vào thời khắc này đạt được một thăng hoa. Linh thai kỳ bát trọng, từ từ, Tần Trần đứng dậy, giãn ra gân cốt. Tần Trần chậm rãi mở miệng nói, số 1, Lăng Vân Thành hướng Bắc Lăng Vân dãy núi cửa vào 50 dặm, có một nơi, tên gọi là Uyên Cốc, ta người Tần gia đều ở bên trong. Ta đây liền phái người, đem Vân Thương Hầu liền mang Tần gia tộc nhân, nhận được trong đế đô tới. Minh Ung Hoàng đế lập tức nói, Tần Trần bạch Minh Ung liếc mắt, nói, không cần, người tìm người đến Lăng Vân bên trong dãy núi, phối hợp cha ta, lấy Uyên Cốc làm trung tâm, xây dựng thêm một tòa thành trì xuất hiện. Ta minh bạch, Minh Ung Hoàng đế thân là đế quốc hoàng đế, tự nhiên không ngu ngốc. Tần Trần đối với Tần gia, phá lệ xem trọng, tức thì liền Tần gia ở đế đô, hắn cũng không yên tâm đối với. Mặc dù không biết cái kiêu Uyên Cốc là địa phương nào, nhưng là đó là Tần Trần cho là an toàn phương, nhất định so với đế đô càng thêm vững vàng. Thứ hai, dựa vào bên kia chân núi xuống, cho ta kiến tạo một tòa nhã cư, nhàn rỗi không có việc gì, đừng làm cho còn lại người theo liền quấy rối ta, lần sau có nữa người làm ta xào huyệt. Ta làm cho hai người các ngươi đều đi thấy tổ tông đi. Lời này vừa nói ra, Thiên Ám vội vàng gật đầu. Thứ ba, đoạn thời gian gần nhất, Huyền Minh đại trận xảy ra chuyện gì tình, cùng ta từng cái nói tới. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, chậm rãi đi thong thả. Thiên Ám cùng Minh Ung hai người, lập tức theo đi tới. Còn lại người từng cái đứng ở phía sau, không ai dám động. Ta trước tiên là nói về đi. Minh Ung mở miệng nói, Huyền Minh đại trận. Chính là năm đó Minh Nguyên lão tổ cùng Thiên Thanh Thạch lão tổ hai người, liên thủ chế tạo, chính là vì phòng ngừa đế quốc bị thua, con cháu tuyệt đại. Trong đại trận, phòng ấn chính là một mảnh thiên địa, một mảnh kia kỳ dị thiên địa, bên trong linh thú rất nhiều, hơn nữa còn có một ít còn lại vật kỳ quái, có thể nói là trấn áp Bắc Minh đế quốc long mạch. Nguyên bản, đại trận hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng là đang ở hơn nửa năm trước. Minh Ung nhìn Tần Trần, do dự, người tới nói, Tần Trần nhìn Thiên Ám đạo. Đang ở hơn nửa năm trước, Tần công tử ngài đến đế đô về sau, dẫn động tứ tượng thánh trụ, bát hoang viêm long hộ chi về sau, Huyền Minh đại trận bắt đầu xảy ra vấn đề. Thiên Ám thận trọng nói, ở cái kia Huyền Minh trong đại trận, tựa hồ dựng dụng ra vật gì đáng sợ một dạng. Lời này vừa nói ra, Tần Trần trên trán, rốt cục là lần đầu tiên có thần thái biến hóa. Ta biết, Tần Trần phất tay một cái, không có nhiều lời. Huyền Minh đại trận, nói đúng ra, thiên kỳ bách quái, trong đó bên trong trận pháp. Phong tồn chính là một tòa minh mông không gian. Này trận pháp, vẻn vẹn là dựa vào Minh Nguyên cùng Thiên Thanh Thạch cái kia hai cái số tiểu tử, tự nhiên là làm không được. Đương thời hắn vì chủ tâm, Đồ Nhi Thanh Vân là phụ, hai cái số tiểu tử ở bên cạnh trợ thủ mà thôi, cái này Huyền Minh đại trận mới vừa xuất hiện. Hơn nữa, là hắn lấy đại thần thông, trực tiếp đem cửu U đại lục ra nhất chỗ tiểu hình đại lục, xê dịch mà tới. Kỳ thực ngay lúc đó cách nghĩ, đúng là cho hai cái đồ tôn hậu nhân lưu một cái đường lui. Tức thì liền Bắc Minh đế quốc triệt để diệt vong, hai vị đồ tôn hậu nhân cũng có thể tiến vào Huyền Minh trong đại trận, chuẩn bị Đông Sơn tái khởi. Cho nên, cái kia Huyền Minh trong đại trận không gian, chân chính mà nói, là một vùng không gian, hơn nữa còn là một mảnh kỳ lạ đại lục không gian. Còn đồ vật bên trong, vậy rất có ý tứ. Tần công tử, Minh Ung Hoàng đế lần nữa nói, vấn đề không ở chỗ điểm này, mà ở với Huyền Minh đại trận hai cái cửa vào, tựa hồ. Muốn mở ra, một ngày cái kia cửa vào mở ra, chỉ sợ toàn bộ cửu U đại lục chi lên, những thứ kia đế quốc, thượng quốc, cương quốc, đều sẽ gào thét tới, đến lúc đó, chỉ bằng vào chúng ta, căn bản không pháp ngăn cản. Vạn nhất đem những thứ kia kinh khủng tên phóng xuất, đó chính là đại họa nhất kiện. Nghe đến lời này, Tần Trần gật đầu, giữa ngón tay, linh ấn lăn lộn, đột nhiên, Tần Trần ngồi xổm xuống, hai tay phát mặt đất, từng đạo linh ấn chui vào tới mặt đất bên trong, biến mất. Từ từ trong lúc đó, vùng đất kia đột nhiên một hồi run rẩy, lần lượt từng bóng người phá địa mà ra. Đây là Huyền Minh vệ, đột nhiên, Thiên Ám viện trưởng cùng Minh Ung Hoàng đế hai người đều là khuôn mặt sắc nhất bạch. Chương 250, trong mây tiểu thự, hai người không thể không kinh ngạc, Huyền Minh vệ chính là Huyền Minh trong đại trận khôi lỗi thủ vệ, số lượng không rõ, thực lực không rõ. Bọn họ biết duy nhất ghi chép chính là ở mỗi bên từ truyền thừa trong sách cổ. Cái này còn là lần đầu tiên, thật thật chính chính nhìn thấy còn sống Huyền Minh vệ. Tần Trần nhìn cái kia xuất hiện Huyền Minh vệ, thản nhiên nói, hả? Bá bá bá, cái kia từng đạo Huyền Minh vệ thân ảnh, biến mất. Tần Trần hô giọng điệu, nói trước chờ đi, Huyền Minh đại trận nếu là thật xảy ra vấn đề, đối với bây giờ Bắc Minh đế quốc cùng Thiên Thần học viện mà nói, cũng không phải là chuyện tốt. Tần Trần cũng không phải là ăn nói lung tung, Huyền Minh trong đại trận, ẩn núp bí mật rất nhiều. Nếu là bị những đế quốc khác, cường quốc thậm chí còn thượng quốc biết, cái kia Huyền Minh đại trận một ngày khai mở, những thứ này quốc gia, không được có thể sẽ không qua đây. Đến lúc đó, khó tránh khỏi là một hồi cực tranh đấu lớn. Vẻn vẹn là bây giờ Bắc Minh đế quốc, nằm ở đế quốc đoạn kết của trào lưu, làm sao có thể đủ ngăn cản. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, kèm theo Lăng Thiên cùng Thiên Tử bỏ mình tin tức truyền ra, còn có hơn 10 vị tỏa trên trưởng lão tử vong, toàn bộ Thiên Thần học viện, triệt để quấy dày. Mà lần này, bên trong học viện, đối với chuyện này cũng không bất kỳ che giấu cùng mượn cớ. Thiên ám lúc này cũng tinh tường, làm cho những đệ tử kia cùng trưởng lão biết Tần Trần khủng bố, cũng không phải một chuyện xấu. Đỡ phải bọn họ vô não đi tìm Tần Trần phiền phức, mạng nhỏ ném. Tần Sư Huynh, giờ này khắc này, Tần Trần mấy người, theo Thiên Thần viện bên trong, mang vào đến 36 khu. Một đường lên, lùi tới, bất kể là nội viện đệ tử vẫn là linh đồ, cũng hoặc là linh tử, chứng kiến Tần Trần, đều là cung kính thi lễ, đứng ở ven đường, đợi được Tần Trần đi qua, mới vừa dám ly khai. Tiểu tử kia là ai à? Như vậy cuồng, linh tử đều muốn cho hắn làm cho đạo. Có không biết tình huống tên mở miệng, nhìn phía trước Tần Trần, thấp giọng nói. Tiểu tử ngươi muốn chết, đừng lôi kéo ta. Bên người đồng bạn lập tức che miệng lại, thấp giọng mắng, đó là Tần Trần. Tần Trần, cái kia người lập tức nói, chính là giết Lăng Thiên cùng Thiên Tử, diệt hơn 10 vị tỏa trên trưởng lão Tần Trần. Bên trong học viện, còn có thứ hai Tần Trần sao? Tên còn lại chứng kiến Tần Trần đi xa, hô giọng điệu, nói tiểu tử, lần sau nhớ tinh tường, đắc tội hắn, Thiên Tử đều là tựa như chơi làm thịt, chúng ta có thể đừng tìm chết. Ta minh bạch, hai người tức thì cẩn thận ly khai. Giờ này khắc này, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người, đi theo ở Tần Trần thân sau. Tần Sơn, Tần Hải, Lục Huyền, Trương Tiểu Soái cùng với Hứa Thông Thiên trưởng lão cùng Thiên Động Tiên hai người, cũng là theo sát. Công tử hiện tại nhưng là nổi danh, Vân Sương Nhi cười nói, nhìn những người đó nhãn thần, chứng kiến công tử, phảng phất công tử hội ăn bọn họ tựa như. Sương Nhi, Diệp Tử Khanh nhìn Vân Sương Nhi, lắc đầu, như vậy cũng tốt, Tần Trần cười nhạt nói, tiết kiệm phiền phức tới cửa, đều không thanh tịnh thời điểm. Mà giờ khắc này, Hứa Thông Thiên đi ở nhất về sau, có thể nói như đứng đống lửa, như ngồi đống than một dạng khó chịu. Bên cạnh đi sóng vai, nhưng là ban đầu đảm nhiệm viện trưởng Thiên Động Tiên, hiện nay, càng là một gã địa võ cảnh đại năng. Lão viện trưởng, có mệt hay không? Hứa Thông Thiên mở miệng cười nói. Nghe đến lời này, Thiên Động Tiên bạch Hứa Thông Thiên liếc mắt. Hắn là địa võ cảnh vũ giả, đi vài bước đường liền mệt, thành đàn bà sao? Hứa Thông Thiên run rẩy cười. Lão phu bây giờ là Tần công tử Sa Phu, đừng lão viện trưởng gọi. Là phải, Hứa Thông Thiên xoa một chút mồ hôi. Không gọi lão viện trưởng, tên gì? Gọi lão người què, gọi Sa Phu, đây chính là Tần Trần mới dám gọi. Nếu là hắn gọi như vậy, Thiên ám viện trưởng không được lột da của hắn mới là lạ. Trước đây cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ Tần Trần quái thai này là được, hiện tại tốt, nhiều nhất vị lão viện trưởng. Mấy bóng người, từ từ đi tới 36 khu. Tiến nhập 36 khu bên trong, chính là hướng sâu chỗ đi về phía trước, cuối cùng, mấy người dừng lại ở một tòa to như vậy bên ngoài đình viện. Đình viện kiến tạo ở cái kia linh mạch dâng lên ngọn núi chân xuống, diện tích khá rộng, hơn nữa một hồi chim hót hoa nở bầu không khí lệnh người hai mắt tỏa sáng. Trong mây tiểu thự, nhìn cửa gỗ trên bảng hiệu, Tần Trần hé miệng cười, có vẻ cực kỳ hài lòng. Nói cho Thiên ám, có tâm, Tần Trần nhàn nhạt mở miệng, đẩy cửa mà vào, lúc này Hứa Thông Thiên mới là triệt để thở phào. 10 ngày trước, viện trưởng đem ra một tấm bản vẽ, làm cho hắn toàn quyền phụ trách kiến tạo Tần Trần chỗ ở chuyện tình. Hiện tại, tựa hồ Tần Trần rất hài lòng. Tần Trần đi vào bên trong đình viện, nhìn giả sơn cây cối, nước chảy chim hót, một mảnh hoàn cảnh ưu nhã, cười nhạt. Thiên ám đúng là có tâm. Cái này trong mây tiểu thự cảnh trí, cùng hắn năm đó ở Bắc Minh đế quốc bên trong chú lưu thời gian, hai vị kia đồ tôn kiến tạo, cơ hồ là 100% hoàn nguyên. Xem ra cái này ra hỏa, cũng là khai khiếu điểm. Oa, Vân Sương Nhi nhìn bên trong đình viện, kinh hô không ngớt, nói, đây là Bách Sơn Thụ, có người nói có thể hấp thu hàn khí, nhiệt khí, tự động điều tiết hoàn cảnh nhiệt độ. Chuyện này Sơn, là Kim Châu Ngọc chế tạo, đây là tước hình vẽ trang trí. Vân Sương Nhi thân là Vân Lam đế quốc công chúa, nhưng là lúc này nhìn bên trong sân cảnh trí, cũng là nhịn không được khen ngợi. Trong mây tiểu thự, lấy sau chúng ta thì ở lại đây, mọi người mỗi bên tự chọn gian phòng của mình đi. Tần Trần phất tay một cái. Đi vào trong lương đình, ngồi xuống. cửu sinh cửu thế ký ức dung hợp, hắn phát hiện mình cũng là lão khí hoành thu đứng lên, đối với ở lại, ý tứ khiêm tốn, cũng không phải là xa hoa. Thiên ám lần này, xem ra thật dụng tâm, Hứa Thông Thiên lúc này đi tới trước, nói Tần công tử, viện trưởng mệnh ta kiến tạo nơi đây, lấy cung Tần công tử ở lại, hơn nữa 36 khu, bắt đầu từ hôm nay, không cho phép nội viện, linh đồ các đệ tử tiến nhập tu hành, để tránh khỏi quấy rối Tần công tử. Nghe đến lời này, Tần Trần phất tay nói, không cần, tất cả như cũ là được. Đúng, đúng, Hứa Thông Thiên chắp tay một cái, các ngươi trước tiên ở nơi đây nhìn đi, ta Tiểu Phỉ. Tần Trần giao phó vài câu, chính là con đường thẳng tiến vào vườn về sau, dọc theo sơn đạo, hướng giữa sườn núi đi. Tiến nhập cái kia linh mạch bên trong lối đi, nhất cổ kinh khủng cực nóng nhiệt độ, vào thời khắc này từ từ bốc lên ra. Đây là, Tần Trần trên trán, một cái vui sắc xuất hiện, cái này trùng nóng bỏng khí tức, hắn không thể quen thuộc hơn được. Cửu U Hỏa, người nào? Tần Trần bước vào bên trong sơn động, một giọng nói tức thì vang lên. Tiểu nha đầu, tính cảnh giác còn rất đại. Tần Trần nhìn về phía bên trong sơn động, giờ này khắc này, nhiều ngày không thấy, Tiểu Phỉ thân cao tăng không thiếu, hơn nữa hai tay chỉ nhọn, một tia cửu U Hỏa vần quanh. Ngươi ngưng tụ ra cửu U Hỏa, Tần Trần nhìn Tiểu Phỉ, có chút vui vẻ nói. Tần Trần ca ca, Tiểu Phỉ bật đứng dậy đến, cười nói, đúng vậy, đây chính là Tần Trần ca ca nói cửu U Hỏa à. Tiểu Phỉ gật đầu nói, này cổ hỏa diễm, thật là ấm áp a, ta cảm giác thật thoải mái. Chỉ là kèm theo Tiểu Phỉ tới gần, Tần Trần cũng là vội vàng lui lại một bước. Cửu U Hỏa, sinh ra với cửu U chi địa, cái này cửu U, cũng không phải là cửu U đại lục cửu U. Cửu U bộ tộc, ở trước kỷ nguyên bên trong, chính là vô thượng chủng tộc cường đại, ở cái kia thời đại, cũng là thuộc về đứng đầu tồn tại. Cửu U Hỏa, chính là cửu U chu tước nhất tộc có một, này hỏa, không thua kém một chút nào cái kia truyền thuyết trong thần hỏa. Chỉ bất quá, lấy Tiểu Phỉ thực lực bây giờ ngưng tụ ra cửu U Hỏa, xa còn chưa đạt tới cái kia chủng đốt diệt bát hoang cường đại. Không chỉ là ngưng luyện ra cửu U Hỏa, Tiểu Phỉ đắc ý nói, ta ở chỗ này tu hành hơn một tháng, trong cơ thể, linh hải ngưng tụ, linh thai chế tạo, linh luân liên thông, hiện tại ta chuẩn bị, bắt đầu trùng kích linh phách kỳ. Lời này vừa nói ra, Tần Trần gật đầu, Tần Trần ca ca, người không kinh ngạc sao? Lăng Tiểu Phỉ kinh ngạc nói, ta nghe Tử Khanh tỷ tỷ và Sương Nhi tỷ tỷ nói, ta đây trùng tấn thăng, nhưng là thuộc về yêu nghiệt cấp bậc đây. Người đúng là yêu nghiệt, thế nhưng người bản thân liền là cửu U tước bộ tộc, người nhưng là thần thú, loại cảnh giới này để thăng, không có gì kỳ quái. Tần Trần cười nhạt nói, hơn nữa có một chút, người mới vừa ngưng tụ ra cửu U hỏa, thực lực bây giờ cảnh giới, chính là đột nhiên tăng mạnh thời điểm. Ừ, Tiểu Phỉ gật đầu, Tần Trần mặt không đổi hiện, nhưng là đáy lòng cũng là không khỏi chửi một câu. Cửu U tước, thật không hổ là cửu U tước, một tháng hơn, linh thai kỳ thất trọng Tiểu Phỉ, đến linh luân cảnh cửu trọng. Coi như là phi, cũng phi chẳng phải nhanh, cửu U tước bộ tộc, ngưng tụ cửu U hỏa, chính là vạn giới độc hữu chính là hắc sắc thần hỏa, một ngày giác tỉnh, cửu U tước bộ tộc người, nhất định thực lực phải nhận được một cái đột nhiên tăng mạnh đề thăng. Tuy nói Tần Trần đáy lòng sớm có chuẩn bị, nhưng là thật thật lần nữa chứng kiến, vẫn là không nhịn được chép miệng một cái. Cửu U tước, chính là biến thái. Hiện nay Tử Khanh, dựa vào hoàng thể tu hành tốc độ nhanh hơn, bao quát cửu chuyển ngọc thân quyết tu hành, đến linh luân cảnh ngũ trọng. Mà Sương Nhi cũng là đem tu vi dần dần đuổi theo, đến linh thai kỳ tam trọng. Cái này ba cái, không có chỗ nào mà không phải là yêu nghiệt tư chất. Tần Trần biết, với hắn nhóm so sánh, hoàn toàn là hoa ngược. Tức thì liền chính mình chính là thứ 10 đời từng trải, nhưng là cảnh giới để thăng chuyện này, không thể khinh thường. Trở lại trong mây tiểu thự. Tử Khanh cùng Sương Nhi đem gian phòng chỉnh lý mạnh khỏe. Nguyên bản hai vị này, một cái thế gia tiểu thư, một cái đế quốc công chúa, căn bản sẽ không làm việc này tình. Nhưng là bây giờ, cũng là càng phát quen thuộc, tiểu thư nhất là tới gần linh mạch, cho nên linh khí cũng rất nhiều nhất dày. Tần Sơn, Tần Hải, Lục Huyền cùng Trương Tiểu Soái mấy người, cũng là tuyển trạch chỗ ở của mình. Lão người què nằm ghế nằm lên, híp hai mắt, tựa hồ ngủ. Tất cả thoạt nhìn, rất bình tĩnh, Tần Trần phát hiện, loại cảm giác này, rất thích ý, nhường thư sướng. Nhưng là hắn biết, chính mình phải đi đường, đây mới là vừa mới bắt đầu. Cửu Thiên Vân Liên Minh, cái kia chư thần bên trong thế giới, hiện tại đến cuối cùng là tình cảnh gì, chín vị mẫu thân, cùng với gia gia nãi nãi, tả thúc bọn họ, hiện nay như thế nào, hắn không thể nào biết được. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vô Thượng Thần Đế tiêu thất, chư thần thế giới đại loạn, người nào cũng không biết, quá khứ gần thời gian 100.000 năm, đến cùng phát sinh cái gì. Ngồi ngay ngắn ở giường lên, Tần Trần hô giọng điệu. hắn hiện tại vẫn chưa tu hành công kích linh quyết, chỉ là chuyên tu âm dương ly hợp kim thể cái môn này luyện thể linh quyết. Âm dương ly hợp kim thể, chia làm bát trọng, linh thai kỳ cấu trúc linh thai, vững chắc linh khí, bắt đầu tu hành đệ nhất trọng, thích hợp nhất. Mà khoảng thời gian này mỗi ngày linh khí rèn luyện thần thể, cái này đệ nhất trọng, rốt cục đến viên mãn trình độ. Mà Tần Trần bây giờ cách nghĩ rất đơn giản, tiếp tục đề cao, tranh thủ được đạt đến đệ nhị trọng. Liên tiếp mấy ngày thời gian, Tần Trần đều ở bên trong phòng, cả ngày tu hành. Một ngày này, Tần Trần đi ra ngoài cửa phòng, viện bên trong, Tần Hải nằm xích đu lên, cùng lão người què câu được câu không tựa hồ đang nói chuyện gì. Tam đệ, nhị ca, chứng kiến Tần Hải, Tần Trần gật đầu, cười nói, vừa vặn, nhìn ngươi thân thể bây giờ gần như hoàn toàn khôi phục, cũng nên cùng ngươi nói một chút thân thể của ngươi vấn đề. Cơ thể của ta còn có vấn đề, là chuyện tốt, Tần Trần cười nhạt nói, lần nữa nói, lần trước thụ thương, coi như là nhân họa đắc phúc, kỳ thực nhị ca, thân thể của ngươi rất đặc thù. Tần Hải vội vàng nói, lẽ nào cơ thể của ta là linh thể? Thánh thể, vương thể, chẳng lẽ là thần thể, còn là nói cùng Vân Sương Nhi giống nhau, là thể chất đặc thù. Nhìn Tần Hải kích động dáng dấp, Tần Trần con mắt trừng trừng. Ngươi cho rằng linh thể cùng những thứ kia thể chất đặc thù đều là rau cải trắng à? Tần Trần không lời nói, thân thể của ngươi cùng những thứ này không đáp một bên, đừng nghĩ. Đại ca Sơn Nhạc thân thể, là có thể tiến hóa tăng lên thân thể, tối cường có thể lớn lên thành Sơn Nhạc thần thể, sẽ là đứng vững trên thế gian chủ tể người vị trí. Tần Trần thản nhiên nói, nhị ca ngươi với hắn không giống với. Ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, ngươi là cửu nguyên thiên mạch người. Cửu nguyên thiên mạch người, đó là vật gì? Tần Trần đứng dậy, một tay điểm ra, cái kia linh khí ở hư không bên trong, ngưng tụ ra một đạo nhân ảnh. Tần Trần chỉ lần nữa điểm ra, bóng người lúc này, trong cơ thể xuất hiện 9 đạo văn lộ. Mọi người đều biết, vũ giả thân thể cửu môn, đem cái này cửu môn liên tiếp, chính là cửu mạch. Tần Trần chậm rãi nói, cửu nguyên thiên mạch người, trời sinh cửu mạch chính là dị thường kiên cố, hơn nữa, một ngày khai môn, bước vào tu hành chi đạo bắt đầu, linh hải, linh thai, linh luân, linh phách tứ linh cảnh tu hành, cũng sẽ là vì cửu nguyên thiên mạch đánh hạ trụ cột. Nhị ca trước ngươi 2 năm, hai chân bị phế, có thể chữa trị, thiên hỏa linh tinh tuy trọng yếu, thực tế lên, cũng là nguyên từ ở bản thân ngươi thiên mạch đủ mạnh hoành. Phía trước ta một mạch không xác định, thân thể của ngươi có thể thừa nhận thiên hỏa linh tinh tổn thương, đơn giản là bất khả tư nghị. Thẳng đến mấy ngày trước đây, ta mới xác định, ngươi chính là cửu nguyên thiên mạch người. Nghe đến lời này, Tần Hải không khỏi hỏi ngươi nói cửu nguyên thiên mạch người, ta chỉ muốn biết, đối với tu hành có cái gì trợ giúp sao? Đương nhiên, Tần Hải vội vàng nói, thế nhưng ta vẫn chưa cảm giác được đề thăng A, hiện tại đại ca đều đến linh thai kỳ ngũ trọng, ta nhưng chỉ là linh thai kỳ tam trọng. Nhìn đại ca tiến cảnh tăng, ta không chờ được nữa. Đó là bởi vì đại ca là Sơn Nhạc thân thể, thực lực càng cao, hội theo ban đầu Sơn Nhạc linh thể, lớn lên thành Sơn Nhạc thánh thể, tương lai sẽ nhanh hơn. Nhị ca ngươi không giống với, mặc dù là cửu nguyên thiên mạch người, không có thích ứng pháp môn, cũng không pháp vận dụng cửu mạch cường đại. Nghe đến lời này, Tần Hải hai mắt một cái tinh quang thiểm thước. Tam đệ, Tần Hải không có hảo ý cười nói, tam đệ hiện tại, đầy bụng kinh luân, trong óc chứa đồ, người bên ngoài căn bản không pháp đoán được. Diệp Tử Khanh tu luyện cửu chuyển ngọc thân quyết, cùng với Vân Sương Nhi tu luyện hỗn độn ngọc thân quyết, còn có ba cái Tần Sơn Sơn Nhạc thân thể tiến giai, đều là Tần Trần từng cái chỉ điểm. Tiểu tử này hiện tại nói như vậy, nhất định là có biện pháp. Ngạch, Tần Trần khái khái, nói thiên mạch thần điển, thiên mạch thần điển, Tần Sơn hai mắt, một cái ánh sáng nóng rực xuất hiện. Tần Hải đối với chính hắn một tam đệ, không gì sánh được tín nhiệm. Hiện nay, bất luận là Diệp Tử Khanh, vẫn là Vân Sương Nhi, cũng hoặc là Lăng Tiểu Phỉ cùng với đại ca Tần Sơn, đều là chứng minh Tần Trần thủ đoạn. Gần như thông thiên yêu nghiệt thủ đoạn. Lúc trước, Tần Trần thu Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi làm tỷ nữ, nghe, cơ hồ là thiên phương dạ đàm. Nhưng là bây giờ, nhưng lại làm kẻ khác cảm giác, rất hợp tình lý. Hiện tại thân thể của ngươi, vừa vặn nằm ở đệ nhất mạch khai mở giai đoạn, ta có thể truyền thụ cho ngươi. Tần Trần cười nhạt nói, chẳng qua trước đừng có gấp, cái này thiên mạch thần điển, không thể khẩu thuật. Ta chỉ có thể muốn còn lại biện pháp, cho ngươi biểu đạt ra ngoài, lại chờ đi. Được, Tần Hải lúc này, kích động trong lòng vạn phần. Hiện nay đối đãi ở Tần Trần bên người, không ai không phải là quái vật. Đại ca, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, thậm chí còn Tiểu Phỉ Nha đầu kia, đều nhanh đến Linh Phách Kỳ. Một cái thoạt nhìn không được đủ 10 tuổi hài đồng, gần đến Linh Phách Kỳ, nói cho ai nghe, người nào đều sẽ không tin. Nhưng là bây giờ, thật thật tại tại, chính là như đây. Tam đệ thật là rất không giống với Tần công tử, mà đang ở lúc này, ngoài cửa một đạo thân ảnh, vội vã mà tới. Chính là hiện nay Thái tử Minh Vũ. Minh Vũ chứng kiến Tần Trần, thở hồng hộc, vội vàng nói, việc lớn không tốt. Ồ, đại sự gì, Xích Nguyệt đế quốc Xích Như Hỏa bị ngài giết, về sau ta dựa theo ý của ngài, đem Xích Nguyệt thăng đã ở, hiện tại, Xích Nguyệt đế quốc quấn quýt Huyền Dương đế quốc, Kính Nguyệt đế quốc, Thiên Lang đế quốc, tứ đại đế quốc ở biên cảnh, bắt đầu tập kết đại quân. Hiện tại tứ quốc khách nhân, đã là đến Hoàng Cung, cùng ta phụ hoàng tranh chấp, muốn phải giao ra ngươi. Minh Vũ khổ sở nói, hiện nay Bắc Minh đế quốc bên trong tình thế, ngươi cũng biết, tứ đại đế quốc thật muốn động thủ, Bắc Minh đế quốc chỉ sợ, khó có thể. Cho nên Tần công tử, ngươi bây giờ rời đi trước Thiên Thần học viện, tránh né một cái đi. Minh Vũ lúc này sắc mặt khó coi, Tần Trần thân phận đặc biệt, phụ hoàng mặc dù là vì này đắc tội tứ đại đế quốc, khẳng định cũng sẽ không giao ra Tần Trần. Nhưng là khó bảo toàn tứ đại đế quốc, sẽ không đối với Tần Trần xuất thủ. Bắc Minh đế quốc, mặc dù là có tâm, cũng là vô lực. Tránh, bọn họ một ngày cùng ta phụ hoàng vạch mặt, chắc chắn sẽ không đối với ngươi từ bỏ ý đồ, nói không chừng sẽ tới Thiên Thần học viện tới tìm ngươi, đến lúc đó nếu như sử dụng vũ lực, chỉ sợ. Sợ cái gì? Tần Trần đạm nhiên cười nói, vừa vặn, Bắc Minh đế quốc thế yếu, năm đó hai vị lão tổ gì bên ngoài tư thế oai hùng. Hiện tại nghèo túng như đây, ta ngược lại là có thể nhân cơ hội, giúp các ngươi nhất cái. Tần Trần nói thế, cũng không phải là nói đùa. Trong khoảng thời gian này tới nay, bất luận là Minh Ung hoàng đế, vẫn là Minh Vũ tiểu tử này, cùng với Thiên Ám đám người, đúng là đối với mình tổ tiên, tâm tồn kính nể. Vẻn vẹn là Minh Ung mà nói, có tâm làm việc, nhưng là vô lực trở về thiên. Đã lần này, mấy đại đế quốc đến gây chuyện, vậy nhân cơ hội làm thịt một bút. Nghe đến lời này, Minh Vũ kinh ngạc, cũng là khổ sở nói, Tần công tử, sự tình không có đơn giản như vậy, ta cũng không phải là coi thường ngài, mà là coi như ngài có thể diệt hôm nay tới những thứ này người, nhưng là tứ đại đế quốc quân đội, tập kết ở biên cảnh, điểm này mà nói, chỉ là ngài lực một người, cũng không biện pháp. Vậy cũng chưa chắc, Tần Trần thản nhiên ngồi xuống, lạnh nhạt nói, được, ngươi đừng lo lắng, bọn họ không phải sẽ tìm đến ta sao. Chúng ta lấy, nhưng là, không có gì có thể là, Tần Trần lần nữa nói, ta nói, bọn người kia đến, cũng đừng nghĩ đi. Lời này vừa nói ra, Minh Vũ trong lòng khổ sở không thôi. Hắn đương nhiên biết, vẻn vẹn là lần này tới Bắc Minh đế quốc bên trong đàm phán mấy người, sẽ không có thể đem Tần Trần thế nào. Nhưng là một ngày, những thứ này người xảy ra vấn đề, tứ đại đế quốc tuyệt đối sẽ không nguyện ý. Đến lúc đó, xua binh mà đến, Bắc Minh đế quốc, căn bản không hề sức chống cự. Đây mới là phiền toái nhất, thế nhưng ở Tần Trần nhãn chung, chuyện gì là phiền phức. Đạp đạp đạp, một hồi loạt tiếng bước chân, vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Đùng, một đạo tiếng vang trầm trầm lên. Trong mây tiểu thự đại môn bị đụng vỡ, cái kia ngoài cửa, gần trăm đạo thân ảnh, lúc này từng cái đứng vững, dáng vẻ bệ vệ phách lối nhìn môn bên trong. Tần Trần, lăn ra đây, một tiếng thấp quát, lúc này trực tiếp vang lên, chính đối với đại môn, một đạo thân ảnh, cả người dáng vẻ bệ vệ điên cuồng ba động, rõ ràng là linh phách cảnh cao thủ. Lúc này đứng ở ngoài cửa lớn, nhìn viện bên trong. Số tiểu tử, dám giết ta Xích Nguyệt đế quốc hoàng tử cùng thượng tướng quân, làm sao, hiện tại không có can đảm thừa nhận sao? Cái kia một thân chiến giáp nam tử, uy vũ bất phàm, lần nữa quát lên. Nghe đến lời này, Tần Trần nhìn ngoài cửa, nhãn trung lộ ra một vẻ hèn mọn. Mới vừa xây dựng xong trong mây tiểu thự, bị người đụng đại môn. Tần Trần nhẹ giọng nói, lão người què, cái này bồi thường nói như thế nào? Ít nhất cũng phải một vạn linh thạch đi. Lão người què lúc này đứng ở một bên, cung kính nói. Được, vậy một vạn, Tần Trần từ từ nói. Đồ hỗn hào, người đang nói cái gì? Cái kia kim giáp nam tử lúc này tức giận nói, ta chính là Xích Nguyệt đế quốc đại nguyên soái Xích Thu Phong, Tần Trần, hiện tại theo ta trở về đế quốc bên trong chịu trách, nếu không, ta không ngại, ở chỗ này trực tiếp chém giết ngươi. Ta Xích Nguyệt đại quân, đã là xoa tay, Bắc Minh đế quốc, theo thì xong đời, ngươi đừng cuồng vọng ở chỗ này, có người có thể bảo hộ ngươi. Xích Thu Phong lúc này nhãn chung, tức giận lăn lộn. Chính là một cái Tần Trần, dám can đảm chém giết bọn họ Xích Nguyệt đế quốc hai vị hoàng tử. Nhất vị thượng tướng quân, thật sự là làm càn. Bảo hộ ta, Tần Trần đôi mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, nơi này là chỗ của ta, trong mây tiểu thự, người phá ta môn, theo giá bồi thường, những chuyện khác tình, hơi sau lại nói. Cái gì, nghe đến lời này, Xích Thu Phong đầu đều muốn tức điên. Tần Trần hỗn đản này, quá đem mình làm dễ thông. Nay thiên bản soái tự thân đến, không chỉ là muốn phá ngươi môn, càng là muốn mạng của ngươi. Chứng kiến cái kia Xích Thu Phong tức giận hoành thu dáng dấp. Tần Trần phất tay một cái, lão người què, đem ta môn đụng như rồi, còn muốn muốn mạng của ta, cái này người xử lý như thế nào? Giết, lão người què nhìn Tần Trần, mang theo hỏi thăm ngữ khí. Ngươi cứ nói đi, Tần Trần bàn tay nhất phật tay áo, ngồi xuống. Nghe đến lời này, Xích Thu Phong triệt để tức điên. Hắn thân là đường đường Xích Nguyệt Đế quốc ngũ đại nguyên soái một trong, cư nhiên bị một cái chưa dứt sữa xú tiểu tử, cùng một cái thoạt nhìn gần đất xa trời lão đầu, như này không xem ra gì. Lão gia hỏa, đừng không muốn sống. Xích Thu Phong lúc này khẽ quát một tiếng, lão phu chỉ là dựa theo công tử nhà ta lời nói làm việc, đàm luận không được trên có muốn hay không mệnh. Lão người què vừa sải bước ra, trong tay một thanh trường kiếm, vào thời khắc này xuất hiện. Sinh tử huyết kiếm, những ngày qua, đều ở đây lão người què trong tay. Có kiếm này ở tay, lão người què địa võ cảnh nhất trọng cảnh giới, có thể nói có thể tăng hai cái đẳng cấp không thôi. Một kiếm vung ra, một đạo sát khí vào thời khắc này, bằng khoảng không ngưng tụ. Trong nháy mắt, Xích Thu Phong chỉ cảm thấy trong đầu tràn đầy tanh phong huyết vũ, cả người đã là triệt để mộng. Phốc, sinh tử huyết kiếm tuột tay, lần nữa hồi quy thời gian, cái kia đỏ tươi thân kiếm, vào thời khắc này càng thêm chói mắt. Ngươi, thấy cảnh này, Xích Thu Phong vừa định chửi bậy, nhưng là đột nhiên, cái cổ gian, một luồng huyết tuyến bão ra. Một tiếng ầm vang, thân thể ngã xuống đất, nhất vị linh phách kỳ cao thủ, trực tiếp bị mất mạng. Máu tươi kia, tại trên đất khuếch tán ra, mùi máu tươi biến được nồng nặc lên. Trong sát na, còn lại ba đại đế quốc cao thủ, đều là khuôn mặt sắc kinh biến. Địa võ cảnh, thiên thần học viện bên trong, cư nhiên cất giấu nhất tôn địa vị cảnh cường giả. Hơn nữa, còn là Tần Trần. Lão bộc, Tần Trần lúc này liếc ngoài cửa mọi người khác, chứng kiến mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Huyền Dương đế quốc Huyền Sư, Kính Nguyệt đế quốc Kính Tâm đạo nhân, Thiên Lang đế quốc Thiên Lang tướng quân. Tần Trần cười nhạt nói, chư vị, nhiều ngày không thấy, hiện tại thứ nhất, giống như này gióng trống khua chiêng, tựa hồ không tốt lắm chứ. Tần Trần, người chớ quá mức, bây giờ gọi rầm rĩ, sẽ có người chết rất khó nhìn nhất thiên. Phanh, nhất vị Xích Nguyệt đế quốc thanh niên, vào thời khắc này trực tiếp nổ quát khiển trách Tần Trần, nhưng là lời còn chưa nói hết, đầu trực tiếp nổ bể ra. Làm sao như thế không biết điều? Tần Trần vỗ vỗ tay, đứng dậy. Tần Trần, cái kia Huyền Dương đế quốc Huyền Sư, lúc này mở miệng cười theo nói, chúng ta lần này, chính là cùng Xích Nguyệt đế quốc Xích Thu Phong tới, cũng không có thật muốn động võ dự định. Đúng vậy, đúng vậy. Kính Tâm đạo nhân lúc này cũng là cười theo nói, người giết Xích Nguyệt người của đế quốc, theo chúng ta ba đại đế quốc, không có cái gì quan hệ. Không sai, chúng ta bất quá là chống đỡ cái bãi, cũng không tính thật động võ. Ba đại đế quốc người dẫn đầu, đều là mở miệng nói. Chống đỡ cái bãi sao? Tần Trần cười nhạt nói, đã như đây, ta không giết các ngươi. Nghe đến lời này, ở đây mấy người đều là thở phào một cái. Đã như đây, chúng ta cáo từ. Thiên Lang tướng quân lúc này cũng là thu liếm lại chính mình cao ngạo, nở nụ cười cung kính chắp tay. Đứng lại, Tần Trần lúc này cũng là lần nữa cười nói, ta đúng là không tính giết các ngươi, nhưng là, ta cũng không nói cho các ngươi đi. Lời này vừa nói ra, Kính Tâm đạo nhân, Huyền Sư cùng với Thiên Lang tướng quân ba người đều là biến sắc. Xin hỏi Tần công tử, đến cùng muốn như thế nào? Huyền Sư không nhịn được nói, nghênh ngang đi tới Bắc Minh đế quốc muốn giết ta, chứng kiến không giết chết, cứ như vậy ly khai, các ngươi đem ta Tần Trần làm cái gì? Tần Trần không nhanh không chậm nói, đã đến, người tới là khách, ta hảo hảo chiêu đãi các ngươi. Muốn trở về, có thể, ta xem các ngươi một chút cái này lại có bao nhiêu người. Tần Trần tựa hồ rất chăm chú nhìn mọi người, cuối cùng cười nói, không sai biệt lắm hơn 100 người, như vậy đi, nhất người giá trị 1 vạn khỏa linh thạch, hơn 100 người, các ngươi cho mỗi bên tự đế quốc đáp lời, mang theo đối ứng nhân số linh thạch đến, ta liền phóng người. Lời này vừa nói ra, mấy người khuôn mặt sắc nhất bạch. 1 vạn khỏa linh thạch, đùa gì thế, nhất người 1 vạn khỏa, linh thạch vô cùng chân quý, cái này không nói đến, vẻn vẹn là cái mặt này, tứ đại đế quốc cũng ném không nổi a. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Các vị, chúng ta hà tất sợ chết. Cái kia Xích Nguyệt đế quốc bên trong, một đạo thân ảnh đi ra, quát khẽ nói, cái này ra hỏa, cho dù có địa võ cảnh cao thủ tỏa chấn, chúng ta muốn chạy trốn, cũng có thể đào tẩu vài cái. Chỉ cần đem tin tức báo cáo mỗi bên tự đế quốc, Bắc Minh đế quốc liền xong đời. Ta cũng không tin, cái này ra hỏa dám thật giết mọi người chúng ta. Không sai, lập tức, Xích Nguyệt đế quốc bên trong, mấy bóng người đi ra, lòng đầy căm phẫn quát lên. Lão người què, đồ bọn họ. Tần Trần chậm ung dung phất tay. Phốc phốc phốc phốc thanh âm vang lên, thiên động tiên hiện nay nhưng là thứ thiệt địa võ cảnh. Như thế nào địa võ cảnh? Tụ linh hải, đúc linh thai, chuyển linh luân, dung linh phách. Cái này 4 bước làm được viên mãn, chính là đến địa võ cảnh, linh khí phong phú cường đại, vững vàng sát phạt. Hơn nữa có thể làm được ngự không phi hành, đây là tứ linh kỳ vũ giả căn bản không pháp làm được sự tình. Lão người què giễu cợt một tiếng, trực tiếp vừa sải bước ra, nhìn mọi người. Bàn tay vung, nhất cổ khí tức cuồng bạo, vào thời khắc này nhanh chóng hiện ra. Sinh tử huyết kiếm lúc này, sát phạt tâm huyết, lần nữa xuất hiện. Phốc phốc phốc phốc thanh âm vang lên, đoàn người bên trong, căn bản không người có thể chống lại. Cái kia hơn 10 vị xích nguyệt đế quốc linh thai kỳ, linh luân cảnh vũ giả, lúc này từng cái ứng tiếng ngã xuống đất. Ta hiện tại liền truyền tin, đột nhiên, huyền sư vừa sải bước ra, thở hổn hển nói, ta lập tức truyền tin cho huyền dương đế quốc, làm cho bọn họ phái người mang linh thạch tới. Ta cũng vậy, ta cũng là, đúng đúng, kính tâm đạo nhân cùng thiên lang tướng quân lúc này cũng là vội vàng gật đầu. Bọn họ đều là linh phách cảnh cao thủ không giả, nhưng là linh phách kỳ lại cường đại, nơi nào so được với trên địa võ cảnh. Hơn nữa tần trần quá ác, sát nhân không hỏi hậu quả, bất kể thân phận, người điên như vậy, cùng hắn cứng đối cứng, chỉ có tìm chết phần. Tần trần liếc mọi người liếc mắt, nói, như vậy mấy ngày thời gian, đang ở thiên thần học viện hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ngôn ngữ rơi xuống, tần trần xoay người ly khai. Thiên động tiên nhìn mọi người, nói, nếu như muốn chạy, đã nghĩ muốn cái này đem sinh tử huyết kiếm đi. Sinh tử huyết kiếm, nghe đến lời này, kính tâm đạo nhân, huyền sư cùng thiên lang tướng quân ba người, tức thì đáy lòng phát lạnh. Sinh tử huyết kiếm, vẹn vẹn là ngũ phẩm linh kiếm không nói, kiếm này, nhưng là đã từng Minh Nguyên Hoàng đế ngự dụng linh kiếm. Đã nhiều năm như vậy, cái này kiếm lên, không biết nhiễm bao nhiêu người tính mệnh, có thể nói chân chính là nhất cái huyết kiếm. Hơn nữa, vốn có Minh Nguyên Hoàng đế gia trì, uy lực, căn bản không phải một dạng ngũ phẩm linh khí có thể so sánh. Thiên động tiên nheo cặp mắt lại, ngồi ở viện bên trong, nhìn đám người chờ, không nói thêm nữa. Giờ này khắc này, Minh Vũ kinh ngạc thần, không biết nên nói cái gì, xoay người ly khai. Cái này sự tình, nhất định cùng phụ hoàng bẩm báo, nếu không thì, có trời mới biết, đến cùng hội xuất hiện chuyện gì tình. Liên tiếp ba ngày, kính tâm đạo nhân, huyền sư, thiên lang tướng quân mấy người, đều là đàng hoàng đợi. Ba thiên về sau, linh thạch đưa tới, lão người què điểm linh thạch, trực tiếp thả người. Trong mây tiểu thự bên trong, lão người què nhìn rời đi ba đại đế quốc đám người, nhìn về phía bên người tần trần. Công tử, không giết sao, gấp cái gì, tần trần chậm rãi nói, cũng không phải là không trở lại. Nam xích đu lên, hơi hơi nheo cặp mắt lại, tần trần lần nữa nói, nguyên bản ta muốn, thiên thanh thạch cùng Minh Nguyên con cháu, đem tổ thượng cơ nghiệp vứt xuống cái này phần lên, không thèm để ý. Nhưng là bây giờ, có người lại dám dẫm lên mặt mũi, liền Bắc Minh đế quốc cùng thiên thần học viện cuối cùng này tôn nghiêm đều muốn dẫm đạp. Ta đây liền không thể nhẫn, nếu ai dám đối phó Bắc Minh đế quốc, chính là cùng ta tần trần làm khó dễ. Đánh ngay lên, cái này Bắc Minh đế quốc cùng thiên thần học viện thủ hộ thần, chính là ta tần trần. Nghe đến lời này, lão người què không có nhiều lời. Bây giờ tần trần, trong mắt hắn, không còn là một tên thiếu niên 16, 17 tuổi lang, mà là một cái chủ tử. Khoảng cách bắt kính tâm đạo nhân, tìm linh thạch sự tình, đã là quá khứ 10 thiên, nhưng điều người kỳ quái là, cái này 10 thiên, Bắc Minh đế quốc biên cảnh, vẫn chưa xảy ra vấn đề gì. Nhưng mặc dù là như đây, Minh Ung Hoàng đế cùng Minh Vũ Thái tử hai người, cũng là không dám chút nào sơ suất. Nhưng là kỳ quái là, tứ đại đế quốc, tựa hồ hoàn toàn quên việc này, không chút nào bất kỳ cử động nào. Thế nhưng, lớn hơn sự tình, cũng là đột nhiên phát sinh. Cái này nhất thiên, tần trần như thường ngày một dạng, tiến vào linh mạch linh trì bên trong tu luyện, tiếng bước chân đột nhiên vang lên. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi lúc này, nhảy vào bên trong sơn động, nhìn tần trần, thần sắc lo lắng. Công tử, việc lớn không tốt. Vân Sương Nhi vội vàng nói, thiên thượng, xuất hiện thải hồng. Thải hồng, tần trần đứng dậy, hô giọng điệu. Không phải thải hồng, Diệp Tử Khanh lúc này tỉnh táo nói, là thải hồng cầu, hơn nữa còn là liên tiếp mặt đất thải hồng cầu. Thải hồng cầu, tần trần nhãn chung, một cái ngưng trọng xuất hiện. Tần trần bước chân, hướng bên ngoài sơn động đi tới. Đứng ở giữa sườn núi, nhìn cái kia thiên khung chi lên, một đạo thất thải thải hồng, lúc này từ trên trời giáng xuống, lan ra kéo dài tới mặt đất lên. Tần trần khuôn mặt sắc sốt cục ngưng trọng vài phần. Công tử, đây là chuyện gì xảy ra? Vân Sương Nhi không nhịn được nói. Xảy ra đại sự, tần trần hô giọng điệu, nói, làm cho Minh Ung cùng thiên ám, đến nơi này của ta. Ồ nha, Vân Sương Nhi lập tức một đường chạy chậm ly khai. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tần trần như này bộ dáng nghiêm túc. Diệp Tử Khanh lúc này cũng là cực kỳ chăm chú nhìn tần trần. Công tử, huyền minh đại trận, khai mở. Tần trần lúc này nhăn đầu lông mày nói, cái này cũng không được là một chuyện tốt, không làm được đồ vật bên trong chạy đến, không cần những đế quốc khác xuất thủ, Bắc Minh đế quốc chính mình liền xong đời. Tần Trần phảng phất lẩm bẩm một dạng, nói, năm đó Minh Nguyên cùng Thiên Thanh Thạch cái kia hai cái số tiểu tử, cho hậu nhân lưu hạ đường lui không sai, nhưng là cái này đường lui, cũng có thể trở thành hậu nhân tuyệt lộ. Diệp Tử Khanh giờ này khắc này có thể nghe ra Tần Trần ngôn ngữ trong ngưng trọng. Nếu như liền Tần Trần lúc này đều cảm giác vướng tay chân, vậy chỉ sợ là, hay là huyền minh đại trận, thật là hung hiểm dị thường. Trong mây tiểu thự, Tần Trần lúc này, ngồi ngay ngắn ở xích đu lên, trước người, Thiên Ám Viện trưởng cùng Minh Ung Hoàng đế hai người, cung kính đứng vững. Lão người què, Minh Vũ, Tần Sơn, Tần Hải đám người, kể hết trong hàng. Trong chớp nhoáng này, mọi người cũng có thể cảm giác được, tràng diện có chút trầm trọng. Tần công tử, thật như này sao? Minh Ung Hoàng đế lúc này lo lắng nói, cái kia huyền minh trong đại trận, đến cùng cất giấu cái gì kinh khủng đồ đạc. Tần Trần nhàn nhạt liếc Minh Ung liếc mắt, nói, ngũ giai linh thú, lục giai linh thú, thậm chí là cửu giai linh thú, lời này vừa nói ra, ở đây mấy người đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Ngũ giai linh thú, đó là có thể so với địa võ cảnh cường đại. Thiên động tiên chính là địa võ cảnh cảnh giới không giả, nhưng là chỉ là địa võ cảnh nhất trọng, nhưng tức thì tựa như đây, ở rất nhiều đế quốc bên trong, đã là đỉnh nhọn tu vi. Vẹn vẹn là ngũ giai linh thú, liền đủ để hủy diệt Bắc Minh đế đô. Chớ đừng nhắc tới lục giai linh thú, thậm chí là cửu giai linh thú, toàn bộ cửu u đại lục chi trên có tồn tại hay không đều nói không tốt. Nếu như huyền minh đại trận thật khai mở, những thứ này cường đại linh thú chạy đến, cái kia toàn bộ Bắc Minh đế quốc. Thiên Ám lúc này cũng là sắc mặt khó coi, đồ không có tiền đồ. Lão người què lúc này nhịn không được chửi một câu, nói có Tần Trần ở, các ngươi sợ cái gì? Nghe đến lời này, Thiên Ám cùng Minh Ung hai người, đều là xấu hổ cười. Tần Trần có chút tán dương nhìn lão người què, người lão già này, hiện tại cũng biết nịnh hót. Tần Trần lúc này đứng dậy, nói, binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản, cái này cũng không thể nói là chuyện gì xấu tình. Hai người các ngươi, gần nhất hay là chuẩn bị, tiếp đãi một ít lai khách đi. Lai khách, nghe đến lời này, hai người tức thì minh bạch, thải hồng cầu xuất hiện, chỉ sợ, xung quanh bị đế quốc, tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn xem náo nhiệt. Đến lúc đó, các đại đế quốc, thậm chí là thượng quốc, đều vô cùng có khả năng xuất hiện. Bắc Minh đế quốc vài vạn năm thời gian xuống, theo có thể so với đỉnh nhọn tông môn đại cương quốc, cô đơn đến hiện nay lót đáy đế quốc không giả, nhưng là, nó đã từng dù sao cũng là đứng đầu cương quốc. Lưu lại truyền thừa cùng bí mật, ai cũng không dám nói, cái này vài vạn năm trong thời gian, bị người triệt để đào cởi ra. Lần này xuất hiện thải hồng cầu, chính là một cái dấu hiệu. Trong khoảng thời gian ngắn, tin tức từng bước lan tràn ra. Giờ này khắc này, Bắc Minh đế đô chi lên, một tòa thải hồng cầu, từ trên trời giáng xuống, phân chia Nam Bắc. Một đạo hướng Bắc, rơi vào Hoàng cung bên trong, mà đổi thành một đạo, tắc thì là rơi vào Thiên Thần Học Viện tới gần Sơn Mạch vị trí. Tần Trần lúc này, thân chỗ Bắc Minh trong Hoàng cung. Cái kia thải hồng cầu, thất thải quang mang lóe lên, phảng phất là quán thông thiên khung một dạng. Chiều rộng mười mấy trượng, dày có trên trăm trượng, từ phía chân trời lan ra kéo dài xuống, làm cho nhất chủng rung động thị giác thịnh yến. Diệp Tử Khanh nhìn thải hồng, không nhịn được nói, đây là cái gì chất liệu? Thổ vân ti, Tần Trần thản nhiên nói, nhất chủng thất giai linh thú phun ra linh ti, hơn nữa có độc. Có độc, nghe đến lời này, Tần Sơn, Tần Hải mấy người lập tức lui lại. Đây là không có độc đấy. Tần Trần cười nói, có độc ở bên kia. Lời này vừa nói ra, mọi người càng là buồn bực. Thiên Kiều hiện, vạn linh về. Tần Trần lúc này không có từ trước đến nay nói ra một câu nói như vậy, mấy người đều là sờ không được đầu não. Mọi người chuẩn bị thật tốt chuẩn bị đi, đại khái 10 ngày thời gian, chúng ta xuất phát. Xuất phát, đi đâu trong? Huyền Minh đại trận, vạn linh vực. Tần Trần cũng không nói nhiều, đứng chắp tay, từ từ ly khai. Mà Thiên Thần Học Viện bên ngoài, tới gần Sơn Mạch một bên, giờ này khắc này, cái kia một tòa thải hồng cầu chi lên, hào quang rực rỡ, thập phần chói mắt. Thế nhưng nhìn kỹ lại, cái này một tòa thải hồng cầu chi lên, một tầng một chút thất thải tinh mang, thủy chung dính bám vào phía trên. Một màn này cũng là hấp dẫn không thiếu ở trong dãy núi tôi luyện vũ giả. Một ít chuyện tốt người, nhịn không được đi trên cái kia thải hồng cầu, đột nhiên, cái kia thất thải tinh mang, đột nhiên phiêu đáng, suy suy thanh âm vang lên, trong nháy mắt, những chuyện tốt kia người thân thể, bị tinh mang thôn phệ, cặn đều không thừa lại xuống. Một màn này triệt để kinh ngạc đến ngây người mọi người. Từ từ, tin tức truyền ra tới. Bắc Minh đế đô, xuất hiện hai tòa thải hồng cầu. Trong Hoàng cung một tòa, Thiên Thần Học Viện bên ngoài một tòa. Hơn nữa hai tòa thải hồng cầu, còn không giống với, bây giờ nhìn lại, cái kia Thiên Thần Học Viện bên ngoài đầu cầu, là nguy hiểm. Mà Bắc Minh trong Hoàng cung đầu cầu, cũng là an toàn. Tin tức không chỉ là ở toàn bộ Bắc Minh đế quốc bên trong truyền vang ra, càng là nhanh chóng lan ra kéo dài tới còn lại quốc gia bên trong. 10 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Cái này 10 ngày, Tần Trần một mạch đối đãi ở bên trong phòng, an an lẳng lặng tu hành, tựa hồ không có cử động gì. Một tiếng cọt kẹt, Tần Trần cửa phòng mở ra, mấy người đều là lẳng lặng đợi. Một đạo thân ảnh đi ra, một thân bạch sam, tay áo mang viền vàng, hơi lộ ra dáng vẻ thư sinh chất cảm giác, cũng là ở giữa hai lông mày, có một tia phong mang tất lộ cảm giác. Trường tóc buộc lên, vãn thành búi tóc, hai lọn tóc, ở đôi tóc mai trong lúc đó, theo nhỏ bé phong nhẹ phẩy, chính là Tần Trần. Thế nhưng thời khắc này Tần Trần, cả người thoạt nhìn, cũng là hoàn toàn bất đồng. Toàn thân trên dưới, một kiểu khác quang mang chớp thước một dạng, hấp dẫn mọi người. Chúc mừng công tử, đến linh luân cảnh nhất trọng, lão người què nhãn quang độc đáo, trực tiếp mở miệng nói. Cái gì, linh luân cảnh nhất trọng, trong chớp nhoáng này, Tần Sơn, Tần Hải, Tần Hâm Hâm cùng với Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi mấy người, đều là triệt để mộng. Tần Trần tu vi đề thăng, khi thì rất chậm, khi thì rất nhanh. Phảng phất hắn cũng không lo lắng, bởi vì quá nhanh đưa tới căn cơ bất ổn, bởi vì quá chậm, mà bỏ qua cảnh giới tu luyện tăng lên thời gian tốt nhất. Tựa hồ đề thăng, đều xem tâm ý của hắn, âm dương ly hợp kim thể đột phá đệ nhị trọng, cũng nên đột phá cảnh giới. Tần Trần phất tay một cái, hoàn toàn thất vọng, được, chuẩn bị xuất phát đi. Trong lúc nhất thời, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người theo, lão người què bạn bên trái phải. Tần Sơn, Tần Hải, Tần Hâm Hâm ba người, cùng với Lục Huyền, Trương Tiểu Soái cùng Hứa Thông Thiên ba người, thêm trên Tiểu Thanh cùng Tiểu Phỉ, mọi người một nhóm, xuất phát xuất hành. Công tử, chúng ta đang ở học viện, vì sao không được trực tiếp theo Thiên Thần Học Viện cái này đầu cầu xuất phát? Vân Sương Nhi ngồi ở mã xa lên, nhịn không được hỏi. Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh cũng là hé miệng cười. Tử Khanh ngươi cười cái gì? Sương Nhi, dựa theo công tử bản tính, xa cận cầu viễn, nhất định là bởi vì, gần đây, rất nguy hiểm. Diệp Tử Khanh cười nhạt nói không chừng, là lưu cho một ít dụng tâm kín đáo người đây. Tần Trần đối với đây, cười không nói. Đoàn người chờ, đến trong Hoàng Cung. Nay Nhật Hoàng Cung bên trong, tới lui lui cấm vệ quân, thần thái lạnh lùng nghiêm nghị, cửa cung cửa vào chỗ, một đạo thân ảnh, sớm đã đợi nhiều lúc. Chính là Minh Vũ, chứng kiến Tần Trần đến, Minh Vũ cũng là hô giọng điệu. Làm sao một bộ dáng như lâm đại địch, tuy nói là nguy hiểm, nhưng là cũng không phải nói là cửu tử nhất sinh, nói không chừng, là Bắc Minh đế quốc quật khởi một cái cơ hội. Tần Trần vỗ vỗ Minh Vũ bả vai, nói yên tâm đi, có ta ở đây, sẽ không xảy ra vấn đề. Minh Vũ lúc này gật đầu, Tần Trần, đúng là có thể làm cho an tâm cảm giác. Vân Sương Nhi lúc này hé miệng cười nói, Tử Khanh ngươi xem, công tử có giống hay không là ở giáo dục tự gia môn người hậu sinh. Ngược lại thật là thật giống đấy. Lúc này, Tần Sơn, Tần Hải, Tần Hâm Hâm ba người, cũng là trong lòng minh bạch. Tần Trần từ tao ngộ biến cố, nhưng là đạt được cửu u đại đế truyền thừa. Hơn nữa bọn họ cũng dần dần hiểu được, Thiên Ám Viện trưởng cùng Minh Ung Hoàng đế lai lịch thân phận. Tần Trần tiếp nhận được cửu u đại đế truyền thừa, ở một bộ phận đi lên nói, đó chính là nhận cửu u đại đế tình cảm. Đối mặt cửu u đại đế hai đại đồ tôn hậu nhân, nói như thế nào cũng phải giúp sấn điểm. Cho nên bọn họ đánh trong đáy lòng minh bạch, Tần Trần lúc này là ở bang Thiên Thần Học Viện cùng Bắc Minh đế quốc. Sự thực lên, bất kể là Thiên Ám vẫn là Minh Ung, đáy lòng không khỏi là lần lượt truy tầm Tần Trần từng trải. Có khả năng nghĩ tới duy nhất một điểm, có khả năng nhất, chính là Tần Trần tiếp nhận được cửu u đại đế truyền thừa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ, nếu không, làm sao có thể đối với cửu u đại đế việc quen thuộc như vậy. Đối với đây, Tần Trần không quan tâm bọn họ suy nghĩ như thế nào. Tiến nhập trong hoàng cung, đi tới cái kia điện trước sân rộng chi lên, tám cái thạch trụ, vẫn là cao ngạo đứng vững, thoạt nhìn phổ thông tột cùng, không có chỗ kỳ quái gì. Giờ này khắc này, cái kia thải hồng cầu một mặt, chính là rơi vào sân rộng chính trung ương. Minh Ung Hoàng đế cùng Thiên Ám Viện trưởng hai người, liên đới lấy một ít tâm phúc. Lúc này đều là lẳng lặng đợi. Chứng kiến Tần Trần đến, hai người đứng dậy cung nghênh. Tần công tử, tiếp đó, chúng ta làm như thế nào? Minh Ung Hoàng đế mở miệng. Trên cầu, Đăng Thiên Thê, Tần Trần chậm rãi nói. Đăng Thiên Thê, trên cầu, chẳng lẽ trên thải hồng cầu? Mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều là không rõ vì sao. Huyền Minh Đại Trận, chính là phong ấn tại Bắc Minh đế đô thế giới ngầm, hiện tại Thượng Thiên đi, chỗ nào có thể tiến vào Huyền Minh trong Đại Trận? Bệ hạ, nhất vị thượng tướng quân lúc này không nhịn được nói, nếu như đăng trên thải hồng cầu, chẳng phải là lương đạo mà đi, bệ hạ, tiểu tử này theo như lời nói, ta xem xong tất cả đều là chuyện phiếm. Câm miệng, Minh Ung Hoàng đế một tiếng thấp quát, khiển trách Tần công tử nói cái gì, thì làm cái đó, nơi nào nói nhảm nhiều như vậy. Cái kia thượng tướng quân khuôn mặt sắc sững sờ, không dám nói nhiều nữa. Toàn bộ chuẩn bị xong, dựa theo Tần công tử muốn, trên cầu. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là bắt đầu chuẩn bị. Lả tả, mà đang ở lúc này, lần lượt từng bóng người dọc theo cửa cung, chạy như bay tới. Bệ hạ, việc lớn không tốt, một gã tướng quân lúc này khuôn mặt sắc thương bạch, nói tứ đại đế quốc, dẫn người đến, chúng ta căn bản không ngăn cản nổi. Minh Ung nghe đến lời này, khổ sắp gật đầu, nên tới, cuối cùng về là sẽ đến. Tần Trần lúc này phất tay một cái, nói chờ hắn nhóm nhiều lúc, để bọn hắn vào. Lời này vừa nói ra, Minh Ung cũng là gật đầu. Đoàn người chờ, lúc này lẳng lặng đợi, bá bá bá tiếng xé gió vang lên, lần lượt từng bóng người lúc này cấp tốc mà đến, nhìn kỹ lại, đủ trên trăm đạo thân ảnh. Chỉ là lần này, tứ đại đế quốc trên trăm đạo thân ảnh, cũng không phải là linh thai kỳ, linh luân cảnh, linh phách kỳ trộn lẫn, mà là rõ ràng nhất sắc linh phách kỳ cao thủ, xuất hiện linh luân cảnh, linh thai kỳ, cũng đều là thân phận hiển hách hạng người. Cái kia vì thủ bốn người, dáng vẻ bệ vệ cao ngạo, bẩm sinh một cao cao tại thượng khí tức. Chứng kiến bốn người, Minh Ung khuôn mặt sắc rất khó nhìn. Xích Thiên Khung, Huyền Dương Không, Kinh Kha, Lãng Động Vân, các ngươi bốn người, thân là đế quốc hoàng đế, đích thân tới ta Bắc Minh đế quốc đế đô, là dụng ý gì? Minh Ung lúc này đúng là rất tức giận, tứ đại đế quốc hoàng đế, tự thân đến, phần này uy hiếp mùi vị, người nào không cảm giác được. Minh Ung, hà tất như này nổi giận, cái kia Xích Thiên Khung một thân hỏa hồng trường bào, trên khắc hồng sắc hỏa long, uy vũ bất phàm. Lần trước ta hảo ngôn khuyên bảo, để cho ngươi giao ra sát hại con ta hung thủ, nhưng là ngươi chẳng những không cảm kích, ngược lại không biết trời cao đất rộng, đem ta sứ giả giết. Xích Thiên Khung tức giận nói, hôm nay, ta tự thân đến, biên cảnh trăm vạn đại quân, nghiêm chính mà đợi, ngược lại là phải nhìn, ngươi như thế nào giải thích cho ta. Huyền Dương đế quốc hoàng đế Huyền Dương Không cũng là quát lên, Minh Ung, ngươi thật cho là, người Bắc Minh đế quốc, vẫn là Minh Nguyên lão tổ thời đại sao. Không biết trời cao đất rộng, không sai, Kinh Kha hoàng đế lớn tiếng quát lên, lần này, Huyền Minh đại trận khai mở, các người Bắc Minh đế quốc, chẳng lẽ cũng muốn độc chiếm hay sao? Lời này vừa nói ra, cái kia tứ đại đế quốc trên trăm đạo thân ảnh, đều là khí tức di chuyển hiện. Cử động này rất rõ ràng, trần trụi uy hiếp, Minh Ung lúc này càng là tức giận ở ngực, không chỗ phát tiết. Xích Thiên Khung hai mắt tại mọi người thân trên tuần hoàn, cuối cùng chứng kiến Tần Trần. Tiểu tử, chính là ngươi, chém giết ta nhi tử. Xích Thiên Khung trợn mắt trừng lên, quát khẽ nói, thật to gan, hôm nay bản đế, liền chém giết ngươi, lấy lễ tế con ta trên trời có linh thiêng. Con trai của ngươi tử chết cũng là xuống địa ngục, còn trên trời có linh thiêng. Tần Trần bĩu môi, nói, gặp các ngươi như này dáng vẻ bệ vệ phách lối tới nơi này, hơn phân nửa cũng là chạy Huyền Minh đại trận tới chứ. Cái này sự tình, ngươi có tư cách gì đàm luận, nhận lấy cái chết đi. Cái kia Xích Thiên Khung thân về sau, một gã linh phách kỳ cao thủ trực tiếp tuôn ra. Cút, một tiếng hừ nhẹ vang lên, Thiên Động Tiên lúc này động, trực tiếp vừa xài bước ra, sau lưng lưng đeo sinh tử huyết kiếm, vào thời khắc này vọt thẳng đánh ra. Huyết kiếm tuôn ra, quang mang lóe lên, cái kia lao ra thân ảnh vào thời khắc này, ngược một đạo lỗ máu xuất hiện, triệt để xong đời. Thấy như vậy một màn, Xích Thiên Khung mấy người, đều là khuôn mặt sắc ngẩn ra. Người quả thật là Thiên Động Tiên, Thiên Thần Học Viện tiền nhiệm viện trưởng, Xích Thiên Khung lúc này, không khỏi mở miệng nói. Lúc trước hắn đã là nhận được tin tức, Bắc Minh trong đế đô, xuất hiện nhất vị địa võ cảnh cường giả. Địa võ cảnh, đó là đứng đầu 10 đại đế quốc bên trong mới có tỏa trấn cao thủ. Bắc Minh đế quốc cư nhiên xuất hiện nhất vị, hắn làm sao có thể không nghiêm túc đối đãi? Nhưng là càng nghĩ, ngoại trừ linh phách kỳ cửu trọng thiên ám viện trưởng cùng Minh Ung hoàng đế, chỉ có nhất người mới có cơ hội đến đạt đến này cảnh giới, đó chính là Thiên Thần Học Viện ban đầu đảm nhiệm viện trưởng Thiên Động Tiên. Lão phu hiện tại chính là một cái đánh xe. Thiên Động Tiên cũng lời nhiều lời, thu kiếm, đứng vững. Tần Trần lúc này nhìn mọi người, hai tay phụ về sau, cười nhạt nói, sớm biết các ngươi sẽ không chịu phục, chính là bốn cái đế quốc, ở trước mặt ta, không có các ngươi phóng túng phần. Đừng nói là các ngươi, coi như là năm đó Minh Nguyên Thủy Tổ cùng Thiên Thần Viện trưởng hai người, cùng với cái kia Tam Hoàng, Thất Vương, Cửu Soái, Thập Bát Thiên Tướng đến nơi đây, đều muốn cho ta quỳ xuống gõ thủ. Lời này vừa nói ra, Xích Thiên Khung bốn người, triệt để khuôn mặt sắc băng hàn. Mấy vạn năm trước, Bắc Minh đế quốc, một đường lớn lên thành Thượng quốc, Cương quốc, quốc lực hồn hậu, ở Cửu U đại lục chi lên, bản đồ cực lớn, mặc dù là Cửu U đại lục đỉnh nhọn tông môn, cũng muốn tạm lánh phong ba. Mà khi lúc Minh Nguyên hoàng đế, được xưng là Minh Nguyên Thủy Tổ, Thiên Thanh Thạch được xưng là Thiên Thần Viện Trưởng. Hai người nhất là cương quốc hoàng đế, thống trị tảng lớn ranh giới, nhất là mở viện tông sư cấp bậc nhân vật. Về sau, Minh Nguyên Thủy Tổ đối với mình trung thành cảnh cảnh thuộc hạ, tiến hành phân đất phong hầu. Nổi danh nhất tác thì là Tam Hoàng, Thất Vương, Cửu Soái cùng với Thập Bát Thiên Tướng. Cái này 37 người, từng cái đều là kinh tài diễm diễm hạng người, con cháu hậu nhân càng là kiệt xuất người nhất đại nhanh hơn nhất đại cường đại. Xích Thiên Khung khóe miệng khẽ nhếch, nhịn không được giễu cợt nói, nghĩ đến cũng đúng nực cười, ngày xưa Bắc Minh đế quốc, đương chi không thẹn, cửu u số 1, Tam Hoàng, Thất Vương chờ bối phận, đều là phải nghe theo Minh Nguyên Thủy Tổ hiệu lệnh. Nhưng là bây giờ, 37 vị ngày xưa đại năng, hiện nay hậu nhân, không có chỗ nào mà không phải là đế quốc, thượng quốc, cương quốc thống trị người, ngược lại thì vang dội cổ kim Minh Nguyên Thủy Tổ hậu nhân, nhất đại nhanh hơn nhất đại kém. Đưa tới bây giờ Bắc Minh đế quốc, triệt để bị thua xuống, cơ hồ là muốn đánh mất đế quốc danh xưng. Ngươi, bị người trước mặt như này làm thấp đi, Minh Ung tự nhiên là đáy lòng tức giận không thôi. Bắc Minh đế quốc tích trọng khó phản, là từng đời tích lũy xuống, hắn hiện tại thân là Bắc Minh đế quốc hoàng đế, hữu tâm vô lực, chỉ có thể hết mình tất cả cố gắng lớn nhất. Tức giận cái gì? Tần Trần nhìn Minh Ung, nói, hắn nói không sai a, đã từng Minh Nguyên Thủy Tổ thủ hạ hậu nhân, hiện tại thành là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, người Bắc Minh đế quốc đúng là bạc nhược. Tần công tử, Minh Ung nhịn không được cười khổ nói, ngài biết đến. Bất quá, lời tuy nói không sai, nhưng là, người Xích Thiên Khung có tư cách gì nói thế. Tần Trần lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Xích Thiên Khung, nhịn không được cười nói, chỉ ít Bắc Minh đế quốc đã từng huy hoàng qua, người Xích Nguyệt đế quốc, lại là cái thá gì. Xứng sao ở chỗ này chỉ trỏ sao, lời này vừa nói ra, chàng diện tức thì yên lặng lại. Chính là một tên thiếu niên 16, 17 tuổi, ở chỗ này, nói ẩu nói tả, răn dậy nhất vị đế quốc hoàng đế. Tất cả mọi người cảm giác như điên, Minh Ung lúc này cũng là trong lòng hoan hỉ. Xích Thiên Khung a Xích Thiên Khung, người vũ nhục ta không có việc gì, nhưng là làm cho Tần Trần không thoải mái, có ngươi không dễ chịu. Minh Ung trong lòng vui vẻ, vô liêm sỉ ngoạn ý, ngươi thật sự cho rằng, có thiên động tiên cho ngươi chỗ dựa, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Xích Thiên Khung quát lên, ngươi nghĩ rằng chúng ta nhiều năm như vậy không có động tĩnh, là nhàn rỗi sao. Xích Thiên Khung mắt lạnh đảo qua, một tiếng lãng quát lên, làm phiền Thanh Lam đế quốc cùng Đông Hoa đế quốc bằng hữu hỗ trợ. Ngôn ngữ rơi xuống, lần lượt từng bóng người, lúc này chuyển lấy phi cầm, rơi vào vũ tràng phía trước. Thanh Lam đế quốc, Đông Hoa đế quốc, nghe được cái này hai đại đế quốc tên, Minh Ung đáy lòng thịt một tiếng. Xem ra, huyền minh đại trận có thể sẽ tự chủ mở ra tin tức truyền ra, rất nhiều người, ngồi không yên. Ha ha, Xích Thiên Khung, không nghĩ tới, một tên mao đầu tiểu tử, cũng có thể làm cho ngươi kinh ngạc a. Cười nhà tiếng vang lên, hơn 10 đạo thân ảnh, lúc này rơi xuống đất, nhìn mọi người. Cái kia vì thủ hai người, khí tức mịt mờ mà cường đại, rõ ràng so với mọi người cao hơn một bậc. Không chỉ có như đây, đi theo ở hai người sau lưng hơn 10 người, từng cái cũng là khí tức hồn hậu, lai giả bất thiện. Thanh Nguyên Thái, Hoa Thiên Đô, nhìn hai người, Minh Ung khuôn mặt sắc triệt để xấu xí xuống. Thanh Lam đế quốc cùng Đông Hoa đế quốc, cũng không phải là 10 đại đế quốc vị, nhưng là ở lấy ngàn mà tính đế quốc bên trong, cũng là thuộc về nhất lưu tầng thứ. Lần này đến, chỉ sợ, không có hảo ý. Hơn nữa, hai cái này đế quốc, chính là leo lên với 10 đại đế quốc một trong vô song đế quốc. Vô song đế quốc, 10 đại đế quốc một trong, tổ thượng càng là thập bát thiên tướng một trong vô song thiên tướng. Lại giả thuyết, cái này hai đại đế quốc, thực lực bản thân chính là không kém. Cái kia được xưng là Thanh Nguyên Thái lão giả, đầu tóc hoa bạch, nhìn Minh Ung, Thiên Ám cùng Thiên Động Tiên ba người, nói, ba người các ngươi, thủ hộ không được Bắc Minh đế quốc, năm đó Minh Nguyên Thủy Tổ vô cùng cường đại, nhưng là bây giờ, thế đạo biến. Hiện tại, lão phu cho các ngươi một lựa chọn, đem Tần Trần giao cho Xích Nguyệt đế quốc xử trí, đồng thời cắt ra 16 tòa châu quận, chia làm tứ đại đế quốc coi như xin lỗi. Cái kia Thanh Nguyên Thái lạnh nhạt nói, cái này sự tình, liền này bỏ qua, nếu không thì, lão phu cũng không bảo đảm, tứ đại đế quốc bốn đường đại quân trực tiếp xuất phát, đưa người Bắc Minh đế quốc nghiền nát. Ngươi dám, Minh Ung lúc này kích động nộ quát lên, là to cái gì, Hoa Thiên Đô lúc này lạnh lùng nói, đây là cho ngươi cơ hội, Minh Ung, nếu không thì, người Bắc Minh đế quốc, liền chờ diệt phong đi. Khẩu khí thật là lớn, Tần Trần lúc này vừa sải bước ra, nhìn mọi người. Đồ tôn hậu nhân. Bị người lấn phụ thành cái bộ dáng này, Tần Trần tâm lý rất khó chịu. Lão người què, cho ta đem hai người này miệng thúi quan lên. Đúng, Thiên Động Tiên lúc này vừa sải bước ra, quả quyết sát phạt. Sinh tử huyết kiếm, phối hợp địa võ cảnh nhất trọng thực lực cường đại, cho thấy một huyết sát chi khí. Thanh Nguyên Thái cùng Hoa Thiên Đô hai người, lúc này khuôn mặt sắc lạnh lẽo, vừa sải bước ra. Thiên Động Tiên coi như là cường thịnh trở lại, cùng hai người bọn họ một dạng mà thôi, địa võ cảnh, ai sợ ai, còn chưa nhất định đây. Bọn họ hai đại đế quốc theo 10 đại đế quốc một trong vô song đế quốc, có thể nói là phát triển tráng lớn, xuất hiện hai vị địa võ cảnh, ở mỗi bên đại đế quốc bên trong, quyền phát biểu là trên thăng một cái tầng thứ. Ba bóng người, trong nháy mắt giao thủ, mà giờ khắc này, Xích Thiên Khung nhìn về phía Tần Trần, nhãn trung lục quang lóe lên. Lần này, không ai có thể bảo vệ ngươi, Tần Trần. Bốn vị linh phách kỳ cửu trọng đế vương, lúc này trực tiếp tuôn ra. Nguyên Ung cùng Thiên Ám lúc này, vội vàng đem Tần Trần bảo hộ ở thân sau. Nhưng là tứ đại đế quốc, đều là đứng đầu linh phách kỳ cửu trọng cảnh giới, vẻn vẹn là Thiên Ám cùng Minh Ung hai người, căn bản không pháp ngăn cản. Cái kia Kính Nguyệt đế quốc hoàng đế Kinh Kha cùng Thiên Lang đế quốc hoàng đế Lãng Động Vân hai người, trực tiếp thẳng hướng Tần Trần. Thấy như vậy một màn, Tần Trần khóe miệng khẽ nhếch. Chanh, mà đột nhiên, đang ở lúc này, một đạo tiếng đàn, đột nhiên vang lên, tiếng xé gió vang lên, tiếng đàn rơi hạ thời khắc, hư không trong lúc đó. Một luồng linh kiếm, trực tiếp phá khoảng không mà đến, thẳng hướng Kinh Kha hoàng đế. Cùng lúc, tiếng địch lượn lờ, không khí bị rung động trong lúc đó, một đạo ba động, trực tiếp tịch quyển hướng Lãng Động Mây. Trong sát na, hai vị đế quốc hoàng đế bị ngăn cản đỡ được. Phụ hoàng, nhị thúc, cầm sáo thanh âm vang lên, Tần Trần sau lưng, hai bóng người, tự thiên không chi trên rơi xuống, nhất người cầm cầm, nhất người cầm sáo, phiêu nhiên rơi xuống. Tần công tử, chứng kiến Tần Trần. Hai người cười nhạt một tiếng, đều là chắp tay thi lễ. Vân Khinh Tiêu, Vân Khinh Ngữ, mà giờ khắc này, Lãng Động Vân cùng Kinh Kha hai người, khuôn mặt sắc rốt cục biến biến. Vân Khinh Tiêu, Vân Lam đế quốc bá chủ, Vân Khinh Ngữ, Vân Lam đế quốc Vân Lam học viện viện trưởng, hai người đều là địa võ cảnh cường giả. Nhưng là, hai người này làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này, tựa hồ là đến giúp đỡ Tần Trần. Vân Khinh Tiêu nhìn Vân Sương Nhi, gật đầu, lập tức nhìn về phía Tần Trần. Cung kính nói, Tần công tử, các ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Biết được Huyền Minh đại trận tựa hồ xuất hiện một vài vấn đề, chúng ta nghĩ có thể không thiếu tâm hoài bất quỹ người sẽ đối với Tần công tử bất lợi, cho nên vội vàng tới rồi. Vân Khinh Tiêu giải thích. Tần Trần thản nhiên nói, đúng là có, đây không phải là chứ sao? Công tử phân phó chính là làm thịt. Tần Trần tùy ý nói. Ngạch, lời này vừa nói ra, Vân Khinh Tiêu cùng Vân Khinh Ngữ cũng là ngẩn ra. Ngược lại không phải là nói lấy hai bọn họ thực lực, không giết chết Lãng Động Vân cùng Kinh Kha hai vị đế vương, mà là hai người này, dù sao cũng là đế quốc đế vương, nếu như giết, chỉ rước lấy trách móc. Làm sao, các ngươi không phải đến giúp đỡ sao? Tần Trần nhăn đầu lông mày, là phải, Vân Khinh Tiêu gật đầu, Phù Diêu cầm thu hồi, trực tiếp vừa sải bước ra, thẳng hướng Kinh Kha. Hai vị lão tổ họa linh đã là đã phân phó, Tần Trần nói cái gì, chính là cái gì? Coi như Tần Trần nói, đem thiên chọc ra một cái lỗ thủng đến, bọn họ cũng chỉ cần làm theo là được. Giờ này khắc này, làm theo là được, còn kết quả như thế nào, Tần Trần tự nhiên minh bạch, bọn họ căn bản không cần đi quản. Vân Khinh Tiêu, người Vân Lam đế quốc theo thì 10 đại đế quốc một trong, mà nếu này đắc tội chúng ta tứ đại đế quốc, sẽ không sợ chúng ta điên cuồng trả thù sao? Kinh Kha lúc này nhịn không được gầm hét lên, không sợ. Vân Khinh Tiêu lười nhiều lời, trực tiếp tuôn ra. Giờ này khắc này, mọi người tại đây cũng là triệt để mộng. Nơi đây hoàn toàn là thần tiên đánh lộn, linh hải cảnh, linh thai kỳ cùng linh luân cảnh, căn bản không có nhúng tay tư cách. Cho dù là linh phách kỳ nhất trọng đến bốn trọng trong lúc đó, cũng bất quá là giao thủ tầng dưới chót. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Địa võ cảnh cường giả, một số người, khả năng chọn đời cũng không thấy được một cái, nhưng là bây giờ, đủ xuất hiện 5 vị. Phanh, không nhiều lắm lúc, một đạo thình thịch tiếng vang trực tiếp vang lên. Nửa khoảng không chi lên, một đạo thân ảnh, bị Vân Khinh Tiêu một cước đạp xuống, phun ra một ngụm tiên huyết. Vân Khinh Tiêu lúc này nhìn chân hạ Kinh Kha, không có tiếp tục động thủ. Tần Trần, người dám giết ta, Bắc Minh đế quốc liền xong. Ta người này hướng tới là nói 102, đến bây giờ còn dám uy hiếp ta. Tần Trần phất tay một cái, lười nhiều lời. Vân Khinh Tiêu một cước đạp xuống, tiên huyết bạo liệt mở ra. Nhất vị đế quốc đế vương, trực tiếp đầu u đầu sứt trán, máu tươi tại chỗ. Đùng, không nhiều lắm lúc, cái kia Lãng Động Vân cũng là phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi. Đừng giết ta, Lãng Động Vân lúc này khuôn mặt sắc nhất bạch, nhìn Kinh Kha hoàng đế thi thể, triệt để mộng. Không giết ngươi, ta lập tức làm cho biên cảnh rút quân, Tần Trần, ngươi nếu như giết ta, Thiên Lang quân đội của đế quốc, nhất định sẽ nhân cơ hội sát nhập đến Bắc Minh đế quốc, đến lúc đó là lưỡng bại câu thương. Thật coi ta là con nít sao? Tần Trần thản nhiên nói, rút quân, người có thể rút quân, cũng sẽ không chạy đến nơi này uy hiếp. Chém, ầm, hai đại đế quốc hai vị đế vương, lúc này trực tiếp bỏ mình. Giờ này khắc này, Tần Sơn, Tần Hải, Tần Hâm Hâm bao quát Lục Huyền, Trương Tiểu Soái cùng với Hứa Thông Thiên đám người, đều là mục trừng khẩu ngốc. Bọn họ biết Tần Trần đi một chuyến Vân Lam đế quốc, nhất sau còn bình yên vô sự trở về. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới, Tần Trần cư nhiên cùng Vân Lam đế quốc, thành lập được thâm hậu quan hệ. Trong thời gian này đến cùng xảy ra chuyện gì tình, cư nhiên khiến cho 10 đại đế quốc một trong Vân Lam đế quốc hai đại đỉnh nhọn địa võ cảnh cường giả, tự thân đến, hơn nữa đối với Tần Trần. Lễ độ cung kính, tuy nói mấy người không chỉ một lần chứng kiến loại tình huống này, nhưng là mỗi một lần, Tần Trần luôn là có thể đổi mới bọn họ kinh ngạc độ. Tần Trần lúc này nhìn chư vị đế vương trong lúc đó giao thủ, thần tình lạnh lùng. Minh Vũ lúc này đi tới, chắp tay nói, Tần huynh xin lỗi, cho ngài gây phiền toái. Thật sâu xem Minh Vũ liếc mắt, Tần Trần mở miệng, tuy nói biết các người Bắc Minh Hoàng thất bị thua, ta đệ nhất là tức giận, nộ bên ngoài không được cạnh tranh, nhưng là bây giờ, chứng kiến những tôm tép này nhảy lên muốn chết, ta cũng không nhịn được. Vân Khinh Tiêu cùng Vân Khinh Ngữ hai người lúc này cũng là gật đầu. Trong khoảng thời gian này, hai vị lão tổ Họa Linh, ở Linh Diên Sáo cùng Phù Diêu Cầm bên trong khoảng thời gian này bộ dạng chỗ, tuy nói một mạch chưa báo cho bọn họ Tần Trần thân phận, nhưng là đối với Tần Trần, hai vị lão tổ Họa Linh là vạn phần kiêng kỵ. Tuy nói không được giải khai, nhưng là hai người đối đãi Tần Trần, lại càng không dám chậm trễ. Liền hai vị lão tổ đều là câm như hến nhân vật, bọn họ liền càng không thể trêu chọc. Lão người què, ta nhìn ngươi thực lực rất có lùi bước. Tần Trần lúc này nhìn trên khoảng không, mở miệng nói, đối phó hai cái địa võ cảnh nhất trọng mà thôi, như vậy cố sức sao? Sinh tử huyết kiếm, nhưng là đứng đầu ngũ phẩm linh kiếm, tồn tại vài vạn năm, uy lực mạnh mẽ, quan trọng nhất là một cái huyết tự. Khí sát phạt, huyết tinh chi khí, đối với đối thủ, không thể lưu lại một tia nhẹ dạ. Tần Trần lúc này lắc đầu, nói, hiện tại không muốn ném kiếm, làm cho kiếm tới khống chế ngươi. Tần Trần nói thế rơi xuống, Thiên Động Tiên gật đầu. Trong sát na, theo cái kia sinh tử huyết kiếm chi lên, một dâng trào khí huyết, trực tiếp lăn lộn đề thăng. Thiên Động Tiên tức thì cảm giác được, theo sinh tử huyết kiếm bên trong, một minh mông khí huyết bốc cháy lên, vọt thẳng phá kiếm bản thân, trong nháy mắt tuôn ra. Tần Trần lúc này đứng ở phía dưới, trong miệng gì già gì dầm tựa hồ đang giảng thuật cái gì, có thể mặc dù là đứng ở bên người Vân Khinh Tiêu cái này đẳng cấp cao thủ, cũng nghe không được tinh tường. Tựa hồ Tần Trần ở, ném kiếm, tăng, một ánh kiếm lúc này bay thẳng chì mà ra, kiếm khí gào thét trong lúc đó, tản mát ra từng đạo huyết lãng. Thổi phù một tiếng vang lên, sinh tử huyết kiếm đột nhiên mang theo Thiên Động Tiên thân ảnh, bắt lại Thanh Nguyên Thái một sơ hở, trực tiếp đâm ra. Tiên huyết giàn giụa, Thanh Nguyên Thái phần bụng tức thì xuất hiện một đạo lỗ máu. Cẩn thận, nhưng là Thiên Động Tiên thân ảnh, vẫn chưa dừng lại, tiếp tục tuôn ra. Hoa Thiên Đô lúc này trực tiếp xuất thủ, nguy hiểm lại càng nguy hiểm cách trở xuống. Hai người tức thì rút lui, nhìn Thiên Động Tiên, nhãn thần hoảng sợ. Từ Tần Trần nói mấy câu nói kia, Thiên Động Tiên cả người cũng không giống nhau. Nói đúng ra, là sinh tử huyết kiếm liền biến được không giống với. Rút lui, Hoa Thiên Đô lúc này thấp giọng nói, cái này ra hỏa địa võ cảnh nhất trọng, nắm sinh tử huyết kiếm, hai người chúng ta liên thủ cũng quá. Ừ, Thanh Nguyên Thái gật đầu, khuôn mặt sắc thương bạch, vội vàng nuốt hạ một viên linh đan. Hai người lúc này, lại là không chút do dự, sẽ đào tẩu. Muốn đi, đi được rồi chứ, Tần Trần lúc này rên một tiếng, bàn tay nắm chặt. Huyền Vũ Giáp, một tiếng thấp quát vang lên, trong sát na, cái kia Thiên Thần Học Viện bên trong, ngoại viện sân rộng chi lên, một đạo ba động tức thì tịch quyển ra. Cây thứ thư thánh trụ, hóa thành một đạo tàn ảnh, hoàn toàn biến mất không được thấy. Toàn bộ ngoại viện vũ tràng lên, một ít đệ tử, thậm chí triệt để bình tĩnh. Lần thứ tư chứ, dù sao cái này thánh trụ, đi ra ngoài còn có thể trở về. Có trời mới biết cái này thánh trụ mỗi lần đi ra ngoài đều làm những thứ gì. Nhưng không có bất kỳ nghi vấn là, nó cuối cùng vẫn sẽ trở về. Đoàng đoàng đoàng đoàng, trong sát na, bốn đạo thình thịch tiếng vang ở sân rộng chi trên vang lên. Cái kia bốn đạo thình thịch tiếng vang vang lên trong lúc đó, sân rộng bốn phía, từng mảnh một lân thạch, vào thời khắc này đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bốn mảnh lân thạch, lúc này đột ngột từ mặt đất mọc lên, như cùng là từng mảnh một mai rùa đống chồng lên nhau một dạng, cao cao đứng vững. Phanh, một đạo tiếng nổ tung, vào thời khắc này chợt vang lên, cái kia bốn đạo lân thạch, không ngừng cất cao, lui hóa thành lá cây hình dạng một dạng, chia làm tứ phương. Mũi nhọn vị trí vào thời khắc này, nhanh chóng hợp lại, một đạo phanh tiếng vang vang lên, bốn đạo mũi nhọn trực tiếp hợp lại nhất chỗ, vang một tiếng bang lên, hai bóng người trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt. Tần Trần, Bắc Minh đế quốc, đem bởi vì cử động của ngươi, triệt để diệt vong. Cái kia Thanh Nguyên Thái vẫn chưa trực tiếp bỏ mình, lúc này trong miệng tràn đầy bọt máu, ục ục ục đạo. Người nào diệt vong, nói không cho phép. Tần Trần bàn tay buông ra, cái kia bốn đạo lân thạch, lúc này vẫn là bút thẳng đứng sừng sững. Thấy như vậy một màn, mọi người tại đây, đều là câm như hến. Đây là thứ quỷ gì? Xích Thiên Khung cùng Huyền Dương Không hai vị đế vương lúc này triệt để ngơ ngẩn. Tần Trần xuất thủ, hoàn toàn không án xáo lộ tới. Bọn họ lần này làm đủ chuẩn bị, mang theo Thanh Lam đế quốc cùng Đông Hoa đế quốc hai vị lão tổ, địa võ cảnh cao thủ, ngăn chặn Thiên Động Tiên, bốn người bọn họ đối phó Thiên Ám Viện trưởng cùng Minh Ung Hoàng đế, còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Nhưng là ai có thể nghĩ, cư nhiên nhô ra 10 đại đế quốc một trong Vân Lam đế quốc hai vị địa võ cảnh. Mà Tần Trần, càng là trực tiếp xuất thủ, quả quyết sát phạt, nghiền ép hai vị địa võ cảnh lão tổ. Tràng diện biến được huyết tinh xuống, Tần Trần xoay chuyển ánh mắt, liếc một cái Xích Thiên Khung cùng Huyền Dương Không hai người. Cái này thoáng nhìn, cũng là làm cho hai người chỉ cảm thấy thân thể đều là phát lạnh. Liền thừa lại hai người các ngươi, làm sao, không đi làm bạn sao? Tần Trần nhìn hai người, cười nhạt một cái nói. Ngươi, Tần Trần, ngươi giết Thanh Lam đế quốc cùng Đông Hoa người của đế quốc, Vô Song đế quốc là sẽ không bỏ qua ngươi. Xích Thiên Khung quát khẽ nói, Vô Song đế quốc, chính là 10 đại đế quốc một trong. Cái gì 10 đại đế quốc không được 10 đại đế quốc, đừng nói là đế quốc, chính là Thượng quốc, Cương quốc, thậm chí còn Cổ quốc, ở trước mặt ta, cũng phải cấp ta cuộn lại. Tần Trần nhìn hai người, nhãn chung không có bất kỳ biến hóa. Khẩu khí thật là lớn, có ý tứ, nhưng thật ra hồi lâu chưa nghe được như thế liều lĩnh nói. Một đạo mỉm cười tiếng lúc này vang lên, đại địa chi lên, ông hưởng tiếng tiệm khởi. Đông đông đông nặng nề âm thanh, gõ đại địa, lần lượt từng bóng người, ngồi chiến xa, vào thời khắc này chen chúc mà đến, trực tiếp tiến vào hoàng cung bên trong. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là bài bắt đầu hô hấp. Cái kia chiến xa trước tiêu chí, làm cho bọn họ không thể không như đây. Vô Song đế quốc, 10 đại đế quốc một trong Vô Song đế quốc, liền như vậy mênh mông cuồn cuộn tới. Mà theo Vô Song đế quốc, còn có hai đại đế quốc. Thái Ất đế quốc cùng Phi Long đế quốc. Thái Ất đế quốc cùng Phi Long đế quốc, mặc dù không phải dường như Vô Song đế quốc một dạng, thuộc về 10 đại đế quốc hàng ngũ, nhưng là, ở hơn 1.000 đế quốc bên trong, cầm cờ đi trước, so với Thanh Lam đế quốc cùng Đông Hoa đế quốc, quốc lực càng thêm cường đại. Một màn này, tức thì khiến cho mọi người tại đây cảm giác trong lòng khó có thể yên ổn. Sự tình, càng náo càng lớn. Vô Song Vương, chứng kiến cái kia chiến xa vì thủ một đạo thân ảnh, Vân Khinh Tiêu hừ nhẹ một tiếng nói, ngươi tin tức nhưng thật ra rất nhanh. Ngươi tin tức cũng không chậm a, Vân bá chủ. Nhìn Vân Khinh Tiêu, Vô Song Vương chút nào không khẩn trương. Vân Khinh Tiêu thân là Vân Lam đế quốc hoàng đế, đứng hàng 10 đại đế quốc một trong, cho nên có tư cách được xưng là bá chủ. Ngay cả Thượng quốc đế hoàng tắc thì là bị tôn xưng là quốc chủ, cái kia Cương quốc đế hoàng, tắc thì là bị tôn xưng là cương vương. Tuy là Vân Khinh Tiêu chính là bá chủ, nhưng là Vô Song Vương cũng không được sợ hãi. Bởi vì hắn cùng Vân Khinh Tiêu cảnh giới tương đương, cũng là địa võ cảnh hai trọng cường đại. Giờ này khắc này, trước hoàng cung, dần dần biến được táo động. Nơi này là Bắc Minh Hoàng thất hoàng cung, tới như này đông đảo nước khác cao thủ, cấm vệ quân lúc này đều là thần tình khẩn trương, cẩn thận từng ly từng tí. Minh Ung lúc này ngừng tay đến, nhìn cái kia Vô Song Vương. Thái Ất đế quốc Thái Ất Huyên, Phi Long đế quốc Đằng Ứng Nguyên, Vô Song đế quốc Vô Song Vương, các ngươi nhưng thật ra tới là thời điểm. Minh Ung hừ lạnh nói, chỉ là không biết, ba vị hương sư động chúng như vậy đi tới ta Bắc Minh trong hoàng cung, là muốn khơi mào giữa lẫn nhau chiến sự sao? Minh Ung hoàng đế, ngươi cũng không nhất định ở này uy hiếp chúng ta. Vô Song Vương ha ha cười nói, nếu thật là khơi mào chiến sự, ta cam đoan, người Bắc Minh đế quốc là cái thứ nhất diệt phong. Vô Song Vương lười nhiều lời, nhìn mọi người, ánh mắt cuối cùng rơi xuống Tần Trần thân lên. Ngươi chính là Tần Trần. Vô Song Vương lúc này hai tay phụ về sau, đứng vững ở chiến xa lên, hờ hững nói, biết Thanh Lam đế quốc cùng Đông Hoa đế quốc chính là ta Vô Song đế quốc nước phụ thuộc, ngươi lại còn dám chém giết Thanh Nguyên Thái cùng Hoa Thiên Đô, ta nhìn ngươi là cuồng vọng đến xem không được rõ ràng hiện thực. Hiện thực, không sai, hiện thực. Vô Song Vương lãnh ngạo nói, cái này cửu u đại lục chi lên, bốn đại đỉnh nhọn tông môn, thật cao ở lên, không người có thể so sánh, bên ngoài hạ chính là Cương quốc, Thượng quốc, Đế quốc, Quốc. Bắc Minh đế quốc, bất quá là hơn 1.000 cái đế quốc lót đáy tồn tại, người cũng đã biết, cùng Vô Song đế quốc so với, Bắc Minh đế quốc tính là gì. Không bằng chó má, Vô Song Vương có chút kiêu ngạo nói, lại người, ta Vô Song đế quốc, ngày xưa lão tổ chính là vô song thiên tướng, Minh Nguyên đại đế tọa hạ thập bát thiên tướng một trong. Truyền thừa đã lâu, lịch sử nội tình cường đại, chính là một cái Bắc Minh đế quốc, là thứ gì? Chính là Vân Lam đế quốc, cũng phải ải trên một bậc. Nghe đến lời này, Tần Trần cũng là hé miệng cười. Ngươi cười cái gì, vô tri, Tần Trần lần nữa nói, Tam Hoàng thất phương cửu soái thập bát thiên tướng, năm đó bất quá là Minh Nguyên đại đế sắc phong, Bắc Minh đế quốc, chính là Minh Nguyên đại đế sáng tạo, hiện tại nhưng thật ra nô tài kỵ đến chủ tử đầu trên thải. Thiếu đề năm đó, vô song vương hừ nói, Bắc Minh hoàng thất đắm mình, chúng ta về sau người ở lên, có gì không thể. Tự cầm vô song thiên tướng danh tiếng tới gây sự, Tần Trần lười biếng cười nói, số tiểu tử, người khuôn mặt, thật làm cho người ta chán ghét. Vô song vương lúc này nhãn trung sát khí tràn ngập, Vân Khinh Tiêu, Vân Khinh Ngữ, người Vân Lam đế quốc cùng ta vô song đế quốc đều là 10 đại đế quốc một trong, ta vô song vương hôm nay, không cùng các ngươi cạnh tranh cái gì. Thế nhưng bản vương muốn chém cái này Tần Trần, hai người các ngươi nếu như ngăn cản, ta đây cũng liền không khách khí. Nghe đến lời này, Vân Khinh Tiêu cùng Vân Khinh Ngữ hai người, lười nhiều lời, trực tiếp vừa xài bước ra, địa võ cảnh cường giả khí tức, dần dần thả ra. Lúc này vô song vương cau mày một cái, hắn thêm trên Thái Ất Huyên cùng Đằng Ứng Nguyên hai người, ba vị địa võ cảnh, nhưng là Tần Trần bên người, Vân Khinh Tiêu cùng Vân Khinh Ngữ cùng với Thiên Động Tiên ba người, thực lực cũng đều không phải là dùng để trưng cho đẹp. Vốn tưởng rằng Vân Khinh Tiêu cùng Vân Khinh Ngữ là Minh Ung mời tới làm người giúp, hiện tại xem ra, tựa hồ không chỉ có như đây. Tràng diện vào thời khắc này, hơi lộ ra rằng co. Tần Trần nhìn chằm chằm mọi người, trong lòng đã có sát khí. Hắn nói muốn hộ tống Bắc Minh đế quốc Chu Toàn, chính là muốn hộ tống. Nay thiên những thứ này người, khí thế hung hăng tới chỗ này, không phải là muốn kiếm cớ, tiến nhập Huyền Minh đại trận bên trong. Làm sao bây giờ, Thái Ất Huyên cùng Đằng Ứng Nguyên hai vị địa võ cảnh nhất trọng cường giả, lúc này nhìn về phía vô song vương. Rất hiển nhiên, Vân Khinh Tiêu cùng Vân Khinh Ngữ, sẽ không ngồi xem mặc kệ. Cứ như vậy, Bắc Minh đế quốc dựa trên Vân Lam đế quốc căn này bắp đùi, căn bản sẽ không nhường đường. Xem ra nơi đây còn thật là náo nhiệt, một đạo mỉm cười âm thanh, từ từ rơi xuống, thiên không chi lên, chim ưng phi lạc, rộng lớn vũ tràng chi lên, lần nữa xuất hiện lần lượt từng bóng người. Cái kia lần lượt từng bóng người, mặc áo tím, mỗi một nhân khí hơi thở đều là thập phần cường đại. Vân Khinh Tiêu chứng kiến cái kia người cầm đầu, thần thái ngẩn ra, không khỏi lên tiếng nói, Thiên La Thượng Quốc, La Vĩnh Thịnh. Thượng Quốc, lời này vừa nói ra, mọi người đều là thần tình khẩn trương. Toàn bộ cửu U đại lục chi lên, đế quốc hơn 1.000, nhưng là thượng quốc, bất quá là gần 100 cái. Từng cái thượng quốc, đều có địa võ cảnh nhất trọng đến địa võ cảnh ngũ trọng cảnh giới khác nhau cường giả tỏa chấn. Các vị tiếp tục, ta chỉ là đi ngang qua, La Vĩnh Thịnh thân là Thiên La Thượng Quốc nhân vật thủ lĩnh, lúc này nhìn mọi người, cũng là cười nhạt, tựa hồ căn bản không tính dính vào các đại đế quốc tranh đấu. Cái kia vô song vương vội vàng nói, La Vương gia, cái này Bắc Minh đế quốc, nhưng là không coi ai ra gì, không bằng sớm làm diệt. Vô song vương, người thiếu cho ta nói xấu, các ngươi nên làm cái gì, chính là một cái Bắc Minh đế quốc, ta Thiên La Thượng Quốc, thật sự là không có hứng thú gì. La Vĩnh Thịnh cũng không thèm để ý, tiếp tục nói, các ngươi muốn tranh đấu tiếp tục tranh đấu, ta hôm nay chỉ là muốn đi qua Bắc Minh Hoàng Cung đầu cầu, tiến vào Huyền Minh đại trận bên trong. La Vĩnh Thịnh ngôn ngữ rơi xuống, cước bộ bước mở, lười để ý mọi người. Thượng Quốc, đối với đế quốc mà nói, đó chính là cao cao tại thượng tồn tại. Bắc Minh đế quốc cũng tốt, Thái Ất đế quốc cũng được, thậm chí là 10 đại đế quốc một trong vô song đế quốc cùng với Vân Lam đế quốc, trong mắt hắn, lẫn nhau tranh đấu, chỉ là con nít náo ra ra mà thôi, không có đáng giá gì chú ý. Lần này đến mục đích chủ yếu, cũng không phải là những thứ này đế quốc phân tranh, mà là giấu ở Bắc Minh đế quốc xuống Huyền Minh đại trận. Đây chính là Minh Nguyên đại đế cùng Thiên Thần viện trưởng Thiên Thanh Thạch tốn hao cự đại tâm huyết chế tạo địa hạ bảo khố. Nơi đây tuyệt đối không thể bỏ qua. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. La Vĩnh Thịnh nhìn mọi người, trực tiếp bước chân, hướng thải hồng đầu cầu đi tới. Đứng lại, một giọng nói, vào thời khắc này không nhanh không chậm vang lên, ngươi khuôn mặt thật lớn, ai cho ngươi từ nơi này tiến nhập. Lời này vừa nói ra, trong sát na, toàn bộ sân rộng chi lên, vắng vẻ không gì sánh được. La Vĩnh Thịnh lúc này cước bộ bỗng nhiên xuống, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Có ý tứ, có ý tứ. La Vĩnh Thịnh lúc này, phản ngược lại không gấp tiến nhập Huyền Minh đại trận bên trong. Mà này lúc, Vô Song Vương, Thái Ất Huyên, Đằng Ứng Nguyên ba người thấy như vậy một màn, nhãn thần vui vẻ. Tần Trần đây là tự tìm chết a, như cùng là một con linh cẩu, chứng kiến một con hùng sư, không chỉ có không nhượng bộ, ngược lại ở Hùng Sư không thèm để ý nó thời điểm, còn trà sát đi tới cắn hơn mấy khẩu. Đây hoàn toàn là tự tìm tử lộ, bây giờ Tần Trần, thoạt nhìn chính là như đây. La Vĩnh Thịnh ánh mắt tập trung Tần Trần, cười nhạt nói, tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng, trưởng khống một ít cổ quái thủ đoạn, liền có thể muốn làm gì thì làm. Ta không được tham gia, là lười để ý, ngươi. Đừng tự tìm tử lộ, ta đây cũng hy vọng ngươi, đừng tự tìm tử lộ. Tần Trần lạnh lùng nói, Huyền Minh đại trận cửa vào phân hai bưng, Thiên Thần Học Viện một mặt, Bắc Minh Hoàng Cung một mặt, một phía này khẩu, là Bắc Minh Hoàng thất tương ứng, một chỗ khác khẩu, mới là ngươi nên đi địa phương. La Vĩnh Thịnh giễu cợt một tiếng, nói ta đi qua, một chỗ khác khẩu, tràn ngập hiểm trở, cũng không an toàn, hai mặt quan trọng khẩu, nhất sinh môn, nhất tử môn, phía kia khẩu, là tử môn, tiến nhập không phải không thể, nhưng lại là tiêu hao giá cực lớn. Ta đi cửa này, hòa hòa khí khí, đã coi như là không sai, ngươi, có thể đừng tự tìm chết. Lời giống vậy, ta không yêu thích nói lần thứ hai, bên này là Bắc Minh Hoàng thất mới vừa vào, còn lại người, cút. Tần Trần lúc này cũng là như trước chẳng hề để ý, nhàn nhạt mở miệng. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là kinh ngạc. Tần Trần cái này ra hỏa, thật, muốn chết sao, vị này chính là người nào? La Vĩnh Thịnh, Thiên La Thượng Quốc đệ nhất nguyên soái, càng là hiện nay Thiên La Thượng Quốc quốc chủ thân sinh đệ đệ. Vị cực nhân thần, cái này người bề tôi, là Thiên La Thượng Quốc nhân bề tôi. Coi như là toàn bộ Bắc Minh đế quốc thực lực, chỉ sợ cũng không sánh bằng cái này La Vĩnh Thịnh. Cái này ra hỏa, là muốn hoàn toàn đem Bắc Minh đế quốc đẩy trên tử lộ A. Minh Ung cùng Thiên Ám hai người lúc này cũng là thầm kinh hãi. Vân Khinh Tiêu cùng Vân Khinh Ngữ, cũng là thần thái không thay đổi. Tuy nói Vân Lam đế quốc thực lực so với không được trên Thiên La Thượng Quốc, nhưng là đối với Tần Trần, tự ra hai vị lão tổ đã là nói rất thông thấu minh bạch. Hắn nói, chính là thánh chỉ cần vâng theo là đủ. Được, ha ha, La Vĩnh Thịnh cười lên ha ha, không tệ không tệ, thật lâu chưa thấy qua như thế tiểu tử không biết trời cao đất rộng, đã như đây. Nhận lấy cái chết đi, La Vĩnh Thịnh lúc này trực tiếp vừa xài bước ra, bàn tay đánh ra. Một trường kia vào thời khắc này, ngưng tụ thành một đạo Thiên La trưởng ấn, trực tiếp rơi xuống. Cẩn thận, Vân Khinh Tiêu cùng Vân Khinh Ngữ hai huynh đệ lúc này trực tiếp tuôn ra. Cũng không thể bị các ngươi ngăn hạ. Vô Song Vương lúc này nhếch miệng cười, vội vàng lao ra. Hắn xem như là nhìn ra, hết thảy chủ đạo người, đều là Tần Trần. Tuy là Tần Trần 16-17 tuổi, nghe không thể tưởng tượng nổi, nhưng sự thực chính là như đây. Giết Tần Trần, những thứ này người, sẽ không chủ kiến. Thấy như vậy một màn, Tần Trần cũng là tay áo bảo vung, hừ nói, không biết trời cao đất rộng, rốt cuộc là người nào không biết trời cao đất rộng. Kiếm tới, cổn rơi, linh ra, giáp đắp, vô cùng đơn giản mấy chữ, trong giây lát đó, một đạo tiếng kiếm reo, đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, bạch hổ cổn trực tiếp từ trên trời giáng xuống, rơi hạ thân tới. Cùng lúc, cái kia chu tước linh, từng đạo cắt không khí, phát sinh duệ minh thanh. Tứ tượng thánh trụ lúc này, hoàn toàn bị dẫn động, bốn đạo công kích, trong khoảnh khắc trực tiếp nghiền ép hướng La Vĩnh Thịnh. Tùng tùng tùng tùng, bốn đạo công kích, đừng nói là La Vĩnh Thịnh địa võ cảnh hai trọng cảnh giới, coi như là địa võ cảnh ngũ trọng, cũng ăn thua thiệt đi. Trong nháy mắt, La Vĩnh Thịnh toàn thân trên dưới, xuất hiện mấy đạo vết thương, mỗi một đạo đều là thấy huyết. Một màn này, kinh sợ mọi người, đây là thứ quỷ gì? Tứ tượng thánh trụ, là tứ tượng thánh trụ. Nhất vị lão giả đột nhiên gầm hét lên, truyền thuyết là có thật, năm đó Thiên Thần Viện trưởng Thiên Thanh Thạch, ở Thiên Thần Học Viện bên trong, lưu lại một đạo sát phạt lớn trận tứ tượng thánh trụ, uy lực vô cùng. Lão giả lúc này, thần thái kinh hoàng, địa võ cảnh phía dưới, nhất trụ trấn sát, địa võ cảnh ngũ trọng phía dưới, không người nào có thể trốn. Lão giả lúc này triệt để hoảng sợ, La Vĩnh Thịnh giờ này khắc này cũng là thần sắc kinh hoàng. Hắn không nghĩ tới, truyền thuyết là có thật, càng không có nghĩ tới chính là, Tần Trần lại có thể mở ra tứ tượng thánh trụ. Tiểu tử này, đến cùng là lai lịch gì? Hiện tại tin tưởng cũng không được muộn. Tần Trần rên một tiếng, Thanh Long Kiếm, Bạch Hổ Cổn, Chu Tước Linh, Huyền Vũ Giáp vào thời khắc này, trực tiếp bạo nổ phát. Mạnh mẽ sức bật, từng đạo tịch quyển ra. A, đột nhiên, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. La Vĩnh Thịnh thân thể vào thời khắc này, bút trực trụy địa. Ở địa bàn của ta, không dựa theo ta quy củ tới. Tần Trần rên một tiếng, vừa xải bước ra. Kiếm, chém, phanh, trong sát na, Thanh Long Kiếm trực tiếp chém rụng, một kiếm rơi xuống, trường kiếm vào thời khắc này, trong nháy mắt thu nhỏ lại đến bình thường linh kiếm cao thấp, trực tiếp một kiếm, chém xuống. Phốc, trường kiếm kia, trong nháy mắt, đem La Vĩnh Thịnh chặt chẽ đóng vào trên đất, chấn động La Vĩnh Thịnh thân thể vào thời khắc này, hoàn toàn tan vỡ mở.